một trương một dưỡng bánh bao tiểu dưa phụ. Mẫu thân, ngươi tỉnh tỉnh a, ô ô ô. Một cái nữ hoa hoa thanh âm mềm mại, nghẹn ngào lợi hại, tiểu bả vai còn nhất chịu nhất chịu. Nhạc Nhi, đừng xảo mẫu thân chỉ là bị bệnh, nàng sẽ tốt, mẫu thân ngủ nhiều một lát thì tốt rồi. Cái này nam hoa hoa rõ ràng muốn trầm ổn một chút, nhưng là rốt cuộc là hài tử, trong giọng nói còn mang theo rất nhiều che giấu không được sợ hãi cùng thương tâm. Quách Nhạc Nhi tay nhỏ lôi kéo ca ca cũ nát tay áo, khuôn mặt nhỏ đã bị nước mắt hồ vẻ mặt, run thanh âm nói, kia nếu là mẫu thân không tỉnh đâu. Quách Trúc chính mình trong lòng cũng thập phần sợ hãi, lại vẫn là tận lực đi cường trang bình tĩnh, an ủi muội muội, Nhạc Nhi không sợ, có ca ca ở, ca ca sẽ không làm Nhạc Nhi có việc, mẫu thân cũng sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Trần Hy chỉ cảm thấy đầu một trận xé rách đau đớn, vô biên hắc ám bao phủ chính mình, phảng phất muốn đem chính mình cắn nuốt rất giống nhau, thẳng đến nghe được hai cái tiểu gia hỏa thanh âm, tựa hồ xúc động tới rồi trong lòng mềm mại nhất địa phương, liền tính là lạnh băng thân thể, cũng bởi vậy ấm áp rất nhiều. Trần Hy hao hết muốn mở to mắt, lông mi run rẩy hết sức, liền nghe thấy hai cái tiểu gia hỏa kinh hỉ thanh âm. Mẫu thân tỉnh. Trần Hy trợn mắt liền nhìn đến hai cái dơ hề hề tiểu hoa nhi, toàn thân xiêm y lìa giống cái tiểu ăn mày, nghe bọn hắn kêu mẫu thân, nhưng như vậy trang điểm nơi nào giống có nương hải tử. Chỉ là trên mặt tuy rằng có chút dơ, nhưng là kia hai đôi mắt lại không phải giống nhau sáng ngời, hắc bạch phân minh mắt to quay tròn chuyển, còn mang theo ngập nước sương ngủ, thật sự là nhận người thương tiếc. Nhưng chờ Trần Hy nhìn thấy này nhà chỉ có bốn bức tường phá nhà ở khi, tức khắc cái gì cảm tưởng cũng chưa, trận to mắt nhìn trước mắt hết thảy. Quách Nhạc Nhi cuống quýt nói, mẫu thân, ngươi vì cái gì không để ý tới Nhạc Nhi? Có phải hay không Nhạc Nhi chọc mẫu thân sinh khí? Trần Hy toàn bộ thân mình đều cứng đờ, gian nan mở miệng, nương thân. Nàng này chân trước bị bạn trai ngoại tình, sau lưng ra cửa bị xe đâm, vận xui đến loại tình trạng này, thế nhưng còn đột nhiên toát ra tới lớn như vậy hai hoa. Đầu óc đột nhiên trướng sắp vỡ ra, tựa hồ sở hữu ký ức đều ùa vào nàng trong đầu, thân thể này chủ nhân kêu Lý Hương Lê, nàng hiện tại ngốc cái này rách nát nhà ở, chính là nhà nàng, trước mặt này hai cái nhìn giống không nương hài tử, chính là nàng hoa, đến nỗi nhà này nam chủ nhân, ha ha, nàng vẫn là cái tiểu dưa phụ. Trần Hy quả thực tưởng cao tường, ông trời ngươi có thể hay không đối ta lại tàn nhẫn điểm. Liên ở Trần Hy ngốc lăng lăng còn không biết nên như thế nào tiếp thu hiện thực thời điểm, trước mặt tiểu nữ hoa hoa đột nhiên hoa một tiếng khóc lên, mẫu thân không cần Nhạc Nhi, là Nhạc Nhi không ngoan, Nhạc Nhi về sau đều ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân không cần không để ý tới Nhạc Nhi được không. Trần Hy tâm đều hóa một nửa, vội vàng đem kia tiểu nữ hoa ôm vào chính mình trong lòng ngực, Nhạc Nhi ngoan, Nhạc Nhi không khóc, mẫu thân sẽ không cần Nhạc Nhi, mẫu thân chỉ là nhất thời không phục hồi tinh thần lại, Nhạc Nhi tốt như vậy, mẫu thân như thế nào bỏ được đâu. Không biết hay không bởi vì nguyên chủ nhân đối hải tử cảm tình, Trần Hy ánh mắt đầu tiên nhìn này hai đứa nhỏ thời điểm, liền cảm thấy ấm tâm hoa tử, liền tính này có tranh rào che nhà ở tứ phía gió lùa, siêu ý khó coi không được, ở nàng nhìn đến này hai đứa nhỏ thời điểm, lại cảm thấy hết thể cũng chưa như vậy không xong. Mắt nhìn chính mình mẫu thân cuối cùng đã tỉnh, liền tính là phía trước vẫn luôn cố nén sợ hãi không khóc tiểu trúc cũng cuối cùng là đỏ đôi mắt, nắm nắm tay nói, mẫu thân, kia Phùng công tử liền không phải cái gì người tốt, mẫu thân không cần gả cho hắn, ta cùng muội muội đều không sợ khổ, chỉ cần mẫu thân ở chúng ta bên người, chúng ta liền tính mỗi ngày ăn thô mặt bánh bao đều có thể. Nhạc Nhi cũng khóc sướt mướt nói, chính là, hắn là người xấu, mẫu thân bị đánh thời điểm hắn không nói hai lời liền chạy, mẫu thân không cần gả cho người như vậy, Nhạc Nhi không cần tra kế, Nhạc Nhi có mẫu thân là đủ rồi. Trần Hy lúc này đã được đến Lý Hương Lê ký ức, tự nhiên liền minh bạch bọn họ nói cái gì, Lý Hương Lê vừa mới gả tiến Quách ra không lâu, biên quan liền nổi lên chiến loạn, mỗi hộ nhân ra đều đến điều phái ra một cái nam đinh đi ra ngoài đánh giặc. Nếu không liền phải giao 20 lượng bạc, Quách gia không muốn giao tiền, liền đem luôn luôn không được ưa thích con thứ ba cấp đẩy đi ra ngoài. Đáng thương cái này Lý Hương Lê, xong việc mới biết được đã có mang hài tử, nguyên bản chuẩn bị chờ tướng công trở về tốt lành sinh hoạt, ai ngờ chờ tới đích xác thực tướng công chiến vong tin tức. Quan sai mang theo danh sách tới báo tin, Lý Hương Lê liền lập tức làm lại nhập môn tiểu tức phụ nhi biến thành tiểu quả phụ. Chỉ là Quách gia luôn luôn đôi mắt danh lợi, nguyên bản liền không thích bọn họ này một phòng, cái này liền nam nhân đều đã chết, tự nhiên càng thêm khi dễ bọn họ, đưa bọn họ mẫu tử mấy cái chạy tới này một cái phá nhà tranh, chút nào không màng cốt nhục thân tình, hài tử còn như vậy tiểu, ăn đói mặc rách lại thành chuyện thường ngày, khó trách lớn lên như vậy xanh xao vàng vọt. Nguyên bản như vậy nhật tử quá đi xuống cũng liền thôi, nhưng cố tình Lý Hương Lê dáng vẻ này lại là khả nhân nhi, làng trên xóm dưới không mấy cái có thể so sánh nàng đẹp, này không, lập tức liền bị trấn trên một cái gia đình giàu có ăn chơi trác táng công tử coi trọng. Đó là bọn nhỏ trong miệng nói Phùng công tử. Hắn tới trêu chọc Lý Hương Lê, cố tình Lý Hương Lê cũng không phải những cái đó phóng đãng tiểu quả phụ, hoàn toàn đối hắn tránh mà xa chi. Kia Phùng An cũng là cái tâm tư khôn khéo, biết Lý Hương Lê một lòng một dạ chỉ nhớ chính mình hai đứa nhỏ, liền từ này hai đứa nhỏ xuống tay. Hương Lê, ngươi nhìn một cái này hai đứa nhỏ hiện tại trưởng thành gì dạng A? Xanh sao vàng vọt, liền tính chính ngươi chịu được khổ, bỏ được hài tử chịu khổ A, ngươi nói ngươi không muốn tái giá, kia không phải muốn mang theo bọn nhỏ nghèo cả đời A. Ta chính là thiệt tình đối đãi ngươi, hơn nữa nhà ta đấy ngươi cũng là biết đến, ngươi nếu là theo ta, đừng nói ngươi có thể ăn sung mặc sướng, chính là Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc, về sau cũng có thể quá ngày lành, mỗi ngày thịt cá dưỡng, có thể khổ đi. Đây là Phùng An đối Lý Hương Lê lời nói. Lý Hương Lê là cái tâm tư đơn thuần, lập tức liền thật sự tin, liền gật đầu đáp ứng rồi gả cho Phùng An, chỉ là sau lại chuyện này bị Quách gia lão thái thái đã biết, lập tức giận tím mặt, lôi kéo Lý Hương Lê đầu tóc từ trong phòng đánh tới cửa thôn, còn thẳng mắng nàng không biết xấu hổ tiểu, thế nhưng sẽ thông đồng nam nhân, nháo đến toàn bộ thôn gà bay chó sủa. Phùng An lúc ấy đã bị Quách lao thái hành động trực tiếp dọa trốn chạy. Mà Lý Hương Lê, cũng bởi vậy một bệnh không dậy nổi, tại đây tiểu phá trong phòng bị lượng, đại phu cũng không cho thỉnh một cái, ước chừng 5 năm ngày, cho tới bây giờ trợn mắt tỉnh lại, cũng đã thay đổi người. 5 ngày, hai cái 4-5 tuổi hài tử thủ chính mình bệnh nặng mâu thân chân tay luôn cuống, thậm chí sợ hãi duy nhất có thể dựa vào thân nhân chết đi, này nên là bao lớn tra tấn. Trần Hy đau lòng sờ sờ hai cái tiểu hoa nhi khuôn mặt nhỏ, nói, Nhạc Nhi Tiểu Trúc yên tâm, mẫu thân về sau đều sẽ không làm việc ốc, mẫu thân ai cũng không gả, mẫu thân cả đời đều bồi các ngươi. Hai chương hai nhìn xem nàng đã chết không có. Tiểu Trúc hít hít cái mũi, lúc này mới nghẹn ngào nói, mẫu thân ngủ nhiều ngày như vậy, có phải hay không đói bụng? Ta cấp mẫu thân nấu cơm ăn. Trần Hy xoa xoa hắn đầu, mẫu thân hết bệnh rồi, không cần Tiểu Trúc làm, mẫu thân về sau phải hảo hảo nhi dưỡng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, liền tính không dựa vào người khác, cũng đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi dưỡng trắng trẻo mập mạp, ai đều khi dễ không chúng ta. Ngữ khi đều cường ngạnh vài phần. Hai đứa nhỏ không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình mẫu thân có chút không giống nhau, từ trước mẫu thân chưa bao giờ sẽ nói như vậy, càng kỳ quái chính là, mẫu thân nói ra này đó hứa hẹn thời điểm, chính mình thế nhưng có loại 10 phần tín nhiệm cảm. Hai đứa nhỏ tâm tình đột nhiên thì tốt rồi, thật mạnh gật gật đầu. Trần Hy nở nụ cười, thật ngoan. Vừa nói, Trần Hy liền đã chống thân mình xuống giường. Cũng may thân mình cũng không có thực không khỏe cảm giác, có thể là nguyên chủ đã chết, cho nên thân thể cũng không có như vậy nhiều vết thương. Trần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là lúc này còn một thân bệnh triền miên, thỉnh đại phu cũng chưa tiền. Trần Hy đến trong ngăn tủ phiên phiên, nhìn xem còn có hay không cái gì có thể ăn, trước cấp bọn nhỏ lấp đầy bụng quan trọng, lại chỉ tìm được một ít mới mẻ rau dại. Chắc là bọn nhỏ vừa mới đảo trở về. Trần Hy nhăn nhăn mày, quang ăn rau dại có thể có cái gì dinh dưỡng? Chính rồi dám đâu, liền nghe cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tiểu Trúc, Nhạc Nhi, các ngươi có ở đây không a? Trần Hy xoay người, liền nhìn thấy một cái hòa ái lao thái thái chính sách theo cái rổ vào được, nhưng đúng là Trần Thẩm Nhi sao? Trần Thẩm Nhi nguyên bản liền không nghĩ tới Hương Lê thế nhưng tỉnh, lúc này nhìn thấy nàng sống sờ sờ đứng ở chỗ này, lập tức cũng là sửng sốt, Hương Lê. Ngươi tỉnh. Trần Hy hiện giờ chỉ có tiếp thu cái này thân phận, vội vàng đem Trần Thẩm Nhi cấp đón tiến vào. Trần Thẩm Nhi ngày sao tới, ta này vừa mới tỉnh đâu. Trần Thẩm Nhi vội vàng đem Lý Hương Lê cấp đẩy mạnh trong phòng đi, mọi nơi nhìn quanh một phen, lúc này mới chạy nhanh tướng môn cấp đóng lại. Quay đầu mới lôi kéo Lý Hương Lê xúc cảm khái nói, ngươi tỉnh liền hảo. Nguyên bản lần trước liền nghe nói ngươi bị ngươi bà đánh chỉ còn lại có một hơi, ta đều cho rằng. Lý Hương Lê trong lòng biết Trần Thẩm Nhi là hảo tâm, từ trước nguyên chủ đích xác đã chết, bằng không nàng hôm nay cũng sẽ không ở chỗ này, nhưng là Lý Hương Lê tự nhiên sẽ không nói như vậy, chỉ là kéo kéo khỏe miệng, ta mạng lớn, căng lại đây. Trần Thẩm Nhi thở dài, căm giận nói, ngươi kêu bà thật sự là quá nhẫn tâm, có thể nào hạ như vậy tàn nhẫn tay à, nàng ngu giận, đem ngươi đánh thành dáng dấp như vậy, liền như vậy ném vào trong phòng, liền đại phu đều không cho thỉnh. Lý Hương Lê nhớ tới chính mình bà kia sắc mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, này đốn đánh, sớm muộn gì tìm kia lão yêu bà đòi lại tới. Nếu không, đều thực xin lỗi chết đi đời trước. Trần Thẩm Nhi đột nhiên đem trong tay rổ đưa cho Lý Hương Lê, ta hôm nay cũng là nghĩ hai tiểu hài tử đánh giá đến bị đói, mới đưa vài thứ tới, đây là chút bột ngô, còn có gạo, phân lượng cũng không nhiều lắm, ta này lão bà tử cũng không nhiều dư tiền. Lý Hương Lê trong lòng cảm kích, vội vàng tạ nói, Trần mãi mãi ngàn vạn đừng nói như vậy, hiện tại lúc này, cũng chỉ có ngài nguyện ý hướng chúng ta nơi này chạy, đừng nói thứ này không nhiều lắm, liền tính là tay không tới, ta cũng thực cảm tạ. Trần Thẩm Nhi sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu nhỏ, từ ái cười nói, này hai đứa nhỏ đều như vậy ngoan ngoãn, tất cả đều tùy tính tình của ngươi, ngươi chiếu cố bọn họ cũng không dễ dàng, về sau nhớ lấy không cần lại làm việc đốc, ngươi bà là cái lợi hại chủ nhân. Đừng nói thanh danh hủy hoại như thế nào, nàng đầu tiên phải không buông tha ngươi đi, liền tính là vì này hai đứa nhỏ, cũng đến tốt lành. Lý Hương Lê tự nhiên nghe ra Trần Thẩm Nhi ý tứ, lúc trước Quách Lao Thái kéo Lý Hương Lê ở trong thôn đánh thời điểm, trong miệng la hét chính là nàng cùng Phùng An trộm gian, nói cái gì hai người không sạch sẽ, còn tuyên bố muốn Lý Chính trồng lồng heo. Nhưng kỳ thật căn bản không phải như vậy, Phùng An lừa dối Lý Hương Lê đáp ứng rồi gả cho hắn. Lại cũng là làm hắn cùng Quách gia cầu hôn, hai người lúc trước lại là thanh thanh bạch bạch, nhưng chờ đến Phùng An hướng đi Quách Lao Thái nói lên muốn cưới nàng thời điểm, Quách Lao Thái lại đột nhiên bạo nộ, lập tức lao ra nhà ở đem Lý Hương Lê kéo đánh, còn mắng nàng không biết xấu hổ tiểu tao hóa. Lý Hương Lê nguyên bản cho rằng, Quách Lao Thái luôn luôn ghét bỏ bọn họ cô nhi quả phụ liên lụy, ngày thường là liền điểm tử gạo và mì đều luyến tiếc cấp, lần này nàng nếu là gả đi ra ngoài, không cần lại ăn vạ Quách gia ngại hắn mắt, nói vậy Quách gia hẳn là rất vui lòng, nhưng ai biết, thế nhưng sẽ là như vậy cái kết quả. Hiện giờ trải qua Quách Lao Thái như vậy một náo, toàn thôn người đều cho rằng Lý Hương Lê là cùng Phùng An thông dâm, bị Quách Lao Thái chảo vừa vặn, liền tính Lý Hương Lê hiện tại không chết, nhưng thanh danh cũng đã hủy hết, đây cũng là vì cái gì Lý Hương Lê hiện tại nhìn đến Trần mãi mãi chịu đến thăm nàng khi như vậy cảm động. Lý Hương Lê theo bản năng muốn cùng Trần Thẩm Nhi giải thích một phen, còn chưa mở miệng, liền nghe được ngoài phòng truyền đến động tĩnh, là Quách gia người vừa mới từ trong đất đã trở lại. Trần Thẩm Nhi cuống quýt nói, ta đây liền đi trước, nếu là làm ngươi bà biết ta tới xem ngươi, nàng không chừng đối với ngươi phát lớn hơn nữa tính tình đâu. Quách Lao Thái người này đi, chính là mong chờ chính mình tức phụ nhi quá kém cỏi, bằng không cũng sẽ không bởi vì nhìn Lý Hương Lê phải gả cho cái có tiền liền hòa đại. Thật không hiểu nàng là nghĩ như thế nào. Lý Hương Lê tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì, đành phải tiễn đi Trần mãi mãi, về sau giải thích cơ hội có rất nhiều, cũng không vội với này nhất thời, chỉ là Trần Thẩm Nhi đối nàng rõ ràng hiểu lầm, lại còn như thế khoan dung, Lý Hương Lê trong lòng thật sự là cảm động. Trần Thẩm Nhi vừa đi, Nhạc Nhi liền đã thẳng lăng lăng nhìn Trần mãi mãi buông cái kia rổ, nuốt nuốt nước miếng mới nói, mẫu thân, chúng ta hôm nay ăn bắp cháo được không nha? Tiểu Trúc hổ mặt nói, cái này bột ngô tốt như vậy đồ vật, lập tức ăn xong rồi nhưng như thế nào hảo. Đến cấp mẫu thân cầm đi đổi tiền, đến lúc đó có thể nhiều mua một ít bánh bột bắp trở về, chúng ta mấy ngày cơm canh đều có. Tiểu Trúc thiếu niên này lão thành bộ dáng đều làm Lý Hương Lê hơi hơi tâm sáp, Nhạc Nhi trong lòng tự nhiên là thực hy vọng có thể quá ăn một lần bắp cháo, nàng đều đã lâu không ăn qua gạo, nhưng là nghe ca ca nói, cũng không hảo hồ nháo, chỉ có ủy khuất túi đầu. Lý Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, nhẹ giọng nói, Nhạc Nhi ngoan, đêm nay chúng ta liền ăn bắp cháo, về sau mẫu thân lại cấp Nhạc Nhi mua càng nhiều đại bạch mẹ ăn. Nhạc Nhi lập tức liền cao hứng, ôm chặt Lý Hương Lê, mẫu thân thật tốt. Lý Hương Lê một tay ôm Nhạc Nhi, một tay ôm Tiểu Trúc, về sau chúng ta tổng hội có ngày lành, hà tất túng quẫn mấy thứ này, mẫu thân chính là nói qua, muốn đem chúng ta Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tiểu Trúc đối Lý Hương Lê có một loại rất sâu tín nhiệm cảm, chỉ cần mẫu thân hứa hẹn, hắn liền tin tưởng nhất định sẽ có kia một ngày, lập tức cũng nết môi đi nở nụ cười, khoe miệng treo lên cái xinh đẹp má lún đồng tiền. Lại vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Quách Lao Thái hùng hùng hổ hổ thanh âm, đi xem cái kia tiểu tiện nhân đã chết không có, đừng đặt ở trong phòng phong sú, đến lúc đó bạch bạch ố hế ta địa phương. Ba chương ba dung không dưới nàng. Tiểu Trúc sắc mặt lập tức liền trắng, nói chuyện đều có chút run run, nương, là nãi nãi. Lý Hương Lê chấn định nói, đừng sợ, mẫu thân ở đâu, không thể làm cho bọn họ khi dễ các ngươi đi, chạy nhanh đi trước đem mấy thứ này tàng đến bếp bếp lò đi. Tiểu Trúc vội vàng đi tàng đồ vật, khó được có này đó ăn, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, khẳng định đến cướp đoạt đi. Nhị phòng tức phụ nhi Ngụy Thị Tiêm Tế thanh âm vang lên, nương ngài cứ yên tâm đi, ta đây liền đi xem đi, chiếu tử ta đều chuẩn bị tốt, trực tiếp cuốn lên tới làm đại bình ném tới sau núi đi, khẳng định chết sạch sẽ. Quách Lao Thái lúc này mới lên tiếng, xoay người hướng chính mình trong phòng đi vào, bực này đen đuổi chuyện này, nàng tự nhiên không nghĩ chính mình tới. Ngụy Thị như vậy tích cực, gần nhất là lấy lòng Lao Thái Thái, thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, nàng sớm liền muốn đem cái này nhà ở chiếm cho riêng mình. Hiện giờ nàng đại nhi tử đều tới rồi muốn thành thân tuổi tác, đến lúc đó toàn gia tế trụ căn bản trụ không được, này nhà ở đến lúc đó tu sửa một phen vừa lúc có thể sử dụng. Bất quá Ngụy Thị là nửa điểm nhi đều không có suy xét quá Lý Hương Lê hai đứa nhỏ, cha mẹ đều đã chết, đứa nhỏ này còn không phải làm trâu làm ngựa mệnh. Ngụy Thị hưng phấn đẩy cửa tiến vào, một bên còn gân cổ lên kêu, ai các ngươi nương chết sạch sẽ không a? Hai cái nhãi danh, còn dám không trở về ta nói, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Mà khi nàng vừa nhấc mắt liền nhìn đến thẳng tắp đứng ở trong phòng Lý Hương Lê khi, lập tức dọa mặt mũi trắng bệnh, đặc biệt là nhìn đến nàng lạnh băng con ngươi như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng khi, Ngụy Thị đều cho rằng chính mình gặp quỷ. A, một tiếng thét chói tai, Ngụy Thị dọa kẻ ra quần chạy đi ra ngoài, còn một bên đều, sắp chết vùng dậy, sắp chết vùng dậy. Nay một náo, toàn bộ Quách gia đều sôi trào, Quách Lao Thái khi mắng, ngươi nói cái gì nói dối? Ban ngày ban mặt sát chết vùng dậy cái gì? Ngụy Thị vẻ mặt đưa đám nói, nương a, kia tiểu tiện nhân sát chết vùng dậy. Quách Lao Thái hoảng sợ, vội vàng đi xem, lại thấy Lý Hương Lê chính thanh thản ngồi ở trong viện cấp tiểu trúc cùng Nhạc Nhi múc nước rửa mặt đâu, đại thái dương trên đỉnh đầu chiếu đâu, nàng chuyện gì đều không có, đây là sát chết vùng dậy sao? Này rõ ràng là sống sờ sờ người. Quách Lao Thái chỉ vào Ngụy Thị cái mũi mắng, không tiền đồ đồ vật. Gì sát chết vùng dậy? Nàng rõ ràng liền không chết. Ngụy Thị rụt rụt cổ, mới vừa rồi thấy nàng thời điểm, rõ ràng như vậy dò người, cũng khó trách nàng tưởng sai rồi à, chính là lại cũng không dám đối Lao Thái Thái nói thêm cái gì, chỉ có chỉ vào Lý Hương Lê mắng, nương, chính là nàng cố ý giả thần giả quỷ làm ta sợ, này tiểu tiện nhân hiện tại là càng thêm kiêu ngạo. Quách Lao Thái nguyên bản liền xem Lý Hương Lê không vừa mắt, lúc này thấy nàng không chết tự nhiên là càng thêm cách đứng, hùng hùng hổ hổ nói, nguyên lai vẫn là ta xuống tay nhẹ, thế nhưng không đem ngươi này không mặt mũi tiểu tiện nhân cấp giết chết. Lưu trữ người sống cũng bạch bạch bẩn chúng ta Quách gia thể diện, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi ra tới mất mặt xấu hổ. Vừa nói, liền đi mau vài bước, vọt tới Lý Hương Lê trước mặt muốn phiến bàn tay, tiểu trúc vội vàng chắn Lý Hương Lê trước mặt. Không được đánh ta nương. A, ngươi cái tiểu tể tử lá gan càng thêm lớn, còn dám cản ta, ta trước chịu chết ngươi giọng nói còn chưa lạc, bàn tay liền đã muốn rơi xuống. Lý Hương Lê một tay đem tiểu trúc cấp xả vào chính mình trong lòng ngực, giơ tay bóp lấy Quách Lao Thái muốn rơi xuống tay. Quách Lao Thái kêu lên chói tai lên, ngươi lá gan phỉ có phải hay không? Cũng dám a. Lý Hương Lê bóp Quách Lao Thái thủ đoạn trở tay một mình. Quách Lao Thái đều cảm thấy chính mình nhanh tay muốn chật khớp, giết heo dường như kêu rên lên. Lý Hương Lê ánh mắt nháy mắt lạnh băng xuống dưới, rốt cuộc là ai bẩn Quách gia thể diện, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng, nếu không có ngươi ở trong thôn hồ ngôn loạn ngữ, bốn phía tuyên dương, Quách gia như thế nào sẽ mặt mũi Quách rác. Ta chết quá một lần người, làm việc nhi đều tàn nhẫn, ngươi tốt nhất cho ta phóng minh bạch điểm nhi. Dứt lời, liền đem Quách Lao Thái tay hung hăng ném ra. Quách Lao Thái một cái lảo đảo, hơi kém không quăng ngã, che lại chính mình thủ đoạn đau muốn mệnh. Ngụy Thị vội vàng lấy lòng đi đỡ Quách Lao Thái, âm dương quái khí hô lên, ai ra này Lý Hương Lê thật là phiên thiên A. Thế nhưng liền nương đều dám đánh, quả thực là muốn mệnh A. Quách Lao Thái cũng nghiến răng kêu, không biết xấu hổ đồ vật. Thật là phản, thật là phản. Ngay sau đó đối với phía sau mấy đứa con trai mắng, các ngươi đều là chết không thành. Ta đều thành như vậy, các ngươi còn ở chỗ này ngốc đứng trơ mắt nhìn ta bị người khi dễ sao. Còn không mau cho ta giết chết cái kia tiểu tiện nhân đi. Quách ra ba cái nhi tử hai mặt nhìn nhau, đang suy nghĩ muốn hay không ra tay, ba cái đại nam nhân cùng đi đánh một cái nhược nữ tử, tựa hồ cũng không lớn đẹp à, càng mấu chốt chính là, bọn họ như thế nào đều cảm thấy này Lý Hương Lê giống thay đổi cá nhân dường như, kia âm hàn ánh mắt, quả thực là hận không thể thấy bọn họ cấp đông chết ta không thể hiểu được, mấy cái đại nam nhân trong lòng thế nhưng đối một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử cấp dọa. Mới vừa rồi Ngụy Thị cùng Quách Lao Thái mấy giọng nói gào ra tới, chung quanh quê nhà nhóm tất cả đều nghe được động tĩnh vây lại đây, bởi vì mấy ngày trước Quách Lao Thái đem Lý Hương Lê đánh chết khiếp chuyện này toàn thôn tử đến bây giờ còn ở nghị luận sôi nổi đâu, lúc này tự nhiên quan tâm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều sợ cực kỳ, xúc ở Lý Hương Lê bên cạnh, Lý Hương Lê ôm chặt hai đứa nhỏ, cho bọn hắn cảm giác an toàn. Nhìn thoáng qua trong viện vây lại đây các thôn dân, Lý Hương Lê lúc này mới lớn tiếng nói, 5 ngày trước nương đem ta đánh chết khiếp lượng ở nhà chẳng quan tâm, hiện giờ ta mạng lớn khó khăn nhịn qua tới, nương liền lại gấp không chờ nổi muốn giết chết ta sao. Các thôn dân cũng cảm thấy Quách Lao Thái này cách làm thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn, phía trước đánh thành như vậy khiến cho người cảm thấy không đành lòng, hiện tại lại tới. Quách Lao Thái mắng, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu thiện nhân, không an phận, câu tam đáp bốn, trong lồng heo đều không quá. Ta giết chết ngươi thì lại thế nào? Lý Hương Lê thanh âm rất lạnh lùng, đừng nói những cái đó tội danh đều là ngươi muốn vu oan giá họa, liền tính là ta thật sự làm, kia cũng nên giao từ lý chính xử trí, hoặc là từ quan phủ thẩm phán, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tánh mạng? Giết người thì đền mạng, ít nhất luật pháp ngươi hẳn là biết. Quách Lao Thái khí thẳng run run, nha đầu này khi nào như vậy nhanh mồm dẻo miệng? Hào hoa, hào hoa! Ngươi quả thật là năng lực có phải hay không? Ta Quách Lao Thái hiển nhiên là không dự đoán được Lý Hương Lê thế nhưng đột nhiên biến như vậy tàn nhẫn khí, trong lúc nhất thời khí đều không biết nên nói cái gì đó. Liền dứt khoát quay đầu căm giận đối với Quách Phú Quý mang lên, ngươi cái lao bất tử, nhưng thật ra nói một câu a, ta đều bị tiện nhân này cấp khi dễ thành bực này bộ dáng, ngươi vẫn là dương mắt nhìn không thành. Chúng ta Quách ra không thể muốn bực này không mặt mũi con dâu, ta nói cái gì đều dung không dưới nàng. 4 chương 4 trừ tịch. Ân. A. Này không được tốt đi. Quách Phú Quý nguyên bản là xúc cổ không nghĩ lên tiếng, nhưng là nghe này Quách Lao Thái đều chỉ vào hắn tới, cũng chỉ hảo nói như vậy một câu. Quách Phú Quý nguyên bản chính là cái nhút nhát tính tình, bị Quách Lao Thái cấp đắn đo gắt gao, nửa điểm nhi không cho hắn đường sống. Trong nhà lớn nhỏ sự vụ, hắn có thể không làm chủ liền không làm chủ. Quách Lao Thái trừng mắt nói, ngươi lời này ý gì a? Không được tốt. Nay tiểu tiện nhân đều khi dễ đến ta trên đầu tới, ngươi còn tưởng như thế nào? Chẳng lẽ muốn xem nàng đem ta cấp giết chết ngươi mới cao hứng có phải hay không? Quách Phú Quý một cái run run, liền đành phải nói, Lao Tam tức phụ nhi thật là quá kỳ cục, này như thế nào có thể như vậy đối với ngươi nương nói chuyện? Nếu là còn dám như vậy càn rỡ đi xuống, ta liền đi tìm tộc trưởng, làm hắn cho các ngươi mẫu tử mấy cái trừ tịch. Nguyên bản này nói chính là tự cấp Lý Hương Lê để lối thoát, từ trước cũng nhất quán như thế, mỗi lần Quách Lao Thái tìm Lý Hương Lê phiền thoái, Lý Hương Lê liền khóc lóc xin tha, sau đó Quách Lao Thái mới buông tha nàng đi. Rốt cuộc này nếu là trừ tịch, bọn họ mẫu tử mấy cái thật sự liền sống không nổi nữa, cô nhi quả phụ, đừng nói lạc hộ đều không thành. Liền tính là thức ăn đều không có nơi phát ra, các nàng chiếm trong tộc một thân phận, mỗi tháng còn có thể lánh đến một chút lương thực, tuy rằng quá gian khổ chút, nhưng là cũng có thể mạng sống không phải. Bằng không Lý Hương Lê mấy năm nay tới nay cũng sẽ không như vậy liều mạng cầu Quách Lao Thái dung hạ bọn họ. Nhưng mà lần này, Lý Hương Lê lại lạnh lùng nói, kia liền trừ tịch hảo, tả hưu chúng ta ở trong tộc cùng không ở trong tộc cũng không khác biệt. Nương còn không phải là ghét bỏ chúng ta đạp hư công trung lương thực sao? Đã sớm tưởng đuổi chúng ta đi rồi, một khi đã như vậy, thuận nương tâm ý đó là. Lời này vừa ra, đừng nói Quách ra người hoảng sợ, chính là các thôn dân cũng là sửng sốt, này Lý Hương Lê là đầu vóc nước vào đi. Trần mãi mãi nguyên bản là nghe được bên này động tĩnh lúc này mới chạy tới nhìn, không nghĩ tới thế nhưng là loại này cục diện, lập tức cũng là hoảng sợ, liên thanh nói, Hương Lê à! ngươi nhưng đừng làm bậy a, này trừ tịch các ngươi nhưng như thế nào sống được đi xuống a, càng miễn bàn đứa nhỏ này nhóm về sau lạc hộ đều phiền thoái, kia chính là ảnh hưởng cả đời. Những người khác cũng đi theo khuyên lên, chính là a, này cô nhi quả phụ, bị trong tộc trừ tịch còn lợi hại. Hương Lê ngươi vẫn là đừng tùy hứng, tốt lành cùng ngươi bà nói lời xin lỗi tính. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, xin lỗi. Chính là ta ngày thường xin lỗi quá nhiều bọn họ mới cảm thấy ta mềm yếu dễ khi dễ. Hôm nay Quách gia nếu đều như vậy nói ra, ta lại có gì sợ. Ngụy thị âm dương quái khí nói, nha, này leo lên chức cao sau chính là không có sợ hại à, thế nhưng đều dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, nhân gia đều nịnh bợ thượng phùng công tử, còn sợ về sau có thể chết đói đi. Lý Hương Lê trừng mắt Ngụy thị, nhị tẩu tử nói chuyện để ý chút, đừng hầu ngôn loạn ngữ ô ta thanh danh. Bằng không ta trực tiếp đi quan phủ cáo ngươi một chặng đi. Ta cùng Phùng An thanh thanh bạch bạch, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta cùng hắn làm đến cùng đi. Ngụy thị hư lạnh một tiếng, Phùng An đều đến nương trước mặt cầu hôn, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói chính mình trong sạch. Lý Hương Lê cười lạnh nói, tới cửa cầu hôn chính là thông dâm. Nhị tẩu nữ nhi Nguyệt Lan mấy ngày nay cũng đến có 3 năm hộ nhân ra tới cửa cầu hôn đi. Xem ra Nguyệt Lan cô nàng này cũng không phải cái gì sạch sẽ hảo mặt hàng. Quách Nguyệt Lan lập tức liền dầm chân, Lý Hương Lê ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đây chính là ngươi nương nói, quản ta chuyện gì? Huống hồ, ta tốt xấu là ngươi thím, bối phận cũng trưởng ngươi đồng lứa, cũng luôn được đến ngươi tới cả tên lẫn họ kêu tên của ta. Như thế không giáo dưỡng, cũng không biết nào hộ xui xẻo nhân ra có thể cưới ngươi đi. Lời này vừa ra, mọi người cũng đi theo nghị luận sôi nổi, này Quách gia như thế nào giáo dưỡng nữ nhi. Loại này lời nói đều có thể nói ra. Quách Nguyệt Lan mặt đều trướng thành màu gan heo, tức giận rầm rầm chân, trừng mắt nhìn nàng nương liếc mắt một cái, đều do nàng nương nói lung tung, hiện tại ngược lại làm nàng bạch bạch nằm cũng trúng đạn. Quách Phú Quý nguyên bản còn nghĩ Lý Hương Lê thành thật nhận sai xin tha liền buông tha nàng đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, lập tức cũng hỏa khí tới. Lớn tiếng nói, Lý Hương Lê ngươi đây là thiệt tình muốn trừ tịch có phải hay không? Kia hảo, ta cũng liền thành toàn ngươi đi. Chờ lát nữa ta liền lập tức đi tìm tộc lão, làm hắn đem các ngươi mẫu tử mấy cái tất cả đều đuổi ra đi. Ta xem các ngươi như thế nào sống đi xuống. Lý Hương Lê nguyên bản liền không nghĩ ở cái này trong tộc ngây người, mỗi tháng lấy về điểm này nhi lương thực còn chưa đủ tắc cái răng, ngược lại muốn chịu bọn họ khi dễ, dựa trong tộc. Nàng tình nguyện dựa vào chính mình. Vậy làm phiền công công. Lý Hương Lê không hề có sợ hãi giống nhau, tự tin so Quách Phú Quý còn đủ. Quách gia người trong lúc nhất thời tâm tư khác nhau, Quách Lao Thái Trương Thị sớm liền muốn đem này ba cái hôn ăn người cấp đuổi ra đi, cố tình cố kỵ đến trong thôn lạn đầu lưỡi. Lý Hương Lê mỗi lần xin tha, nàng đánh vài cái cũng chỉ có để lại, không nghĩ tới lần này Lý Hương Lê thế nhưng chính mình nói ra, kia tự nhiên là tốt nhất, cùng nhau đuổi ra đi. Cũng không cần phí công nuôi dưỡng sống bọn họ, Lý Hương Lê một cái ngoại gả tiến vào tức phụ nhi, Trương Thị tự nhiên là nửa điểm nhi. Không đau lòng, quản nàng đi ra ngoài chết sống đâu. Đến nỗi hai cái tôn tử, Trương Thị càng là nhìn liền tâm tắc, lúc trước thật vất vả đưa bọn họ cha cấp đuổi ra đi chịu chết, không nghĩ tới thế nhưng còn lưu lại hai cái hoa cho nàng cách hứng, Trương Thị ước gì này hai cái hoa đi theo Lý Hương Lê chết đói tính. Quách Phú Quý không nghĩ tới Lý Hương Lê lại là như vậy thống khoái liền hạ quyết tâm, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt, chỉ là dương mắt liền nhìn thấy Trương Thị âm lành ánh mắt khi, Quách Phú Quý cũng chỉ có rụt rụt cổ, một câu không nói. Ngụy Thị trong mắt quay tròn vừa chuyển, tiêm giọng nói kêu lên, nếu đều trừ tịch, kia Quách gia nhà ở cũng không nên cho các ngươi trụ, các ngươi này nhà ở, sao nói cũng là Quách gia. Trần mãi mãi lập tức liền nhìn không được. Vậy các ngươi là muốn đem này cô nhi quả phụ lau mình đuổi ra đi không thành? Ngụy Thị đúng lý hợp tình nói, sao chính là chúng ta đuổi? Rõ ràng là nàng chính mình yêu cầu. Lý Hương Lê lại nói, nhị tẩu này liền bắt đầu mong chờ vớt chỗ tốt rồi, liền như vậy một cái phá nhà tranh không buông tha, bất quá nhị tẩu giống như quên mất một sự kiện nhi, sớm tại 5 năm trước, Quách gia liền đem chúng ta này một phòng cấp phân ra tới, này nhà ở chính là chúng ta phân đến gia sản. Hiện giờ nó vốn dĩ chính là thuộc về chúng ta đổ vỡ. Lý Hương Lê rốt cuộc không lỗ mãng, hiện tại bọn họ mẫu tử mấy cái trên tay không có một xu tiền, nếu là đem phòng ở nhường ra đi, kia trụ chỗ nào? Nàng nhưng thật ra không sao cả, như thế nào có thể làm hài tử chịu khổ. Cho nên cái này phòng ở, nàng là vô luận như thế nào đều không thể nhượng bộ. Ngụy thị nhất thời nghẹn lời, này Lý Hương Lê từ sau khi tỉnh lại liền càng thêm nhạy bén. 5 năm trước Quách Lao Tam chết trận tin tức vừa mới truyền quay lại tới, Quách gia liền lấy phân gia vì tử, đem còn đĩnh bụng to Lý Hương Lê cấp phân gia tới, liền chỉ cần cho như vậy một cái phá nhà ở. Kỳ thật chỉ là không nghĩ làm Lý Hương Lê dùng nhà bọn họ công chung tiền ăn không uống không mà thôi. Từ đây Lý Hương Lê mỗi tháng duy nhất có thể lành đến, chính là trong tộc hạ phát xuống dưới một chút. Trợ cấp lương thực thôi. Nguyên bản Ngụy thị chính là coi trọng cái này nhà ở, muốn nhân cơ hội này chiếm cho riêng mình. Không nghĩ tới thế nhưng này tiểu tiện nhân đầu góc một thanh tỉnh, đột nhiên liền tính như vậy rõ ràng. Năm chương năm chờ mẫu thân cùng nhau ăn. Quách Lao Thái Trương Thị Đảo cũng căn bản là không để bụng như vậy một cái phá nhà tranh, có thể đem này 3 cái trướng mắt đuổi ra đi, kia mới là nhất đứng đắn chuyện này. Nàng cũng không tin bọn họ thủ như vậy một cái phá nhà tranh còn có thể sinh ra vàng tới, sớm hay muộn chết đói nhà ở vẫn là bọn họ. Lập tức giải quyết dứt khoát, kia hảo, là ngươi không hiền bất hiếu, liền chẳng trách ta. Lao nhân, ngày mai sáng sớm liền đi tìm tộc trưởng. Trần Thẩm Nhi một bên nhìn lo lắng xuông, lại không lay chuyển được Lý Hương Lê nhất ý cô hành, lúc này cũng chỉ có thể làm dậm chân. Các thôn dân cũng là một trận thổn thức, nghị luận này Lý Hương Lê không khỏi là tùy hứng, bất quá là chịu điểm nhi khí, hà tất liền đem chính mình hướng tử lộ thượng bước đầu. Lý Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, chịu điểm nhi khí. Quách Lao Thái cả ngày đều đem bọn họ mẫu tử mấy cái hướng chết chỉnh. Này đó cổ nhân tư tưởng vĩnh viễn đều là nữ nhân ly nam nhân sẽ phải chết, vĩnh viễn không thể đương tự mình cố gắng, nàng thế nào cũng phải cường cho bọn hắn xem. Bất quá cũng may chuyện này cuối cùng là hạ màn, mọi người cũng đều mọi nơi tan đi. Sắc trời cũng sắp tối sầm, Quách gia người cũng vô tâm tư nhiều phản ứng Lý Hương Lê, tả hữu này trừ tịch chuyện này cũng định rồi, liền dứt khoát một đám bãi mặt lạnh về phòng nấu cơm đi. Ngụy thị không chiếm được hảo. Nhưng là nhìn chính mình đệ muội xui xẻo trong lòng cũng cao hứng, vui sướng khi người gặp họa mắng một tiếng, không đói chết người cái tiểu tiện nhân. Lúc này mới lắc ngông, về nhà đi. Lý Hương Lê lúc này mới ngồi xổm xuống thân tới, đối với 2 đứa nhỏ nói, các ngươi có tin hay không mẫu thân. Nếu là từ trước, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khẳng định sẽ sợ hãi, nhưng là lần này, nhìn Lý Hương Lê bình tĩnh ánh mắt. Hai cái tiểu hoa nhi cũng đi theo mạc danh có một loại cảm giác an toàn, người khác đều nói mẫu thân là tùy hứng làm bậy, nhưng là bọn họ lại biết mẫu thân chưa bao giờ từng hại quá bọn họ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, ta tin. Quách gia đều không có người tốt, mẫu thân tổng chịu khi dễ, chúng ta không cầu bọn họ. Lý Hương Lê sờ sờ bọn nhỏ đầu, câu môi cười, chúng ta đi làm cơm chiều ăn. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng cao hứng lên, hảo. Trần Thẩm Nhi nguyên bản cho rằng Lý Hương Lê chỉ là người trước trang kiên cường, lúc này khẳng định đến uể oải, không nghĩ tới không đơn thuần chỉ là nàng, liền 2 tử đều hoàn toàn không cảm thấy thương tâm, phảng phất bị trừ tịch lúc sau không phải chờ chết, mà là kiện rất tốt chuyện này giống nhau. Lý Hương Lê nhìn ra Trần Mãi Mãi nghi ngờ, liền lôi kéo Trần Mãi Mãi cười nói, ngài lao yên tâm đi, ta không phải lỗ mãng người, làm như vậy tự nhiên có ta đúng mực, khẳng định sẽ không sàng bậy, ly bọn họ cũng hảo. Ta tự lực cánh sinh luôn có biện pháp. Trần Thẩm Nhi từ trước chưa bao giờ thấy Lý Hương Lê sẽ nói như vậy, nhìn như thế chấn định thong dong người, quả thực tựa như thay đổi cá nhân dường như, Trần Mãi Mãi đều đi theo có vài phần tín nhiệm cảm, liền ở Trần Mãi Mãi như vậy ngây người công phu, Lý Hương Lê đã chuẩn bị bắt đầu làm cơm chiều, chờ lát nữa trời tối không có phương tiện. Trần Thẩm Nhi muốn hay không lưu lại nơi này ăn cơm a? Lý Hương Lê hỏi. Trần Thẩm Nhi liên tục xua tay, không cần không cần. Ta còn ở các ngươi nơi này ăn tính cái gì? Các ngươi chính mình cũng chưa gì ăn, nhà ta con dâu ở nhà làm tốt đồ ăn chờ đâu, ta đây liền chạy nhanh đi trở về. Lý Hương Lê ngẫm lại chính mình nơi này hiện giờ cũng đích xác không phải có thể lưu người ăn cơm tình huống, liền không có giữ lại, mà là đối với Trần Thẩm Nhi nói, kia ngài đi thong thả, Tiểu Trúc Nhạc Nhi cùng mãi mãi nói tái kiến. Mãi mãi tái kiến. Trần Thẩm Nhi không tôn tử. Người trong thôn đều biết đến, không biết là tức phụ nhi nguyên nhân vẫn là nhi tử nguyên nhân, chung quy chính là sinh không ra hài tử tới, này cũng một lần trở thành trong thôn trò cười, Trần Thẩm Nhi nhưng thật ra có tâm làm nhi tử lại cưới một cái, rốt cuộc nối roi tông đường là đại sự nhi, nhưng trong nhà lại thật sự là không gì tiền bạc, nơi nào cưới khởi cái thứ hai. Huống hồ này còn không nhất định là nữ hải tử vấn đề. Trần Thẩm Nhi trong lòng buồn bực, nhưng thật ra nhìn Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi rất thảo hỉ, liền thường xuyên tới thăm bọn họ, cho bọn hắn mang ăn tới, có đôi khi còn một bên nhắc mãi, nếu là chính mình cũng có cái như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện Nhi tôn Nhi thì tốt rồi. Lý Hương Lê lánh bọn nhỏ vào nhà đi, giữa trưa ăn gì? Có phải hay không đói lả? Quách Nhạc Nhi liên tục gật đầu, giữa trưa ca ca nấu rau dại ăn, một chút đều không no. Lý Hương Lê cười cười, kia mẫu thân lời này thời điểm cho các ngươi làm tốt ăn, quả no. Tiểu Trúc đã sớm đã đến trong viện đi ôm một ôm củi lửa tiến vào, nhanh nhẹn đem hỏa cấp dâng lên tới. Lý Hương Lê trong lòng cảm khái, này con nhà nghèo sớm đưng ra, nhà bọn họ Tiểu Trúc quả thực chính là nửa cái đại nhân, chỉ cần điểm này, liền làm Lý Hương Lê vui mừng lại đau lòng. Không phải làm bắp cháo sao? Nhạc Nhi nhìn kia bột ngô cùng đại bạch mễ, nước miếng đều phải chảy ra. Trước làm ăn ngon bánh bột ngô, chờ lát nữa lại làm cháo, giữa trưa cũng chưa ăn, buổi tối ăn một chút như thế nào đủ. Nhạc Nhi hoan hô lên, Nga, có bánh bột ngô ăn, ta muốn ăn bánh bột ngô. Lý Hương Lê động tác cũng nhanh nhẹn, cầm một chút bột ngô cùng bạch diện hỗn hợp pha loãng, xoa thành cục bột, xoa thành thon dài sợi, lại bắt được từng bước lớn nhỏ thích hợp cục bột, xoa thành da mặt, theo sau đem bọn nhỏ lúc trước ngắt lấy trở về mới mẻ rau dại cấp băm, gia nhập một ít gia vị làm vị. Ngay sau đó đem rau dại nhân ôm vào da mặt, bao thành cục bột, chụp bẹp, ở đại nồi sắt thượng tướng soát một tầng tinh tế du, liền đem mặt bánh bột ngô dán đi vào. Nguyên bản liền sắp thấy đáy du bình lúc này đảo hai hạ liền không, lấy ra nắp nồi đem đại nồi sắt cấp đắp lên, Lý Hương Lê lại lập tức bắt đầu vo gạo, chuẩn bị còn làm một ít bắp cháo tới. Chính mình hôn mê mấy ngày này bọn nhỏ khẳng định không ăn được, nhìn khiến cho nhân tâm đau, Lý Hương Lê khẽ cắn môi, nhiều bắt một phen mễ. Mẹ không có có thể lại mua, bọn nhỏ thân thể quan trọng nhất, nàng đã quyết định, ngày mai sáng sớm liền đi tìm xem thương cơ, mặc kệ sao nói được kiếm điểm nhi tiền mới quan trọng. Chờ bắp bánh bột ngô ra khỏi nồi, Lý Hương Lê liền đem nó trang bàn ra tới, làm Tiểu Trúc mang sang đi, hai đứa nhỏ chỉ là nghe mùi vị nước miếng đều phải ra tới, liên tiếp nuốt nước miếng, Lý Hương Lê xoay người đem nồi cọ rửa một lần, ngay sau đó lại nấu một nồi cháo. Nấu cháo nhưng thật ra mau. Không nhiều lắm một lát công phu liền hảo, Lý Hương Lê đem bắp cháo thịnh lên ba chén, lúc này mới mang sang đi, bắp cháo tới rồi. Hai đứa nhỏ vội vàng tiếp nhận chén lớn, cao hứng không khép miệng được. Nhạc Nhi càng là không chút suy nghĩ liền lộc cộc uống một hớp lớn, còn năng miệng, Lý Hương Lê vội vàng lấy nước lạnh cho nàng uống, sốt ruột gì à? Không ai cùng ngươi đoạt, này bỏng nhưng như thế nào hảo? Quách Nhạc Nhi ngạnh sinh sinh đem sắp tràn ra tới trong mắt cấp nghẹn trở về. Liệt khởi miệng cười, không năng không năng. Nhạc Nhi thích nhất ăn. Lý Hương Lê cười cười, nhìn trên bàn bắp bánh bột ngô còn không có người động, liền hỏi, không thích ăn bột ngô đồ ăn bánh bột ngô sao? Tiểu Trúc lại vội vàng cầm lấy một cái lắc đầu, thích. Thích đến không được. Bột mì gạo loại đồ vật này đối với nghèo khổ nhân gia tới nói, đều đã xem như đồ tốt nhất. Hùng chi Lý Hương Lê làm bánh bột ngô còn như vậy hương. Kìa sao không ăn a? Phải đợi mẫu thân tới mới ăn. Tiểu Trúc chính mình cắn một mồm to, còn không quên ở Lý Hương Lê trong chén phóng một cái, mẫu thân mau chút ăn à. 6 chương 6 chống được bao lâu? Lý Hương Lê trong lòng ấm áp, đem bắp bánh bột ngô cấp uy đến trong miệng đi, không biết có phải hay không nguyên chủ thật sự là đói lâu lắm, này tầm thường bột ngô đồ ăn bánh thế nhưng cũng cảm thấy hương kỳ cục, Lý Hương Lê đều lập tức ăn 2 cái. Đáng tiếc nhà ta không thịt, này bánh bột ngô nếu là thêm thịt sẽ càng hương. Chờ nhà ta gì thời điểm có tiền, mua khởi thịt, nương liền cho các ngươi làm. Lý Hương Lê cười nói. Nhạc Nhi hoan hô lên, Nhạc Nhi yêu nhất ăn thịt lạp. Tiểu Trúc liếc nàng, có cái gì là ngươi không yêu ăn a? Nhạc Nhi dương dương đầu, ừ, ta liền thích ăn. Mẫu thân làm ta đều ái, đúng không mẫu thân? Lý Hương Lê sờ sờ nàng đầu, là, Nhạc Nhi nhất ngoan. Ngày mai mẫu thân muốn đi trên núi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tìm được gì có thể bán tiền đồ vật, chúng ta này đó gạo và mì nhiều nhất căng tam bữa cơm, về sau sinh kế vẫn là đến tốt lành quy hoạch mới được. Lý Hương Lê một bên ăn, còn không quên công đạo một chút. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vội vàng nói, ta cũng phải đi. Lý Hương Lê ngẫm lại trong nhà cũng hoàn toàn không an toàn, đơn độc đem hải tử phóng trong nhà nàng cũng không yên tâm, liền gật đầu đáp ứng rồi, nương cũng không đi núi sâu, chính là ở bên ngoài đi dạo. mang theo các ngươi cũng không sao. Lý Hương Lê khi còn nhỏ đi theo Gia Gia ở trên núi trụ quá một thời gian, Gia Gia là trung y, luôn thích mân mê chút dược liệu gì, Lý Hương Lê đi theo nhận mấy vị dược liệu, chỉ là khi đó tuổi còn nhỏ, cũng căn bản không nghĩ tới học y gì, sau lại Gia Gia qua đời, đã bị nhận được trong thành ở. Nhưng là khi còn nhỏ kia đoạn trải qua, không thể nghi ngờ là Lý Hương Lê vui sướng nhất nhật tử, lên núi xuống nước, cả ngày dã hải tử giống nhau điên chạy, bỏ thụ, chào cá, cho nên lần này gặp được như vậy nghèo khó quẫn cảnh, Lý Hương Lê cũng cảm thấy chính mình có thể sinh tồn xuống dưới. Chạy nhanh ăn đi, thiên đã mau đen, ăn xong rồi sớm một chút nhi tẩy tẩy ngủ. Trong nhà cũng không đuốc đèn gì, rốt cuộc nghèo như vậy, ai còn mua cái này. Chỉ có sớm chút ngủ, tỉnh chờ lát nữa bôi đen. Trong nhà giường liền tương đương với một cái ván giường nhi, mặt trên phô giường hơi mỏng chăn đông, còn có cái cũ nát khăn trải giường. Hiện giờ đúng là đầu xuân, thời tiết còn có chút lạnh lẽo. Lý Hương Lê chính là hiện tại ngủ này giường đều cảm thấy có chút lạnh, thật không biết bọn họ mùa đông như thế nào chịu được tới. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê liền tay chân nhẹ nhàng rời giường, cấp bọn nhỏ nấu cơm, bọn nhỏ thủ chính mình mẫu thân hảo chút thiên công phu, cũng chưa ngủ ngon giấc. Lần này tựa hồ là trong lòng cục đá rơi xuống, cả người thả lỏng xuống dưới, nhưng thật ra ngủ thơm ngọt. Bởi vì trong nhà không du, cũng chỉ có nấu cháo, ngẫm lại sợ buổi sáng bọn nhỏ ăn không đủ no, liền nấu đặc sệt rất nhiều, chỉ là cứ như vậy, này Trần Thẩm Nhi đưa tới một chút gạo cũng đã dùng xong rồi, nếu là hôm nay lại kiếm không đến tiền, chỉ sợ nhật tử liền khổ sở. Lý Hương lên nắm nắm tay, đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Vạn nhất trên núi tìm không thấy dược thảo, vậy hạ hà chảo cá đi. Luôn có đồ vật có thể ăn, liền tính hiện giờ đầu mùa xuân nước sông lạnh chút, nhưng là nàng kia từ nhỏ luyện ra kỹ thuật vẫn là không lầm. Hai cái hoa mơ hồ hồ tỉnh lại thời điểm, Lý Hương Lê đều đã đem cháo ôn ở trong nồi, chính mình thì tại thu thập bọn họ mùa đông đồ vật, hiện tại đều phải nhập xuân, mùa đông dùng một ít quần áo tự nhiên đến thu hồi tới. Rời giường, chạy nhanh ăn cơm sáng. Chúng ta hôm nay chuyện này nhưng nhiều lắm đâu, Lý Hương Lê cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, ba lượng hạ đem cháo uống xong rồi, thu thập chỉnh tề ra cửa. Lý Hương Lê bồi cái sọt, trong sọt trang lưới hái, một tay nắm một cái hài tử, khóa kỹ môn liền phải đi ra ngoài, ai ngờ vào đầu liền đụng phải Ngụy Thị. Này nhà tranh liền ở Quách Gia bên cạnh, nguyên bản cũng là Quách Gia phóng tạp vật địa phương, tự nhiên cách gần. Ngụy Thị nhìn lên thấy Lý Hương Lê liền tấm tắc cười nhạo nói, nha, này sáng sớm lên là làm gì đi a? Lên núi đào rau dại a? Nói đến cũng là, trừ bỏ đào rau dại các ngươi còn có thể ăn chút gì a? Hôm qua cha liền đi trong tộc đem ngươi cùng bọn nhỏ một khối chư tịch, trong tộc lương thực là lánh không đến, cũng không biết ngày này đến vãn ăn rau dại có đói bụng không chết nột. Ai trước đói chết chờ xem đó là, nhị tẩu ngươi lúc này hạt tương đối cái gì a? Lý Hương Lê chút nào không đem nàng chế nhạo để vào mắt, lập tức lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền đi rồi. Ngụy Thị hùng hùng hổ hổ rậm rậm chân, ta xem ngươi này tiểu tiện nhân có thể chống được bao lâu đi. Nghe Ngụy Thị nói lên trừ tịch chuyện này, Lý Hương Lê mới bắt đầu tưởng như thế nào là hộ, nay bất luận cổ đại hiện đại, hộ khẩu đều là rất quan trọng đồ vật, nếu là không có, ngày sau cưới vợ gả chồng không dễ làm không nói, đọc sách khảo công danh càng là không thành. Hiện tại Quách Gia đã không thể lại gần, duy nhất có thể trông cậy vào, chính là chính mình mở tài khoản. Lý Hương Lê đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến lúc đó kiếm tiền, đệ nhất số tiền phải mua một mẫu đất, sau đó khai cái hộ, trước đem hộ khẩu chuyện này chứng thực lại nói, chờ thêm cái 1-2 năm công phu, liền đem Tiểu Trúc cấp đưa đi đọc sách, đảo không trông cậy vào nói nhất định khảo công danh gì, trong bụng có chút mực nước tổng so rốt đặc cán mai hảo. Lên núi. Lý Hương Lê nguyên bản còn lo lắng hai đứa nhỏ không dễ đi, ai ngờ bọn họ lại là ngựa quen đường cũ, hiển nhiên là thường xuyên tới. Lý Hương Lê lúc này mới nhớ tới, này hai đứa nhỏ thường xuyên tới trên núi đào rau dại, tự nhiên quen thuộc. Mẫu thân, ta biết bên kia rau dại nhiều, chúng ta ngắt lấy một ít, đến lúc đó đi trấn trên bán tiền. Tiểu Trúc ngẩng đầu nói. Bán rau dại có thể kiếm cái gì tiền? Mệt một buổi sáng đánh giá cũng chỉ có 2-3 cái tiền đồng nhi. Như thế nào đủ dùng? Lý Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới nói, rau dại trước không đổi, mẫu thân muốn tìm xem có hay không cái gì càng tốt đồ vật, càng bán tiền. Tiểu Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu, lại vẫn là thực tín nhiệm đi theo Lý Hương Lê phía sau, Lý Hương Lê ấn kiếp trước một ít ký ức, bắt đầu tìm kiếm dược thảo, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thật đúng là làm nàng cấp tìm được rồi. Này trong thôn người đều là rốt đặc cán mai nông dân, tự nhiên không quen biết này đó dược thảo, cho nên không ai ngắt lấy, Lý Hương Lê xem như chui cái chỗ trống. Lý Hương Lê vội vàng thật cẩn thận đem một gốc cây dược thảo cấp ngắt lấy xuống dưới. Tiểu Trúc nghiêng đầu nói, mẫu thân, đây là gì a? Cái này kêu sa tiền thảo, là một mặt dược liệu, so rau dại bán tiền nhiều hơn, có thể trị liệu đạo viêm, tiểu liền bất lợi cùng nước tiểu huyết, tác dụng lớn đâu. Các ngươi liền ấn này cây dược thảo ngắt lấy, đến lúc đó chúng ta cầm đi chấn trên bán tiền đi. Lý Hương Lê cười nói. Tiểu Trúc ánh mắt sáng lên, thật sự a, kia thật tốt quá. Ta đây liền bắt đầu tìm. Hai đứa nhỏ lập tức giống tiêm máu gà giống nhau, lập tức bận việc lên. Lý Hương Lê tìm nửa cái đỉnh núi, còn mặt khác tìm được rồi Bạch Thứ Hiện cùng sau giác anh chờ còn lại vài loại dược thảo, bởi vì cũng là khi còn nhỏ nhận dược thảo, hiện giờ nhớ rõ cũng không nhiều lắm, đại khái cũng chỉ có như vậy mấy cái, nhưng là cũng đủ. Hai đứa nhỏ ấn Lý Hương Lê cấp hàng mẫu nhi, tìm cũng cẩn thận, ba người bận việc hơn phân nửa cái buổi sáng, liền đã tìm được rồi hơn phân nửa cái sọt. Bảy chương bảy tác vai tác phúc. Này đó liền không tồi lạc, nói vậy có thể bán một ít tiền, chính là không biết giá thị trường như thế nào. Lý Hương Lê thỏa mãn nói. Tiểu Trúc vui mừng nói, ta đã thấy dược liệu trong tiệm thu dược thảo, giá có thể so rau dại đắt hơn. Phải không? Kêu bán tiền, mẫu thân lại cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Lý Hương Lê cũng không trì hoãn, lập tức tiếp theo tìm. Nhưng đẩy ra một bụi lùng cây, Lý Hương Lê liền trước mắt sáng ngời, này không phải sơn mang lại là cái gì. Nghĩ đến hiện giờ vừa lúc là đầu mùa xuân thời tiết, vừa mới lại hạ một trận mưa, này sơn mang nhanh như vậy liền toát ra tới, nàng thật đúng là gặp may mắn. Mẫu thân, ngươi làm gì đâu? Đào sơn mang a, thứ này có thể so rau dại ăn ngon nhiều. Lý Hương Lê cười nói. Nhạc Nhi bẹp bẹp miệng, cái này không thể ăn, có mùi lạ, còn không bằng ăn rau dại đâu, người trong thôn đều không ăn cái này. Lý Hương Lê câu môi, mẫu thân làm khẳng định liền ăn ngon, bọn họ là không biết như thế nào làm, đến lúc đó mẫu thân khẳng định làm người thích, chúng ta đào một ít trở về, giữa trưa liền làm sơn mang ăn. Các thôn dân chỉ biết sơn mang khổ, lại không biết chỉ cần dùng nước sôi nấu quá, hoặc là dùng muối ướp mấy cái giờ, liền có thể đi trừ cay đắng nhi, này sơn mang chính là thứ tốt, nếu thời đại này người cũng không biết, xem ra còn có thể coi như là kiếm tiền ra hỏa. Lý Hương Lê càng nghĩ càng hưng phấn, đào không ít, đáng tiếc cái sọt nguyên bản liền trang dược thảo, hiện tại cũng trang không bao nhiêu, huống hồ Lý Hương Lê cái này thân thể thật sự là kém cỏi, đồ vật quá nhiều nàng cũng bối không dậy nổi, đành phải liền như vậy đi trở về, tuy rằng đáng tiếc, nhưng là ngẫm lại thứ này hẳn là không ai cùng nàng đoạt, lưu trữ ngày sau lại đến cũng là giống nhau, liền cũng không so đo cái gì. Lý Hương Lê cao hứng lôi kéo hai đứa nhỏ xuống núi đi. Chúng ta đi về trước ăn cái cơm trưa, ăn cơm xong đi trấn trên một chuyến, đêm này đó dược thảo cấp bán đi, tốt xấu mua chút thức ăn trở về, được không? Tiểu Trúc cũng là vẻ mặt hưng phấn, hảo. Ai, Hương Lê. Lý Hương Lê nghe được quen thuộc thanh âm, liền quay đầu nhìn lại, đúng là trong thôn một cái thợ săn, Khương Đông. Lý Hương Lê nở nụ cười, Khương đại ca. Ngươi lên núi tới săn thú A. Khương Đông trên người có chút chật vật. Xiêm y đều có chút phá, tóc cũng có chút hỗn độn, nhưng là trên mặt lại thần thái sáng láng. Đúng vậy, ta mấy ngày trước vào một chuyến núi sâu, ở bên trong ngây người ba bốn thiên công phu, cuối cùng làm ta săn đến cái đại gia hỏa, ngươi nhìn này chỉ bảo tử, cái đầu còn không nhỏ đâu, lúc này đang định ra tới. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đã sớm vây đi qua, tiểu hai tử đối với mới mẻ đồ vật luôn luôn đều rất có tính tích cực, Lý Hương Lê cũng là lần đầu nhìn thấy chân chính bảo tử. Kinh hỉ nói, này bào tử có thể bán chút tiền đi, Khương đại ca ngươi cũng thật lợi hại a. Khương Đông ngượng ngùng cười nói, này có gì a, ai ngươi thân mình hảo chút sao? Nhanh như vậy là có thể xuống giường đi lại a. Hương Lê sắc mặt hơi cương, nơi nào là hảo chút, rõ ràng là sớm đã chết. Khương Đông cho rằng Hương Lê là không nghĩ bị người nhắc tới kia đoạn có ô trọc quá vãng, vội vàng nói, nhìn ta này miệng, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi thân thể còn hảo là được. Từ trước chuyện này đã quên cũng thế. Khương đại ca, ngươi hiểu lầm, ta đối Phùng An không có gì. Lý Hương Lê thật sợ người khác đem nàng cùng cái kia hôn trướng đồ vật xả cùng đi. Khương Đông vội vàng nói, ta biết đến, ngươi chính là vì hài tử, tưởng cấp hài tử một cái tốt sinh hoạt, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, còn có thể không hiểu biết ngươi sao. Lý Hương Lê đỡ chán, nàng thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Lý Hương Lê này vô ngữ một lát, lại không thấy được Khương Đông trong mắt chợt lóe mà qua mất mát, nếu là hắn có thể có chút tiền đồ, cũng không đến mức làm Lý Hương Lê đi như vậy vai lộ. Hương Lê, ta ở sau núi còn săn tới rồi mấy chỉ dã gà rừng, cho ngươi đi, bệnh nặng mới khỏi, dù sao cũng phải ăn chút nhi tốt bổ bổ thân mình. Khương Đông một tay đem trong tay hai chỉ gà rừng đưa cho Lý Hương Lê. Lý Hương Lê vội vàng chối từ, này như thế nào hảo? Ngươi thật vất vả săn đến, này gà rừng có thể bán mấy chục cái đồng tiền lớn đâu. Khương Đông lại nói, này có gì, ta đến lúc đó lại săn là được, tả hữu hiện tại cũng đầu xuân, ta muốn săn thú cũng là phương tiện. Lại nói, ta này không phải còn có cái bảo tử có thể bán tiền sao? Kỳ thật Lý Hương Lê không biết chính là, Khương Đông vội vã độ sâu sơn săn thú chính là vì cho nàng săn vài thứ bán tiền chữa bệnh dưỡng thân mình. Hiện tại xem ra xem bệnh là không cần thiết, nhưng là thân mình vẫn là đến tốt lành bổ bổ. Lý Hương Lê nhìn bọn nhỏ ba ba hy vọng ánh mắt, rốt cuộc là không hào đẩy, đành phải nói, ta lấy một con hảo, ngươi nhưng đừng cho nhiều, chúng ta này cũng ăn không hết. Khương Đông cười đồng ý, nhưng thật ra không đem trong tay con thỏ cấp Lý Hương Lê cầm. Dù sao ta trở về cũng muốn đi ngang qua nhà ngươi, giúp ngươi lấy trong nhà đi thôi. Ngươi này một sọt đồ vật con cũng trọng, ngươi sức lực lại tiểu, sợ ngươi lấy bất động. Lý Hương Lê hiển nhiên không dự đoán được như vậy Khương Đông lại là như vậy chiếu cố chính mình. Ngẩn người, đảo vẫn là gật đầu, chính mình con này sọt liền thật là có chút chịu không nổi, đảo cũng không cậy mạnh. Chỉ là trong lòng nghĩ này thân mình thật sự là quá yếu, cùng người đánh nhau đều đánh không thắng, vẫn là đến tốt lành dưỡng dưỡng mới là. Hai đứa nhỏ dọc theo đường đi đi díu dít hỏi Khương Đông ngốc bảo tử chuyện này, hứng thú bừng bừng, còn nghe Khương Đông giảng ở sau núi săn thú thú sự nhi, một đường đảo cũng không nhàm chán, thực mau liền xuống núi. Tiểu Trúc cầm nắm tay, Khương thúc thúc quá lợi hại. Ta về sau cũng muốn học săn thú, cho ta mẫu thân săn thật nhiều con mồi ăn. Khương Đông ha ha cười một tiếng, hảo nha, chờ ngươi lớn lên một chút, ta liền mang theo ngươi học. Lý Hương Lê lại là sửng sốt, này săn thú loại này kỹ thuật việc, ở cổ đại giống nhau đều là không tùy tiện dạy người, rốt cuộc đều là dưỡng ra sống tạm bản lĩnh, ai thích người khác cùng chính mình đoạt bát cơm a? Này Khương Đông đối chính mình ra có phải hay không quá chiếu cố chút. Khương Đông như là nhìn ra Lý Hương Lê nghi ngờ, ngượng ngùng cười cười, Tiểu Trúc là cái thông minh. Ta đã sớm tưởng dạy hắn. Lý Hương Lê còn không có tới cập nói chuyện đâu, liền nghe thấy một tiếng ngồi kiều nhu thanh âm đánh gãy nàng, này không phải tam tẩu sao? Sao lên núi đảo rau dại tới rồi? Nhìn một cái chiêu thức ấy bùn, ai, thật đúng là vất vả a. Này ngữ khí, há ngăn làm ra vẻ một từ có thể khái quát. Nói chuyện đúng là Quách gia tiểu nữ nhi, Quách Tiểu Mai, bởi vì là tuổi nhỏ nhất nữ nhi, luôn luôn rất được Quách Lao Thái thích. Ít nhất so sánh với trong nhà con dâu, Quách Lao Thái hiển nhiên là bất công chính mình ruột thịt khuê nữ, cô nàng này ngày thường không thiếu ỷ thế hiếp người, khi dễ Lý Hương Lê toàn ra, đừng nói Lý Hương Lê ngày thường không dám đắc tội nàng, chính là Quách ra mặt khác ba cái con dâu, cũng tất cả đều là dốc hết sức nịnh bợ nàng đâu. Vạn nhất nàng cái nào không hài lòng, chạy tới nàng nương chô đó cáo trạng, ai phải xui xẻo. Lý Hương Lê nhưng không sợ nàng. Một cái cha mẹ không quản giáo dã nha đầu, cũng dám ở nàng trước mặt tác oai tác phúc. Chỉ là Lý Hương Lê này liếc mắt một cái đảo qua đi, lại nói là sửng sốt, cùng Quách Tiểu Mai đứng chung một chỗ, nhưng còn không phải là phía trước quấn lấy chính mình phùng ăn sao. Tám chương tám tú ưu việt. Quách Tiểu Mai nhìn Lý Hương Lê há hốc mồm bộ dáng liền đắc ý, dơ lên đầu, hai chỉ tế cánh tay liền vãn trụ phùng ăn tay, phùng ca ca, ta nói ta tam tẩu mạng lớn đi. Ngươi còn không tin, lúc này cũng thật chính là sống sờ sờ người đứng ở ngươi trước mặt. Phùng An hừ lạnh một tiếng, sống sờ sờ người cũng hảo bất quá ngươi đi, Tiểu Mai, đừng không có việc gì cùng loại người này tiếp xúc, ngươi tâm tư đơn thuần, để ý bị nàng cấp lửa, ngươi phùng ca ca ta chính là bị nàng cấp che mắt. Phùng An tự nhiên là tin khẩu nói bậy, lúc trước rõ ràng là hắn thông đồng Lý Hương Lê, chỉ là hiện tại vì chính mình thanh danh. Liền đem tội danh đều hướng Lý Hương Lê trên người đấy thôi. Kỳ thật Phùng An phía trước là thiệt tình muốn cưới Lý Hương Lê đương thiếp, rốt cuộc kia khuôn mặt ở chỗ này đâu, cố tình hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng nháo ra như vậy mất mặt chuyện này tới, Lý Hương Lê bị đánh một đốn với hắn mà nói không tính gì, cố tình này còn toát ra cái thông dâm tội danh tới, hắn cha nhưng hơi kém không tấu chết hắn, rốt cuộc đây là có tổn hại cảnh cửa chuyện này. Cố tình lúc này, Quách Tiểu Mai tự mình đi Phùng ra, giải thích rõ ràng, nói thẳng là Lý Hương Lê câu dẫn Phùng An, Phùng An cũng là vô tội bị liên lụy, Phùng Lao Gia Tử lúc này mới buông tha Phùng An, Phùng An bởi vậy cũng cùng Quách Tiểu Mai cặp với nhau. Này không, lập tức liền tới tú ân ái. Tiểu Mai Thiên Trần nói, thật vậy chăng? Ta đây liền nghe Phùng ca ca. Lý Hương Lê nghe bọn họ hai chán ngấy đối thoại, quả thực là muốn phun ra, này Quách Tiểu Mai lúc này thế nhưng còn ở chỗ này trang mảnh mai, nàng là cái gì đức hạnh nàng còn có thể không biết. Nếu không nghĩ cùng ta phản ứng, cố ý tới chỗ này đổ ta làm cái gì? Nào giống như ta nguyện ý phản ứng các ngươi dường như Lý Hương Lê đẩy mặt vô ngữ. Quách Tiểu Mai không vui, sao chính là ở đổ ngươi? Chúng ta chỉ là tiện đường đi đến nơi này, ai biết có phải hay không ngươi biết được Phùng ca ca hôm nay muốn tới nơi này tới, cố ý ở chỗ này chờ đâu, ngươi trong lòng sẽ không còn nhớ Phùng ca ca đi. Tấm tắc, quả thật là không biết xấu hổ, ta nhất định phải nói cho ta nương, làm nàng. Khương Đông nghe không nổi nữa, bác bỏ nói, Tiểu Mai, nàng tốt xấu là ngươi tam tẩu, cô nhi quả phụ không dễ dàng, từ trước chuyện này quá đã vượt qua, hà tất lại nói thêm. Nàng nguyên bản cũng vất vả, ngươi hà tất lại cùng ngươi nương nói ra nói vào, đến lúc đó ngươi nương phát giận có bao nhiêu lợi hại ngươi không biết sao. Quách Tiểu Mai giơ giơ lên đầu, giống một cái kiêu ngạo công chúa, thì tính sao? Nàng chính mình làm chuyện này, còn không được người khác nói. Ta chính là muốn nói cho ta nương. Ngươi! Khương Đông khí chết khiếp. Lý Hương Lê lại cười nhạo một tiếng, Quách Tiểu Mai, ngươi đương ngươi là ai? Bất quá cũng liền ở Quách gia có thể tác oai tác phúc thôi, hiện giờ ta đều không phải Quách gia người, ngươi cho rằng ngươi dọn ra ngươi nương tới còn có thể uy hiếp đến ta. Quách Tiểu Mai nhất thời ngữ nghẹn, thật đúng là như thế, Lý Hương Lê hiện tại bị Quách gia trừ tịch, kia nàng nương tự nhiên quản không được a. Khương Đông nghe xong lại là một cái giật mình, gì? Ngươi bị trừ tịch. Hắn ở núi sâu mang theo ba bốn thiên, căn bản còn không biết bên ngoài tình huống. Lý Hương Lê thập phần bình tĩnh. Đúng vậy, trừ tịch. Này sao được? Khương Đông lập tức liền dậm chân. Phùng An hừ lạnh một tiếng, nàng chính mình làm ra câu tam đắc bốn hành động, hơi kém làm hại bản công tử đi theo danh dự tổn hao nhiều, như thế nào liền không thể trừ tịch. Loại này nữ nhân ở đâu đều là vết nhơ, Quách gia đã sớm nên đem nàng cấp đuổi. Khương Đông khí chết khiếp, lúc trước rõ ràng là ngươi đi trêu chọc Hương Lê. Lý Hương Lê nói thẳng, Khương đại ca, ngươi đừng nói nữa. Là ta chính mình muốn trừ tịch, ta cảm thấy khá tốt. Hương Lê Khương Đông sốt ruột nói. Quách Tiểu Mai vui sướng khi người gặp họa nói, lúc này còn tưởng cậy mạnh đâu, nhìn một cái này trong sọt trang gì a? Ta còn cho là cái gì thứ tốt đâu, nguyên lai lại là đào rau dại đi, nha, này măng ngươi đều đào đã trở lại. Quả thật là nghèo choáng vắng người, thứ gì đều có thể hướng trong miệng uy, thứ này như thế nào ăn đi xuống a? Hương Lê à. Loại này nhật tử ngươi lại là hà tất đâu, vạn nhất qua không nổi nữa, chỉ lo tới cầu xin ta nương, nàng không chuẩn tâm tình một hảo, liền tha thứ ngươi không phải. Tổng hảo quá ngươi hiện tại ăn no chờ chết cường đi. Quách Tiểu Mai ở Quách gia bị tiêu căng quán, luôn thích dùng loại này cao cao tại thượng khẩu khí nói chuyện, ngay sau đó lại làm ra một bộ thương hại giả bộ răng nói, thôi, Phùng ca ca, nhân gia tốt xấu còn muốn cho chính mình chừa chút mặt mũi, chúng ta cũng đừng buộc nhân gia. Nhiều đả thương người a. Phùng An trong lòng lập tức cảm thấy Quách Tiểu Mai thật sự là thiện lương, ôn nhu nói, kia hảo, chúng ta cũng không cùng loại này nữ nhân chấp nhận, về sau thấy nàng, tốt nhất đường vòng đi, đừng bằng bạch bị nàng liên lụy ô uế chính mình thanh danh. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khí khuôn mặt nhỏ đều banh đi lên, này hai cái cẩu nam nữ thật sự là ghê tởm đã chết. Nhưng là mẫu thân không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Trần Thẩm Nhi nói bọn họ là trong thôn nhất nghe lời hiểu chuyện hài tử, kỳ thật một chút cũng chưa sai. Lý Hương Lê nhưng thật ra không thèm để ý bọn họ chế nhạo, ngược lại nhướng mày, nha, Phùng công tử thật đúng là thương hương tiếc ngọc nột, Tiểu Mai, nghe thấy được không có. Về sau thấy ta nhưng ngàn vạn đừng thấu đi lên không biết xấu hổ, không cần giống hôm nay dường như, ba ba chờ ta, liền vì cùng ta nói mấy câu, bằng không chính mình kia điểm thanh danh ô uế nhưng không tốt. Quách Tiểu Mai buồn bực nói, ai chờ ngươi? Ta đều nói là đi ngang qua. Lý Hương Lê chớp chớp mắt, đi ngang qua a. kia con đường này chỉ có thể thông hướng sau núi đâu, ngươi cùng Phùng công tử đây là muốn đến sau núi sao? Chẳng lẽ cùng chúng ta giống nhau đi đào rau dại, vẫn là săn thú? Phùng An trừng mắt nói, bản công tử loại này thân phận người, có thể đi làm loại này việc nặng sao? Kia không phải Lý Hương Lê cười như không cười nói, chẳng lẽ là tuổi khô lửa bốc không chịu nổi tịch mịch, muốn nóng lòng đến sau núi hành nam nữ việc? Ai nha, loại này trà đạp chuyện này chính mình ngầm làm liền hảo, làm gì còn phải nâng đến bên ngoài nhi đi lên a, còn cố ý cùng ta nói, vạn nhất truyền ra đi, tiểu mai ngươi thanh danh còn muốn hay không? Hoa cúc đại khuê nữ đâu? Quách tiểu mai mặt cọ một chút liền đỏ lên, tức muốn hộp máu nói, Lý Hương Lê ngươi nói bậy gì đó? Lý Hương Lê vô tội nói, ta nói sai rồi sao? Vậy các ngươi nói, các ngươi đến sau núi có thể làm cái gì a? Chúng ta Quách tiểu mai nơi nào là muốn đến sau núi, kỳ thật chính là cố ý ở chỗ này chờ Lý Hương Lê, chế nhạo nàng. Quách tiểu mai lúc trước liền ghen ghét Lý Hương Lê có thể thông đồng Phùng An, hiện tại thật vất vả tới rồi chính mình trong tay, nàng còn không được tốt lành ở Lý Hương Lê trước mặt khoe khoang. Phùng An gân xanh bạo khiêu, chỉ vào Lý Hương Lê mắng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Loại chuyện này ngươi đều nói xuất khẩu. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, Phùng công tử đều làm được, còn mắng ta nói như thế nào xuất khẩu, ai không biết xấu hổ đâu. 9 chương 9 nếu không ngươi gả cho ta đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thẻ lưới, không biết xấu hổ. Lý Hương Lê dắt lấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền đi phía trước đi, Tiểu Trúc Nhạc Nhi về sau nhưng nhớ kỹ, thấy loại này không sạch sẽ người liền đường vòng đi, bằng không đến lúc đó bằng bạch bị bọn họ liên lụy ô uế chính mình thanh danh, đến lúc đó nhưng mất nhiều hơn được. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thật mạnh gật đầu, là Khương Đông tức khắc có chút dở khóc dở cười. Này Lý Hương Lê chuyện gì biến như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Nhưng thật ra kia Phùng An cùng Quách Tiểu Mai, quả thực là khí thẳng run run. Phùng An nguyên bản đối Lý Hương Lê cũng không nhiều ít phản cảm. Hôm nay như vậy một chuyến, hoàn toàn làm hắn kéo đen đối nàng sở hữu anh giống. Kỳ thật hắn phản cảm cũng bất quá là Lý Hương Lê không có như hắn mong muốn yếu đuối thừa nhận hết thệ tội danh, mà là lộ ra sắc bén nhanh vuốt đối hắn phản kích. Phùng An ích kỳ thực. Liên tính phía trước chuyện này thật là hắn trước câu dẫn, nhưng là hắn lại bản năng cảm thấy chính mình thân phận không phải Lý Hương Lê có thể so sánh, nàng liền xứng đáng gánh vác hết thảy, càng thêm không thể đem khí thế áp đảo chính mình phía trên. Quách tiểu mai mảnh mai lôi kéo Phùng An tay háo, Phùng ca ca, ngươi xem nàng lại là như vậy nói chúng ta, vạn nhất nàng đem này đó lời đồn đãi nói ra đi, kia nhưng làm sao bây giờ a? Đối, Phùng An liền thích như vậy. Mềm yếu giống đằng mạn giống nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình, có thể nguyên vẹn thỏa mãn chính mình đại nam tử chủ nghĩa, thỏa mãn chính mình buồn cười hư vinh tâm. Phùng An đem Quách Tiểu Mai xả tới rồi chính mình trong lòng ngực, không sợ, có Phùng ca ca ở đâu, nếu là nàng dám ở bên ngoài nói tam rốt cuộc một câu, ta thế nào cũng phải làm nàng đẹp. Quách Tiểu Mai dựa vào Phùng An trong lòng ngực, đắc ý câu môi, lại vẫn là giả bộ một bộ chấn kinh bộ dáng, Phùng ca ca, nhân ra rất sợ hãi. Phùng An vội vàng đem Quách Tiểu Mai cấp ôm vào trong lòng ngực, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng khi dễ ngươi đi. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Phùng An đều cảm thấy cả người nhộn nhạo, không nghĩ tới chính mình rõ ràng chính là Quách Tiểu Mai sớm liền nhìn chúng con ngồi, hiện giờ hết thể cũng bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Lý Hương Lê nhìn đến hôm nay như vậy một màn, mới cuối cùng là hoàn toàn minh bạch Quách Lao Thái vì sao như vậy đối chính mình, đời trước rốt cuộc cũng đều không hiểu. Quách Lao Thái vì sao rõ ràng là không quen nhìn nàng, sớm tưởng đem nàng đuổi ra đi, rồi lại ở nàng nhắc tới muốn tái giá thời điểm lớn như vậy phản ứng, thậm chí đem nàng đánh gần chết mới thôi, nguyên lai đều không phải là không nghĩ nàng gả, mà là bởi vì nàng chọn sai rồi người. Phùng An rõ ràng chính là Quách Lao Thái muốn cho chính mình khuê nữ lưu. Phùng An bởi vì nhìn chúng Lý Hương Lê sắc đẹp, thường xuyên hướng Quách ra chạy, khó tránh khỏi cùng Quách Tiểu Mai có điều tiếp xúc. Quách Lao Thái trong lòng có bản tính, nghĩ có thể đem chính mình khuê nữ gả cho như vậy một cái phú quý nhân ra đi, ai ngờ Phùng An thế nhưng nói muốn cưới Lý Hương Lê, Quách Lao Thái như thế nào có thể không khí. Đem Lý Hương Lê đánh cái chết khiếp, theo sau lại làm Quách Tiểu Mai chạy nhanh đi Phùng ra vì Phùng An giải vây, Phùng An từ đây tự nhiên đối Quách Tiểu Mai tâm tồn cảm kích, sau đó Quách Tiểu Mai nhân cơ hội cầu dẫn, hai người tự nhiên liền làm đến cùng đi. Quả thật là biện pháp hay a, này Quách Lao Thái quả thực. Hương Lê, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy được không a? Ân. A. Ngươi nói gì đâu? Lý Hương Lê mới vừa rồi đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, tự nhiên là không nghe rõ. Khương Đông đành phải nói, ta nói ngươi bị trong tộc trừ tịch, ngày sau nhật tử nhưng như thế nào qua a? Ngay sau đó nhìn thoáng qua Hương Lê sọt đồ vật, càng là bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ cả đời mang theo hải tử an vật như vậy sao? Lý Hương Lê đang muốn nói này sọt không phải rau dại, mà là dược thảo, kia măng cũng không phải không thể ăn, kỳ thật ăn rất ngon. Nhưng lại bị Khương Đông kế tiếp một câu cấp chấn ngũ lôi oanh đỉnh, Hương Lê, bằng không ngươi gả cho ta đi, ta biết người khác đều hiểu là ngươi, ta hiểu biết tính tình của ngươi. Kia hết thể ngươi đều là tưởng cấp hài tử một cái ngày lành quá, hiện giờ đi đến này một bước, ta như thế nào cũng không thể nhìn ngươi chịu như vậy khổ. A, gì? Khương Đông có chút xấu hổ buồn bực nói, ta biết ta điều kiện so không được Phùng gia, nhưng là tốt xấu có thể làm ngươi cùng bọn nhỏ ăn no mặc ấm, hiện giờ ngươi bị trong tộc trừ tịch, kia chẳng phải là phải đợi đã chết sao? Bọn nhỏ liền cái hộ khẩu đều không có, về sau làm gì đều không có phương tiện. Ngươi nếu là không chê, ta. Lý Hương Lê vội vàng nói, Khương đại ca, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là ta cũng không phải dưỡng không sống bọn nhỏ, ta sọt đồ vật đều là dược thảo đâu, đến lúc đó cầm đi trấn trên bán tiền, mới vừa rồi là ta lừa gạt Quách Tiểu Mai. Khương Đông mặt đỏ lên, dược thảo, ngươi còn nhận được này đó đâu? Phía trước gặp phải cái đại phu, hắn dạy ta một ít, Khương đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Nếu không có là có năm chắc có thể làm bọn nhỏ quá tốt nhất nhật tử, ta sẽ không như vậy xúc động liền chính mình yêu cầu trừ tịch. Lý Hương Lê đứng đắn nói. Khương Đông ngượng ngùng nói, kia, ta đây. Lý Hương Lê tự nhiên không muốn gả, nàng lúc này mới vừa nhận thức Khương Đông đâu, sao liền nói gả chồng. Huống hồ Khương Đông liền tính coi trọng, kia cũng là đời trước đi, nàng một ngoại nhân ở chỗ này đỉnh nhân ra thân mình xem náo nhiệt gì. Nhưng là cũng không nghĩ đả thương người lòng tự trọng, liền nói, bọn nhỏ nói, một chút đều không nghĩ tìm cha kế, liền muốn cho ta thủ bọn họ, Khương đại ca ngươi khá tốt, nhưng là ta đích sắc cũng không nghĩ phất bọn nhỏ tâm nguyện, cho nên mới vừa rồi ngươi nói những lời này đó, ta coi như không nghe được đi. Dùng bọn nhỏ tới làm tấm mộc, tổng so giáp mặt nói ta đối với ngươi không có hứng thú hảo đi. Khương Đông cũng không phải không ánh mắt người. Lúc này nghe lời này còn có thể không rõ Lý Hương Lê ý tứ. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng là vẫn là nói, vậy được rồi, cũng đến cửa nhà ngươi, này con thỏ liền cấp bọn nhỏ làm đốn tốt đi, ta liền không nhiều lắm để lại. Lý Hương Lê nguyên bản nghĩ lưu một bữa cơm, nhưng là ngẫm lại đổi phong bại tục, vẫn là không mở miệng, đành phải tiễn đi Khương Đông. Đang định thư một hơi, Khương Đông lại đi vòng vèo trở về, Hương Lê, ngày sau vạn nhất có gì muốn hỗ trợ. Chỉ lo nói cho ta nhất định giúp đỡ ngươi. Lý Hương lên nở nụ cười, đó là tự nhiên, Khương đại ca là nhà của chúng ta số lượng không nhiều lắm bằng hữu, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Khương Đông thở dài, thầm nghĩ vẫn là chính mình năng lực quá kém, Hương Lê tốt như vậy nữ nhân, như thế nào sẽ nguyện ý coi trọng chính mình đâu. Nhìn Khương Đông mất mát rời đi bóng dáng, Lý Hương Lê chỉ cảm thấy từng trận tội ác cảm, nàng chỉ là không nghĩ lừa gạt hắn cảm tình thôi. Hắn thích nữ nhân đã chết, nàng có thể như vậy nói cho hắn sao? Lại nói Quách Tiểu Mai cùng Phùng An nùng tình mật ý trong chốc lát, đưa Phùng An rời đi, lúc này mới về nhà đi, một hồi đi tự nhiên là không thiếu được cùng chính mình nương cáo trạng, nói Lý Hương Lê cỡ nào làm cản, Quách Lao Thái đó là một trận hùng hùng hổ hổ, này tiểu tiện nhân thật là phiên thiên có phải hay không? Ta coi nếu nàng chán sống, còn dám như vậy mắng ngươi, thật không sợ ta giết chết nàng đi. Quách Lao Thái ở chỗ này mắng một hồi lâu, cố tình Quách Phú Quý liền buồn thanh ở đàng kia không nói lời nào, Quách Lao Thái hỏa khí lên đây liền chỉ vào Quách Phú Quý mắng, sao? Ngươi có phải hay không đến bây giờ còn luyến tiếc đem kia Lý Hương Lê mẫu tử đuổi ra đi có phải hay không? Lúc trước làm ngươi con thứ ba đi tham gia quân ngũ ngươi cũng là này phó đức hạnh. Ngươi chính là trong lòng nhớ cái này đã chết tiểu con hoang, cùng hắn hổ mị tử nương. Mười chương mười ta lừa ngươi làm gì? Quách Phú Quý hoắc một tiếng đứng lên, ngươi như thế nào luôn là mở miệng ngậm miệng hồ mị tử. Ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, hắn không phải. Lời nói đến bên miệng, lại đem xem mắt choáng váng Quách Tiểu Mai đuổi ra đi trước. Trương Thị căm giận nói, không phải cái gì. Không phải hồ mị tử sinh, là ngươi bảo bối nữ nhân sinh có phải hay không. lúc trước nếu không có ta cường thế một chút, ngươi có phải hay không còn tưởng cả gan đem kia tiểu tiếp vào cửa tới. Trương thị tưởng tượng đến Quách Lao Tam kia trương lớn lên phá lệ gương mặt đẹp, trong lòng liền càng thêm ghen ghét, hắn nương khẳng định là cái lớn lên cực xinh đẹp hồ mị tử đồ vật. Quách phú quý quả thực là vô ngữ cứng họng, têu dên nói, ta thượng chỗ nào tìm cái nữ nhân có thể nguyện ý khi ta thiếp thất đi. Ta một cái trang gia lao hán, kia cũng đến có bổn sự này a. Trương thị từng bước ép sát nói, kia hắn chỗ nào tới. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, cái này khúc mắc ở lòng ta nghẹn 20 năm, hôm nay ngươi nếu là lại không cho ta cái cách nói, ta thế nào cũng phải muốn ngươi đẹp. Quách phú quý thở dài, lúc này mới nói, hắn không phải ta sinh. Ngươi đánh giám. Rõ ràng chính là ngươi ôm trở về tiểu con hoang. Hắn là người khác giao phó cho ta, nói là làm ta cần phải đem đứa nhỏ này nuôi lớn, ta lúc trước mang về tới không ngừng đứa nhỏ này, còn có 100 lượng bạc ngươi đã quên. Trương thị như vậy tưởng tượng, thật đúng là, bất quá lúc trước nàng tưởng kia hồ mị tử tiền, khá vậy đúng là bởi vì kia 100 lượng bạc, nàng mới miễn cưỡng để lại đứa bé kia, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều tức giận thực. Vậy ngươi chỉ lo cầm bạc đem hài tử ném chính là, hà tất thế nào cũng phải mang về tới. Trương thị trừng mắt nói. Loại sự tình này cũng chỉ có Trương thị người tài giỏi như thế có thể làm được. Quách phú quý liên tục lắc đầu, người nọ lúc trước cầm đao đặt tại ta trên cổ nột, nói là đứa nhỏ này nếu là không thể bình an lớn lên, ngày sau nhất định tiến đến đòi lấy tánh mạng của ta, ngươi nói ta làm sao dám. Người nhà quê già cả đời cũng chưa gặp qua đao kiếm, lúc này nghe lời này cũng là một trận sởn tóc gáy, quả thực. Ai, ta lừa ngươi làm gì? Người nọ còn uy hiếp quá, nói đứa nhỏ này nhất định phải nói thành là chính mình hài tử, không thể đối bất luận kẻ nào nói lên đứa nhỏ này lai lịch, ta này không phải cũng sợ hãi, mới, giấu giếm nhiều năm như vậy. Nhưng 5 năm trước ngươi đem hắn lộng đi tòng quân chết trận không nói, hiện giờ còn đem hắn thê nhi cũng đuổi ra đi, ngươi nói người nọ có thể hay không? Đi đi đi. Đừng ở chỗ này nhi nói càn nói bậy. Muốn báo thù sớm tới báo thù, 100 lượng bạc nuôi lớn cái hoa cũng coi như không tồi, kia lão tam chết thời điểm cũng 20, cũng coi như trưởng thành đi, hiện tại ở trên chiến trường chết trận quản ta chuyện gì a? Ngươi nhìn xem lão tam đã chết 5 năm, có hay không người tìm ngươi báo thù tới? Chính mình hù dọa chính mình, ta xem người nọ chính là cố lộng huyền hư, cố tình ngươi cái ngốc đầu tò còn tin. Trương thị hừ hừ nói. Quách phú quý như thế nào có thể không tin? Trương thị không có tự mình trải qua quá, không có thể cảm thụ quá người nọ sát khí cùng lạnh băng dao nhỏ đặt tại trên cổ cảm giác, tự nhiên sẽ không coi trọng. Thôi, theo như ngươi nói cũng là nói vô ích. Lòng ta lo lắng hãi hùng, ngươi lại trước nay chưa từng thông cảm ta. Quách phú quý tức giận nói. Trương thị một phen ninh ở Quách phú quý lỗ thai, hắc ngươi thật đúng là trường lá gan có phải hay không? Thế nhưng còn dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ai biết có phải hay không ngươi biên ra tới đâu, chúng ta đại sơn thôn như vậy cái thâm sơn cùng cốc địa phương, liền cái giết heo đều không có, chỗ nào liền tới cái gì đao kiếm. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng cùng ta tính toán thiệt hơn, nếu là ngày nào đó tìm tới môn tới không phải tới giết ngươi, mà là cái hồ mị tử, ta nhưng đầu tiên cầm đao chém ngươi đi. Trương thị hiển nhiên là bán tín bán nghi, lúc này phóng tàn nhẫn lời nói cũng là độc ác. Quách phú quý vội vàng nói. Đừng đừng đừng, ta lỗ thai, ta lỗ thai. Trương thị hừ lạnh một tiếng, giải tay, xoay người ra khỏi phòng tử đi. Dù sao hiện tại kia tiểu con hoang cùng tiểu con hoang nhóm đều không còn nữa. Nàng đảo cũng không thế nào so đo 20 năm trước chuyện này. Đến nỗi Quách phú quý lời nói, nàng thật giả còn không thể phân rõ. Nhưng là có thể khẳng định chính là người nọ khẳng định là hù dọa người. Này lao tam đã chết nhiều năm như vậy, muốn tới cửa cũng sớm nên tới. Nàng sợ cái gì? Nếu thật là hồ mị tử tới cửa, ha ha, kia càng tốt làm, nàng lộng bất tử kia tiểu tiện nhân đi. Lý Hương Lê đem Khương Đông kia chỉ thỏ hoang mang về tới, hôm nay giữa trưa đồ ăn liền càng phong phú, nguyên bản muốn làm cái đa dạng tới, nhưng là trong nhà tài liệu đều không đủ, liền cũng liền tạm chấp nhận hầm, cứ việc như thế, đối với lâu dài không ăn qua thịt bọn nhỏ tới nói, thật sự là sơn chân hải vị, kia mùi hương nhi một bay ra. Liền làm người muốn ăn đại trấn, Nhạc Nhi đều ba ở bệ bếp bên cạnh, đáng thương vô cùng nhìn mặt trên hầm nồi. Lý Hương Lê uy điểm Nhi canh đến trong miệng, nếm nếm hàm đạm, chép chép miệng, cảm thấy cũng không tệ lắm, Nhạc Nhi vội vàng nói, Nhạc Nhi cũng nếm, Nhạc Nhi cũng muốn. Lý Hương Lê nhớ tới nàng lỗ mãng bộ dáng, sợ nàng lại năng miệng, liền nói, đi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi, chờ lát nữa nương liền cấp bưng lên. Nhạc Nhi méo miệng, đành phải ủy khuất đi ra ngoài. Lý Hương Lê cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này, cùng nàng ca thật là song bào thai sao? Tính tình này sao chênh lệch lớn như vậy đâu? Không bao lâu công phu, Lý Hương Lê liền đem đồ ăn cấp mang sang tới, bởi vì gạo đã không có, cho nên Lý Hương Lê liền làm mấy cái bột ngô đồ ăn bánh bột ngô thâu sống, này măng vừa lúc hạ ở canh, cùng nhau hầm, chủ yếu là trong nhà nguyên liệu nấu ăn thật sự là không nhiều ít, Lý Hương Lê một thân hảo trù nghệ muốn dùng cũng chưa chỗ xử, duy nhất có thể làm chính là thiết hết thể hầm. Bất quá này măng Lý Hương Lê đã trước tiên dùng nước sôi nấu qua, đi trừ bỏ cay đắng nhi, lúc này ăn lên tuyệt đối thơm ngọt ngon miệng. Nhìn bọn nhỏ đều ăn thịt, Lý Hương Lê cũng không quên cho bọn hắn trong chén kẹp một ít măng, ăn xem, khẳng định không khổ, quang ăn thịt đối dạ dày không tốt. Bọn nhỏ ăn lâu như vậy tố, đột nhiên khai chai liền toàn ăn thịt sợ đến lúc đó dạ dày chịu không nổi. Nhạc Nhi tin tưởng Lý Hương Lê, nàng nói không khổ, liền lập tức uy tới rồi trong miệng, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, ăn ngon. Mẫu thân thật là lợi hại a. Lý Hương Lê đắc ý dơ dơ lên đầu, nở nụ cười. Đó là, Tiểu Trúc cũng đi theo ăn hảo chút măng, mẫu thân, thứ này có thể so rau dại ăn ngon nhiều, nhưng rau dại còn có người khác cùng chúng ta đoạt, măng liền không có, chúng ta nếu là bắt được chấn trên đi bán, khẳng định có thể bán tiền. Nương đều có chủ ý, các ngươi yên tâm đi, hôm nay thời gian khẩn cấp, này măng bán tiền ý tưởng liền trước gáp xuống đi, chúng ta đầu tiên đi chấn trên đem dược thảo bán đi đi, chờ thay đổi tiền trở về, chúng ta có ăn. Lại đến xử lý này đó măng hiện tại đã đại giữa trưa, chạy đến chấn trên phải hơn nửa canh giờ đâu, Lý Hương Lê cần thiết đến nắm chặt thời gian. Hai đứa nhỏ liên tục gật đầu, hảo. Ngay sau đó vùi đầu ăn cơm. 11 chương 11 châm ngòi. Nay đại giữa trưa, ngày thật đúng là có chút đại, cũng may hiện tại vẫn là đầu mùa xuân thời tiết, sẽ không quá oi bức, chỉ là có chút hơi. Lý Hương Lê ở nhà phiên nửa ngày mới nhảy ra tới đỉnh đầu mũ rơm. Miên cương có thể che che thái dương, liền dứt khoát cai ở Nhạc Nhi trên đầu. Mang cái này che thái dương, Tiểu Trúc nam tử hán phơi phơi thì tốt rồi, Lý Hương Lê cười nói. Tiểu Trúc lập tức có nam tử hán vinh quang cảm, đối. Nam tử hán đại trượng phu không sợ phơi. Nhạc Nhi bĩu môi bất mãn nói, Nhạc Nhi cũng muốn đương nam tử hán đại trượng phu, cũng không sợ phơi. Vừa nói, liền muốn đem này mũ rơm cấp nắm xuống dưới. Lý Hương Lê tay mắt lanh lẹ đem đại đại mũ rơm cấp ấn đi trở về, buồn cười nói, Nhạc Nhi là nữ hài tử, đương cái gì nam tử hán. Nữ hài tử nếu là phơi đen liền khó coi, mẫu thân muốn đem Nhạc Nhi dưỡng thành xinh đẹp nhất cô nương. Nhạc Nhi nghi hoặc khó hiểu nói, xinh đẹp nhất cô nương, có thể ăn nhiều chút cơm sao. Mẫu thân sẽ làm ngươi ăn no no, Nhạc Nhi cũng không cần quản này đó, ngoan, đi theo mẫu thân đi thôi. Kia mẫu thân cũng muốn biến thành xinh đẹp cô nương, mẫu thân mang mũ rơm. Mẫu thân đã đủ xinh đẹp, không cần, Nhạc Nhi ngươi chính là muốn mang mũ rơm chắn thái dương mới có thể xinh đẹp lên, bằng không về sau phơi hát hát xấu xấu cấp mẫu thân mất mặt. Nhạc Nhi tức khắc ngây dại, ngay sau đó thật mạnh gật đầu, Nhạc Nhi nhất định hảo hảo trường xinh đẹp, không cho mẫu thân mất mặt. Dứt lời, liền ngoan ngoãn đem mũ ấn ở chính mình trên đầu, đem phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ che đậy kín mít. Như là tiếp nhận rồi cái đến không được nhiệm vụ, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải trưởng thành cùng mẫu thân giống nhau đẹp người. Lý Hương Lê khanh khách nở nụ cười, nhéo nhéo Nhạc Nhi mặt, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Tiểu Trúc đầy mặt hát tuyến, mẫu thân gì thời điểm biến như vậy phúc hắc. Trong thôn chuyên môn kéo người đi chấn trên chính là Lưu Thúc đi, nhà hắn có xe bò, chính là sợ lúc này chậm, trên xe ngồi đầy người đã có thể không hảo, chúng ta vẫn là mau chút đi. Lý Hương Lê nói, nương, ngươi yên tâm đi, hôm qua ta còn nghe nói Lưu Gia Gia hôm nay là ăn qua cơm chưa lại đi chấn trên đâu, chúng ta hiện tại khẳng định vội, sẽ không không vị trí. Tiểu Trúc chân ăn nói, mẫu tử ba cái chạy tới cửa thôn Lưu Thúc Gia, nơi đó đã có mấy cái bà nương chờ, Đại Sơn thôn địa thế xa xôi, khoảng cách chấn trên cũng có mấy dặm lộ đâu, huống hồ Đại Sơn thôn các thôn dân cũng đều không giàu có. Mua khởi xe bỏ người cũng liền như vậy mấy nhà, đại gia muốn đi chấn trên, thường xuyên đều là ước định hảo cùng nhau, đáp có xe bỏ nhân ra đi nhờ xe, mỗi người phó một cái tiền đồng nhi là được. Nha, này không phải Quách ra cái kia tiểu sao. Như thế nào còn có mặt mũi ra tới gặp người a? Nói chuyện chính là Trương gia tức phụ Mã Thị, từ trước đến nay là cái bà ba hoa, yêu nhất khua môi múa mép. Tiểu Trúc khi muốn đi lên lý luận, lại bị Lý Hương Lê kéo lấy, nàng thật sự không nghĩ đổ thêm thị phi. Hiện giờ việc cấp bách là giải quyết trong nhà khẩn trương sinh cơ vấn đề, mà không phải cùng nữ nhân này so đo này đó không đầu không đuôi đổ vỡ. Lý Hương Lê hoàn toàn không phản ứng Mã Thị, nàng ngược lại cảm thấy mất mặt, chỉ là trong lòng không cam lòng, lập tức coi như Lý Hương Lê mặt nhi cùng bên người một đám phụ nhân nhóm nghị luận lên, không ngoài là nói Lý Hương Lê cùng Phùng An chuyện đó nhi, hận không thể người trong thiên hạ đều đã biết. Vừa lúc Lưu Thúc ra tới, cười nói, làm đại gia đợi lâu, hôm nay ta kêu bà nương làm cơm làm đã một chút, này cơm nước xong còn chậm trễ đại gia công phu. Mã Thị vội vàng thấu đi lên cười nói, này có gì a? Đại gia còn không đều là mượn lão Lưu ngươi mặt mũi đáp ngươi đi nhờ xe sao, chờ một lát lại sao. Lưu gia mua khởi ngưu, ở trong thôn tự nhiên liền coi như là của cải tử còn tính giàu có nhân gia, Mã Thị luôn luôn là thích phàn giao nhân gia như vậy, lúc này tự nhiên là một hồi lấy lòng, cùng đối đãi Lý Hương Lê sắc mặt hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lưu Thúc cười cười, dương mắt nhìn thấy Lý Hương Lê thời điểm lại là sửng sốt, ai, Hương Lê ngươi cũng đi trấn trên A. Lý Hương Lê gật gật đầu, đi trấn trên bán vài thứ, bổ sung chút gia dụng trở về. Mã Thị cười lạnh một tiếng, ai ra, còn bán vài thứ bổ sung gia dụng, bất quá là một sọt rau dại, cũng không biết xấu hổ lấy ra đi bán. Này một cái sọt rau dại muốn bán căng đã chết cũng 3 năm cái tiền đồng nhi đi, này có thể bán ra cái gì tới à, đừng đến lúc đó tiền xe đều phó không ra. Lão Lưu à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị chơi à, đến lúc đó bạch bạch kéo một chuyến người, ít nhiều buồn nhi à. Lưu Thúc có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào cho phải. Lý Hương Lê lại trực tiếp từ trong lòng ngực đảo 3 cái tiền đồng nhi ra tới, đưa cho Lưu Thúc, đây là tiền xe, ta trước đưa tiền, ngài không cần lo lắng. Mã Thị lập tức gâm dương quái khí nói, a, nay thật đúng là xa hoa à, vừa ra tay 3 cái tiền đồng nhi, ta nên nói ngươi không đầu góc vẫn là phùng má giả làm người mập a. Tiểu Trúc thật sự là nhịn không được, buồn bực nói, ta mẫu thân chỗ nào chọc ngươi, một hai phải ngươi ở chỗ này kén cá chọn canh. Mã Thị trừng mắt nói, này tiểu tiện nhân dạy ra đồ vật chính là không giáo dưỡng, còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, nàng chỗ nào chọc ta. Nàng làm ra hạ tiện chuyện này cho chúng ta Đại Sơn thôn bôi đen, chúng ta Đại Sơn thôn toàn thôn đều bị nàng cấp làm hại không dám ngẩng đầu, ngươi nói một chút nàng chỗ nào chọc ta. Cũng là có chút người ra mặt dày à, ra loại sự tình này, thế nhưng còn có mặt mũi ra tới gặp người, muốn ta à, liền trực tiếp 3 thước lụa trắng treo cổ đi, nhưng thật ra sạch sẽ. Ngay sau đó lại xúi dục Lưu Thúc nói, lao Lưu à, loại người này ngươi cũng không thể tai à. Chúng ta đều là thanh thanh bạch bạch nhân gia, cùng nàng loại này tiểu tao hóa liên lụy đến cùng nhau, này không phải bạch bạch hủy chúng ta trong sạch sao. Đừng nói ta không vui, chính là mọi người, các ngươi nói các ngươi vui không vui. Mặt khác mấy cái bà nương nhóm nghe xong Mã Thị những lời này, cũng đã sớm hiểu được Lý Hương Lê cùng Phùng An kia dèm pha nhi, trong lòng tự nhiên là đối Lý Hương Lê khinh thường, lúc này bị như vậy một xúi giục, tức khác tất cả đều bất mãn, mồm năm miệng 10 ồn ào lên. Chính là a, loại người này không thanh bạch, cùng chúng ta trộn lẫn khởi ngồi xe tính chuyện gì nhi a? Nay truyền ra đi không phải ném chúng ta trong sạch nhân gia thể diện sao? Nếu là nàng cũng ngồi cái này xe, ta liền không ngồi. Đúng vậy, ta cũng không ngồi, ra môn mặt mũi nhiều quan trọng a, nhà ta hoa còn muốn đọc sách khảo công danh lý, bằng bạch bị nàng cấp lây dính hủy hoại thanh danh, kia mới thảm. Mã Thị đắc ý rào rạt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái. Trong lô mũi ngạo mạn hừ một tiếng, phảng phất chính mình là cỡ nào năng lực dường như. Lý Hương Lê thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là trong tay háo tay đã nắm chặt thành quyền, con ngươi cũng xuất hiện một mạt sắc bén sắc khí. Nói như vậy, đây là nàng muốn đánh người dấu hiệu, có một số người, thật sự không thể nhẫn, nàng vĩnh viễn không biết một vừa hai phải, chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thước. Lại vào lúc này, Tiểu Trúc đột nhiên một cái lặn xuống nước sông ra ngoài. Một đầu đánh vào Mã Thị trên bụng, người xấu. Ta kêu ngươi khi dễ ta mẫu thân. 12 chương 12 không thể khinh. Mã Thị trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng lại đây, căn bản chưa kịp né tránh mở ra, Tiểu Trúc lại là khó thở, dùng ra ăn mai sức lực, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem mập mạp Mã Thị cấp đâm một cái lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất. Mã Thị khí chết khiếp, vén tay háo liền hướng Tiểu Trúc trên đầu phiến một cái tát, hắc ngươi cái nhãi danh. Thế nhưng còn dám đối ta động thủ, ta đánh không chết ngươi cái không muốn sống đồ vật. Mã thị kia một cái tát xuống tay rất nặng, tiểu trúc đầu đều bị đánh ngông, phẫn hận trừng mắt mã thị, trong lòng lửa giận đã nổi lên, hắn lúc này nhiều hận, hận chính mình vô dụng, không thể đủ bảo hộ nương, ngược lại muốn nhậm người khi dễ. Mã thị hắc một tiếng, ngươi còn dám chừng ta. Xem ra thật là không đánh đủ, ngươi kia hồ mị tử nương ngày thường không giáo quản hảo hài tử, hôm nay khiến cho ta tới thế nàng quản giáo quản giáo. Vừa dứt lời, liền thấy mã thị phì nị bàn tay to một phen kéo lấy tiểu trúc, một cái tát lại muốn rơi xuống, lại đột nhiên cảm giác thủ đoạn một trận đau nhức, dương mắt nhìn lên, thế nhưng là Lý Hương Lê bóp lấy chính mình thủ đoạn, cô nàng này gì thời điểm sức lực lớn như vậy. Nhưng là còn không có tùy vào mã thị nghĩ nhiều, Lý Hương Lê liền đã đem tiểu trúc cấp mã thị thủ hạ cấp xả trở về, hộ ở chính mình phía sau, nàng lúc này ánh mắt đã rét lạnh giống thâm cốc động băng dường như, lộ ra dày đặc hàn ý. Ngay sau đó một chân đạp đi ra ngoài, vừa lúc dừng ở mã thị trên bụng, mã thị ai ra một tiếng, ngạnh sinh sinh bị đá ra đi 2 mét xa. Nhà ta hài tử, còn không phải ngươi khi dễ khởi. Lý Hương Lê lạnh lùng nói. Mọi người tất cả đều xem mắt choáng váng, không nói Lý Hương Lê từ trước tính tình nhiều mềm yếu, liền nói nàng này sức lực, cũng không nên có lớn như vậy à. Mã thị hỏa khí lập tức liền lên đây. Mấy năm nay nàng thật đúng là không bị nữ nhân khác như vậy đánh quá đâu, bởi vì nàng luôn luôn chiếm cứ hình thể ưu thế, thường thường đều không tới phiên nữ nhân khác ở nàng trước mặt tác oai tác phúc, lúc này tự nhiên là hận cực kỳ, bất chấp trên người đau nhức liền trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, dương nanh múa vướt hướng về phía Lý Hương Lê nhào tới, lao nương cùng ngươi cái tiểu tiện nhân liều mạng. Lưu Thúc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đi căng ngăn. Nhưng mã thị kia thân hình cũng không phải là người bình thường có thể chế được, một phen liền đem Lưu Thúc cấp đẩy một cái lảo đảo, tiếp tục hướng về phía Lý Hương Lê nhào qua đi. Lý Hương Lê vẫn đứng ở tại chỗ bất động, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, mã thị nhìn càng thêm hận, máng, ta xé ngươi mặt. Mọi người đều ở vì Lý Hương Lê nhéo đem hãn, cô nàng này sao đều không né đâu. Đây là muốn bạch bạch bị đánh không thành. Đã có thể ở mã thị phát lại đây nháy mắt. Lý Hương Lê thân hình bỗng nhiên chợt lóe, liền đứng ở một bên, Lý Hương Lê còn âm thầm vươn chân, đem mã thị cấp vướng một chút, tay cũng không nhàn rỗi, ở mọi người nhìn không thấy địa phương, đối với mã thị một trận béo. Mã thị ngao ngao thẳng kêu to, ngạnh sinh sinh ngã xuống trên mặt đất. Lý Hương Lê trên cao nhìn xuống đứng ở mã thị trước mặt, động băng lung xâm hàn con ngươi nhìn nàng, như là xem một cái nhảy nhót vai hề. Mã thị nguyên bản tâm so gan tày trời lại đột nhiên túng. Nàng chưa từng như vậy sợ hãi quá một ánh mắt, nữ nhân kia liền như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, lại như là ám ngục tu la, cả người đều tản ra thấm người sát khí. Mã thị đánh không lại, tự nhiên cũng không thể như vậy tiện nghi nàng đi, dứt khoát ngồi dưới đất ngao một giọng nói gào ra tới, này tiểu tiện nhân đánh người lạp. Nhìn xem ta này một thân thương A, quả thực không có thiên lý A. Ta muốn đi tìm Lý Chính, làm hắn bình phân xử, này tiểu tiện nhân đem ta thương thành như vậy. Ít nói cũng đến bồi cái 10 lượng bạc. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nguyên bản còn ở vì chính mình mẫu thân đánh thắng mà cao hứng đâu. Lúc này nghe Mã Thị nói, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp xuống dưới, thở phì phì nói, ngươi không biết xấu hổ. Còn 10 lượng bạc, ngươi quả thực là cướp bóc. Mã Thị hừ lạnh một tiếng, sao? Đánh người còn không nghĩ nhận có phải hay không? Chúng ta chờ xem, lão nương hôm nay liền nói cho ngươi. Dám trêu lão nương đến là cái gì kết cục. Lý Hương Lê ôm lấy Tiểu Trúc, trấn an nói, chúng ta cùng loại này chó điên chấp nhặt làm cái gì. Nàng muốn 10 lượng liền cấp 10 lượng. Ta còn nói nàng muốn bồi chúng ta 20 lượng đâu, nàng cấp là không cho. Mã thị khí thẳng run run, đi thỉnh Lý Chính, đi thỉnh Lý Chính. Lão nương hôm nay này mệt không thể ăn không trả tiền. Lưu Thúc khó xử nói, Mã thị, này liền tôi bỏ đi. Trong thôn tiểu lớn nhỏ nháo lại không phải không có, lớn như vậy điểm nhi chuyện này chúng ta liền như vậy qua đi tính, hà tất thế nào cũng phải nháo đến Lý Chính nơi đó đi. Ngươi trên mặt cũng không quang không phải. Mã thị quát, lao nương muốn cái gì mặt mũi a? Có thể đương bạc xử sao? Lao nương hôm nay bị người đánh, chính là không thoải mái. Cần thiết thỉnh Lý Chính tới cấp ta chủ trì công đạo. Lưu Thúc Kỳ thật tưởng nói ngươi ngày thường đánh người khác còn thiếu sao. Cũng không gặp ngươi nói cái gì công đạo á, nhưng là nhìn mã thị kia hung thần ác sát mặt, rốt cuộc vẫn là ngầm miệng. Người khác đi thỉnh Lý Chính tới, Mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lý Hương Lê, ai không biết Mã Thị là này trong thôn nhất nổi danh lưu manh vô lại, kia một trương miệng càng là có lý không tha người. Hôm nay Lý Hương Lê như vậy trước mặt mọi người làm Mã Thị xấu mặt, nàng có thể buông tha nàng đi mới là lạ. Nhạc Nhi hướng Lý Hương Lê bên người rụt rụt, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Lý Hương Lê làn váy, nhạ nhạ nói, mẫu thân, ta sợ. Lý Hương Lê tay bảo vệ Nhạc Nhi, trấn an nói, mẫu thân ở, không sợ, hôm nay vừa lúc cấp người trong thôn lập lập quy củ, chúng ta mẫu tử mấy cái, không phải có thể tùy tiện khi dễ chủ nhân. Lý Hương Lê thanh âm tuy rằng thấp, ngữ khí lại trọng, con ngươi càng là dần hiện ra một mặt tàn nhẫn khí. Nhạc Nhi đều xem ngây người, mẫu thân như vậy uy vũ bộ dáng, từ trước là chưa bao giờ từng nhìn đến, nhưng là, nàng rất thích. Tiểu Trúc cũng siết chặt nắm tay căm giận nói, chính là, không thể làm người cảm thấy chúng ta là dễ khi dễ, Tiểu Trúc che chở mẫu thân, nhất định không thể để cho người khác khi dễ chúng ta. Lý Hương Lê đau lòng sờ sờ Tiểu Trúc cao cao sưng lên khuôn mặt nhỏ, khoe miệng còn bị đánh vỡ một chút, đều thấy huyết, Lý Hương Lê nghiến răng nghiến lợi nói, ai dám khi dễ, cần thiết gấp bội hoàn lại. Nhưng Lý Chính Gia Gia Nhạc Nhi nhược được nói, mộ nương ánh mắt một lăng, các ngươi chờ lát nữa nhìn mẫu thân, tùy cơ ứng biến, hiểu chưa? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là lại cũng thật mạnh gật gật đầu, ân. Lý Chính thực mau liền tới, Mã Thị nhân cơ hội gần cổ lên liền bắt đầu gào, Lý Chính A, thật là không có thiên lý A, này tiểu tiện nhân thế nhưng công nhiên đánh ta, này còn có hay không vương pháp, A. Ngại nhưng nhất định đến cùng ta làm chủ A, bằng không cuộc sống này vô pháp nhi qua. Ai ra, ta eo A, ai ra, đau chết mất A. Lý Chính nhưng thật ra hoảng sợ, nguyên bản nghe nói này Mã Thị cùng Lý Hương Lê nháo đi lên, kia khẳng định là Lý Hương Lê bị đánh thảm, này nhìn lên, như thế nào thế nhưng là Mã Thị bị đánh thảm bộ dáng. Này rốt cuộc sao lại thế này? Lý Chính lạnh lùng nói. 13 chương 13 xứng đáng bị đánh. Mã Thị kêu khóc nói. Lý Chính A, ngài này đều còn xem không rõ sao. Là này tiểu tiện nhân công nhiên đối ta ra tay A, nhìn một cái đem ta đánh, này nằm sấp xuống đất thượng đều khởi không tới, ngài nhưng nhất định đến cho ta làm chủ, làm nàng bồi tiền, ta này thân lão xương cốt nhà, đều mau tan thành từng mảnh A huy. Tiểu Trúc căm giận nói, ngươi không biết xấu hổ. Mới vừa rồi kia một chút rõ ràng là chính ngươi phát lại đây muốn đánh người, kết quả chính mình quăng ngã. Bằng gì an vạ ta nương trên người? A Phi, ta có thể chính mình quăng ngã không thành. Mới vừa rồi chính là nàng cấp làm hại. Tiểu tiện nhân. Mã Thị mắng. Lý Hương Lê vô tội nói, mọi người đôi mắt đều xem rõ ràng. Mới vừa rồi rốt cuộc là nàng chính mình đảo vẫn là ta cấp hại nàng quăng ngã. Nàng phát lại đây muốn đánh ta, ta còn không thể trốn rồi không thành. Ta một trốn, nàng trọng tâm không xong phát gục, kẻ bị thương còn lại ta sao? Lưu Thúc xem bất quá mắt, Mã Thị, ngươi này liền quá trợn mắt nói dối, mọi người mới vừa rồi đều nhìn đâu, rõ ràng là chính ngươi ngã xuống đất thượng, như thế nào liền còn hướng Hương Lê trên người lại a? Các nàng mẫu tử mấy cái cũng quá không dễ dàng, ngươi hà tất thế nào cũng phải tìm nàng phiền toái. Lý Chính nhíu mày, quả nhiên. Hắn liền nói đâu, Lý Hương Lê cái kia tiểu thân thể nhi có thể đem ngựa thị cấp phóng đổ. Mã Thị, ngươi thật sự là thật quá đáng. Loại sự tình này ngươi như thế nào cũng làm ra tới. Lý Chính uy nghiêm nói. Mã Thị là thật vô tội à, nàng mới vừa rồi hỗn loạn hết sức, rõ ràng cảm giác được có chỉ chân âm thầm vướng nàng một chút, mới hại nàng ngã xuống trên mặt đất, mà lúc ấy, cũng liền Lý Hương Lê khoảng cách nàng gần nhất, không phải nàng là ai. Huống hồ trên người nàng còn có vài chỗ bị véo đâu, đau chết nàng mau. Mã Thị tự nhiên không nhận cái này mệnh, dứt khoát liền bắt đầu la lối khóc lóc. Ta sao trợn mắt nói dối, chính là kia tiểu tiện nhân cố ý vướng ngã ta, ta trên người còn có nàng véo ra tới mấy cái dấu vết đâu. Lý Hương Lê đơn thuần chấp trước mắt, hoan buồn à, mọi người đều minh mắt thấy tới rồi, ngươi xông tới thời điểm, ta né tránh đều không kịp, chỗ nào còn có công phu với ngươi, véo ngươi à. Một ít các thôn dân giúp Lý Hương Lê chủ trì công đạo, chính là à, chúng ta lại không phải người mù, rõ ràng là chính ngươi đảo, còn hướng nhân ra trên người lại. Có thể hay không đừng như vậy không biết xấu hổ. Các thôn dân như vậy chắc chắn, gần nhất là Lý Hương Lê động tác quá nhanh quá ẩn ấp, đại gia thật không thấy được. Thứ hai, cũng là Mã Thị người này tiền khoa quá nhiều, trong thôn liền nàng nhất sẽ làm ầm ĩ, nào thứ đánh nhau tranh chấp không nàng a. lúc này thật là nàng cố ý muốn hãm hại Lý Hương Lê, đại gia cũng cảm thấy tình sở hẳn là. Mã thị hỏa khí lập tức liền lên đây, vô mà khóc thiên thường địa, ai ra cuộc sống này vô pháp nhi qua nhà, các ngươi đều cùng kia tiểu tao hóa mặc chung một cái quần, trái lại cắn ta một ngụm, kia tiểu tiện nhân hại thảm ta, các ngươi thế nhưng còn đều giúp đỡ nàng nói chuyện. Ta không sống a. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, nếu ngươi kiên trì nói là ta đối với ngươi chiều, ngươi liền lấy ra chứng cứ tới, ngươi nói ta khắp ngươi, ngươi đem véo ngân cho chúng ta nhìn, nếu là thật sự có, ta không lời nào để nói, nhưng nếu là ngươi lấy không ra, ngươi nhất định phải cùng ta nhận lỗi. Mã thị lập tức mắng, kia véo ngân đều ở ta trên người, ta có thể cởi quần áo cho các ngươi xem sao. À, chiêu này dùng hảo à, dù sao không ai có thể xem ngươi thân mình, sau đó ngươi là có thể đủ nói trên người của ngươi bị ta kháp. Mã thị, ngươi liền tính muốn hãm hại ta cũng đừng như vậy hạ tam lạm. Mã thị thật sự là bị kích thích lợi hại, trong lòng càng thêm không cam lòng liền như vậy bạch bạch bị Lý Hương Lê bày một đạo, khẽ cắn môi, lập tức hùng hùng hổ hổ nói, xem liền xem, ta hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi này không mặt mũi tiểu tiện nhân cấp xé không thể. Vừa nói, liền tức giận muốn đi cởi áo tháo thắt lưng, một bên các thôn dân hít hà một hơi, nói này Mã thị đánh đá không biết xấu hổ thật là đánh giá cao nàng, lúc này thế nhưng thật đúng là muốn thoát ta. Lý Chính tức giận nói, Mã thị ngươi muốn làm gì? Ngươi còn có xấu hổ hay không a? Các nam nhân vội vàng quay người đi, các nữ nhân cũng che con mắt đỏ bừng mặt. Lý Hương Lê âm thầm câu môi cười, nàng chính là cố ý muốn kích thích nàng, Mã thị người này chính là không đầu óc ngu xuẩn, nàng đánh nàng nhi tử, nàng tự nhiên muốn nàng gấp bội dâng trả. Mã thị siêu ý còn không có cởi bỏ đâu, Mã thị tướng công liền đã xông tới, giương tay liền phiến Mã thị một cái tát hai, ngươi cái không biết xấu hổ tao hóa, rõ như ban ngày dưới đang làm cái gì dơ chuyện này a? Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta Trương gia còn muốn mặt đâu? Ngươi cút cho ta trở về. Trương Tam khí không nhẹ a, này Mã thị trên người tuy rằng không gì xem đầu, nhưng này trước mặt mọi người cởi áo tháo thắt lưng, đây là yếu hại hắn về sau không dám ngẩng đầu làm người a. Mã thị bị kia một cái tát cấp đánh ngông, giương tay liền hướng về phía Trương Tam đánh qua đi, ngươi thế nhưng còn đánh ta. Ta bị kia tiểu tiện nhân cấp khi dễ thành như vậy, ngươi còn trước mặt mọi người đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Mã thị hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh, đánh nhau lên cùng nam nhân dường như, huống hồ lúc này còn một bụng hỏa khí, ra tay tự nhiên hung mãnh, Trương Tam cũng không phải đèn cạn dầu. Hai vợ chồng ngay tại chỗ tư đánh lên, người khác khuyên đều khuyên không được. Lý Chính sắc mặt dần dần biến xanh mét, hung hăng dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, lạnh lùng nói, còn không đều cho ta dừng tay. Lại làm ầm ĩ ta đem các ngươi toàn ra tất cả đều đuổi ra thôn đi. Trương Tam cùng Mã Thị vừa nghe lời này lập tức liền dọa choáng váng, vội vàng giải tay, lấy lòng đối với Lý Chính nói, Lý Chính, chúng ta bất quá là phu thê tiểu đánh tiểu nháo, không gì, Lý Chính ngài xin bất giận à, nhưng ngàn vạn đừng đem nhà của chúng ta cấp đuổi. Quanh mình một trận chế nhạo cười vang, giống xem diễn dường như. Ngay cả Lý Hương Lê cũng là trào phúng nhìn kia nhảy nhót vai hề giống nhau Mã Thị. Mã Thị hận thẳng nghiến răng, hôm nay này thủ, nàng không báo trong lòng mới không thoải mái. Thôi, hôm nay chuyện này dừng ở đây. Không thể nhắc lại, từng người tan đi đi Lý Chính quả thực không nghĩ xem kia hai vợ chồng, thật là nháo tâm. Mã Thị lại tiêm giọng nói, như vậy sao được? Ta bạch bạch tan đánh, còn có thể liền như vậy tính. Mọi người nói, Mã Thị ngươi chẳng lẽ hiện tại còn tưởng cởi áo tháo thắt lưng chứng minh chính mình bị đánh sao? Trương Tam xanh mặt nói, ngươi dám. Mã Thị ngạnh cổ nói, liền tính mới vừa rồi không nói, nàng Lý Hương Lê lúc trước ở trước mắt bao người đem ta một đá mấy mét xa, này liền tính không thành. Nhạc Nhi không phục nói, đó là ngươi động thủ trước đánh ca ca ta. Mã Thị hư lạnh một tiếng, kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân sinh dưỡng đồ vật, ai biết có phải hay không con hoang à, ta đánh hắn làm sao vậy? Đánh chết mới hảo đâu. Lý Chính liên tục nhíu mày, lạnh lùng nói, Mã Thị ngươi không cần bịa đặt. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi là Quách Lao Tam đi đánh giặc phía trước liền có mang, ngươi hiện tại nói này đó bằng bạch bôi nhỏ người trong sạch tính có ý tứ gì? Lý Hương Lê ánh mắt nháy mắt liền lạnh, ấm lánh nhìn Mã Thị liếc mắt một cái này mụ già thúi, mới vừa rồi cho nàng giáo huấn thật là thiếu. Lý Hương Lê hai mắt trừng, ngay sau đó liền đỏ hốc mắt, nước mắt thẳng tắp lăn xuống dưới. Liền bởi vì ta có chút không tốt thanh danh, cho nên ta hải tử liền xứng đáng phải bị đánh sao. 14 chương 14 không thể mềm yếu. Không nói ta từ trước chuyện này như thế nào oan uổng, ta tốt xấu là cái đương nương, cái nào nương có thể chịu được chính mình hài tử bị người đánh a? Cái nào hài tử không phải nương trong lòng bảo? Mã thị ngươi nói muốn ta bồi ngươi tiền thuốc men, ngươi đánh ta nhi tử trướng lại như thế nào tính? Lý Hương Lê hàm chứa nước mắt, khóc 10 phần đau khổ. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhìn mẫu thân khóc như vậy thương tâm, cũng hoa một tiếng khóc lên, người xấu khi dễ chúng ta, mẫu thân đánh nàng có cái gì sai, mẫu thân. Mọi người nhìn trường hợp này đều cảm thấy thập phần thương hại, nhà ai không cái hoa gì, tự nhiên minh bạch đứa nhỏ này đối với cha mẹ mà nói nhiều quan trọng, hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ không gì, một cái 30-40 nhiều người, thế nhưng còn đánh người ra 4 tuổi hài tử. Ngươi nói giống kỳ cục. Lưu Thẩm Nhi đầu một cái đứng dậy, các ngươi đây là làm gì a? Như vậy khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ có phải hay không? Quách Lao Tam lúc trước tuy rằng chết trận, nhưng là còn tránh cái nhất đẳng công, chuyện này ai không biết a? Quách Lao Tam hài tử, đó chính là chúng ta thôn kiêu ngạo, các ngươi bằng gì như vậy đối đãi nhân gia a? Lưu Thẩm Nhi nhìn kia hai đứa nhỏ khóc như vậy liền cảm thấy đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống thân tới hống. Hảo hảo không khóc, lưu nại nại cho các ngươi ăn ngon. Lưu Thẩm Nhi bên này nói, còn không quên hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Thúc liếc mắt một cái, ngươi sững sờ ở nơi này đương đầu gỗ sao. Nhân ra mẫu tử mấy cái đều ủy khuất thành như vậy, còn như vậy lãnh tâm máu lạnh sao. Lưu Thúc nguyên bản là không nghĩ quá trêu chọc thị phi, nguyên bản chuyện này chính là một cọc xả không rõ ràng lắm loạn chuyện này sao, chính là chính mình lão bà tử tham dự, hắn tự nhiên cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Liền cũng nói, Lý Chính, hôm nay chuyện này, ta là vẫn luôn nhìn, đầu tiên cũng thật là Mã thị thật quá đáng, miệng luôn là không sạch sẽ mắng chửi người ra, còn đánh Tiểu Trúc, Hương Lê đây cũng là phát hỏa, mới cùng Mã thị động thủ, Mã thị nói muốn bồi thường. Chuyện này, ta xem vẫn là thôi đi. Lưu Thẩm Nhi này bạo tính tình lại phát hỏa, cái gì kêu bồi thường chuyện này tính liền xong rồi. Hương Lê này mẫu tử mấy cái bị khi dễ thành như vậy, này liền có thể xong rồi. Lý Hương Lê này khóc đáng thương hề hề, mọi người cũng bị Lưu Thẩm Nhi cấp cảm nhiễm, sôi nổi ngươi một lời ta một câu cấp Lý Hương Lê nói lên công đạo lời nói tới. Mã thị tức khắc cảm thấy tình huống không ổn a, cô gái nhỏ này hiện tại thế nhưng còn sẽ trang đáng thương. Sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta bồi tiền không thành? Lão nương chính mình bị nàng đánh thành như vậy, còn muốn cho ta bồi? Nam mơ! Mã thị lập tức nói. Muốn nàng tiền? Kia không phải muốn nàng mệnh sao? Lý Hương Lê lau nước mắt, ta cũng không hiếm lạ ngươi tiền, nhưng ngươi đến cho ta xin lỗi, ngươi như thế nào mắng ta đều mặc kệ, nhưng ngươi mắng ta hải tử là tiểu con hoang, ta lại như thế nào đều không thể nhẫn. Lý Hương Lê lời này phát ra từ nội tâm, hôm nay nàng phải đem loại này xưng hô cấp hoàn toàn lau đi, bọn nhỏ là vô tội đơn thuần, nghe xong loại này lời nói trong lòng nên như thế nào khổ sở. Bất luận như thế nào, nàng đều là luyến tiếc hai đứa nhỏ hủy khuất. Lý Chính lạnh lùng nói, Mã thị, loại này lời nói như thế nào có thể nói bậy. Còn không chạy nhanh xin lỗi, nếu không ta không thể khinh tha người đi. Mã thị có chút không tình nguyện, nàng trước nay đều khinh thường Lý Hương Lê, lại như thế nào sẽ muốn đối với nàng xin lỗi đâu. Nhưng Mã thị tướng công đã chịu không nổi, trực tiếp giơ lên tay nói, ngươi cái mụ già thúi, còn không chạy nhanh xin lỗi xong việc nhi. Còn tưởng nháo bao lớn a? Thế nào cũng phải liên lụy chúng ta cả nhà đi theo ngươi cùng nhau bị đuổi ra đi a. Mã thị cắn chặt răng, lúc này mới nói ra, thực xin lỗi. Lý Hương Lê lúc này đã lau khô nước mắt, mới vừa rồi chọc người đáng thương bộ dáng đã không còn sót lại chút gì, lúc này nàng, ngược lại thanh lanh khó có thể tiếp cận. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi xin lỗi, ta sẽ không tiếp thu, nếu tất cả mọi người cho rằng đã làm sai chuyện nhi một câu thực xin lỗi có thể giải quyết vấn đề nói. Kia cũng không huyện nha chuyện gì nhi. Lời này vừa ra, mọi người đều sửng sốt, gần nhất là này Lý Hương Lê có phải hay không biến sắc mặt biến quá nhanh chút ta. Thứ hai, rõ ràng là nàng muốn xin lỗi, lúc này lại lãnh ngạo nói không tiếp thu là có ý tứ gì. Mã thị càng là lập tức liền phát hỏa, máng, ngươi cái không mặt mũi tiểu tiện nhân, lão nương đều xin lỗi, ngươi còn dám đối lão nương lược mặt, lão nương thế nào cũng phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất không thể. Vừa nói, liền lại muốn đánh người, Lý Chính trừng mắt nói, Mã thị, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này Lý Chính? Ngay trước mặt ta nhi đều dám đánh. Mã thị căm giận trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, rốt cuộc là có chút khó chịu. Lý Hương Lê lại làm lơ Mã thị ánh mắt, chỉ là thanh âm lại lạnh vài phần, ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ta Lý Hương Lê hài tử, không phải có thể tùy tiện khi dễ lúc sau, về sau cũng tuyệt không sẽ bởi vì một câu thực xin lỗi liền xong việc nhi. Ta Lý Hương Lê một giới nữ lưu, không có gì năng lực, nhưng là tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ai dám khi dễ ta hài tử, ta liền đua ra mệnh đi theo người đấu. Dứt lời, liền hướng về phía Lý Chính nói, Lý Chính, ta hôm nay chạy đến trấn trên còn có chút việc gấp nhi, liền không chậm trễ ngài công phu, đi trước. Ngay sau đó lôi kéo hai đứa nhỏ xoay người ra đám người, đi xa. Lưu thúc xe ngựa nàng cũng không nghĩ đáp, cùng đám kia bà nương cùng nhau đều có thể tâm tắc chết. Huống chi tiểu trúc hiện tại trên mặt có thương tích, nàng đến mang theo nàng trở về sát chút dược, bằng không nàng không yên tâm. Người trong thôn đều là không thể tin tưởng sững sờ ở tại chỗ, không biết ai nói thầm một câu, này Quách Lao Tam tức phụ nhi như thế nào đột nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh nhiều như vậy đâu. Lý Chính cũng là một trận khó hiểu a, nhưng là nhìn nàng có thể như vậy kiên cường, trong lòng vẫn là thực vui mừng, một nữ nhân mang hài tử không dễ dàng, cho nên hắn nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Tiểu Trúc ngửa đầu hỏi, mẫu thân, Tiểu Trúc không đau, mẫu thân không thương tâm được không? Lý Hương Lê ấy náy nhìn hắn sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này quả thực là hiểu chuyện làm người đau lòng. Mẫu thân không thương tâm, mẫu thân chỉ là đau lòng Tiểu Trúc, nương đều luyến tiếc đánh bảo bối, bằng gì đến phiên người khác tới. Lý Hương Lê nói tới đây, ngữ khí đều vẫn là căm giận. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, nhưng mẫu thân đều khóc, Nhạc Nhi không nghĩ làm mẫu thân khóc, Nhạc Nhi cũng khổ sở. Tiểu Trúc cũng đi theo đỏ đôi mắt, tuy rằng từ trước mẫu thân cũng thường thường khóc, nhưng là như vậy hành động tổng hội làm hắn cũng đi theo khổ sở. Lý Hương Lê con môi, lôi kéo bọn họ vừa đi vừa nói, khóc là mềm yếu biểu hiện, mẫu thân nhất không thích, chính là khóc. Nhưng mẫu thân mới vừa rồi, chính là ở có chút thời điểm, khóc cũng có thể trở thành một loại vũ khí. Tiểu Trúc có chút ngây thơ bộ dáng. Lý Hương Lê lời nói thâm thiế nói, mẫu thân ở bọn họ trước mặt khóc, cho nên bọn họ liền tất cả đều tới giúp đỡ nương. Nhưng mẫu thân ở mọi người sau lưng khóc, lại có ai sẽ giúp đỡ mẫu thân đâu. Cho nên mẫu thân mới vừa rồi loại này khóc, không gọi mềm yếu, kêu mưu trí. Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ, mẫu thân là làm bộ khóc sao. 15 chương 15 đi trấn trên. Lý Hương Lê sờ sờ Tiểu Trúc đầu, cười, Tiểu Trúc thật thông minh, bất luận như thế nào, đều không thể tiện nghi địch nhân, bị thương chính mình, khóc chính là kẻ yếu mới có thể làm sự, cường giả chân chính sẽ dùng trí tuệ nước mắt cho chính mình mưu đến phúc lợi. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu, Tiểu Trúc phải làm cường giả, mẫu thân nói ta nhớ kỹ. Lý Hương Lê nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy được Trần Thẩm Nhi thanh âm, Hương Lê. Các ngươi đây là làm gì đi? Đột nhiên nhìn đến Tiểu Trúc sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, sắc mặt lập tức liền không hảo, đây là sao hồi sự a? Này như thế nào thương thành như vậy? Lý Hương Lê nói ra thì rất dài. Ta đang định dẫn hắn trở về thượng điểm dược, chờ lát nữa còn phải đi chân trên một chuyến, cho nên có chút đuổi. Lý Hương Lê hôm nay vẫn là cần thiết đi chân trên một chuyến, không lộng điểm tiền cuộc sống này vô pháp nhi quá. Trần Thẩm Nhi vội vàng nói, vậy đi nhà ta đi, các ngươi này còn cố ý trở về một chuyến nhiều phiền toái, nhà các ngươi ly lại xa, hơn nữa nhà ta có cái xe lửa, đến lúc đó làm nhà ta nhi tử đưa các ngươi đi chân trên một chuyến là được. Lý Hương Lê ngượng ngùng nói, còn cố ý đưa chúng ta một chuyến. Nay cũng quá ngượng ngùng đi, vẫn là không phiền toái. Trần Thẩm Nhi nói, đây là cùng ta khách khí. Ít như vậy việc nhỏ Nhi có gì à, Tiểu Trúc đều thương thành như vậy, ta có thể mặc kệ sao. Lý Hương Lê còn tưởng do dự một chút, rốt cuộc có chút quá phiền toái nhân ra, chuyên môn đưa bọn họ đi trấn trên một chuyến, kia đến nhiều chậm trễ công phu à, Trần Thẩm Nhi Nhi tử liền dựa vào cái này xe lừa kéo hóa kiếm tiền. Nàng không nghĩ chậm trễ nhân ra sinh kế. Ai ngờ Trần Thẩm Nhi lập tức có chút ảm đạm nói, chẳng lẽ ngươi cũng bắt đầu khinh thường nhà của chúng ta. Lý Hương Lê liên tục xua tay, Thẩm Nhi đây là nói gì lời nói, muốn nói khinh thường, nhà của chúng ta ở trong thôn mới là nhất chịu kỳ thị, Thẩm Nhi thiệt tình đãi chúng ta nơi nào sẽ khinh thường Thẩm Nhi đâu. Lại nói, này sinh không ra hài tử chỉ là thân thể có điểm nguyên nhân, hà tất bởi vậy liền khinh thường nhân ra. Hiện đại còn thật nhiều phu thê tình nguyện đinh khắc đâu, Lý Hương Lê tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có gì. Trần Thẩm Nhi lúc này mới nói, vậy đừng cùng Thẩm Nhi khách sáo gì, chạy nhanh đến đây đi. Lý Hương Lê không biện pháp, đành phải bất đắc dĩ cười nói, kia phiền toái Thẩm Nhi. Trần Thẩm Nhi ra có chút thoa ngoài da dược, tiểu trúc thương cũng không phát nghiêm trọng, liền thượng dược liền xong rồi. Lý Hương Lê muốn đi trấn trên, ngẫm lại mang theo hai đứa nhỏ cũng không lớn phương tiện, liền dứt khoát đem hải tử phó thác cấp Trần Thẩm Nhi chiếu cố một ngày. Trần Thẩm Nhi cười nói, ta cầu mà không được đâu, này hai đứa nhỏ như vậy khả nhân nhi. Đừng nói ngốc một ngày, liền tính là ngốc một tháng cũng không có việc gì à, ta này lao bà tử trong lòng vui mừng à, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Kêu cảm ơn Trần Thẩm Nhi, tiểu trúc nhạc nhi, muốn ngoan ngoãn nghe lời, không được làm Trần Thẩm Nhi nhọc lòng có biết hay không. Nhạc nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân muốn sớm một chút trở về tiếp chúng ta. Lý Hương Lê sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, mẫu thân trời tối phía trước nhất định trở về, yên tâm đi. Ân. Trần Thẩm Nhi tự mình phân phó chính mình nhi tử đại trụ giá xe lừa đưa Lý Hương Lê đi trấn trên, đại trụ cũng là cái hàm hậu hiếu thuận, lập tức liền đáp ứng rồi. Xe lửa so với xe bò lớn nhất chỗ tốt chính là tốc độ mau, nhưng là sóc này trình độ cũng là rất lợi hại nhiều. Xe lửa mặt sau kéo chính là cái tấm ván gỗ, đi lại là bất bình thản bùn lộ, ngồi ở mặt trên Lý Hương Lê mông đều mau điên thành tám cánh nhi, này cổ đại phương tiện giao thông thật sự là quá tra tấn người. Đại trụ có lẽ là nhìn ra Lý Hương Lê không thoải mái, liền nói, có phải hay không quá sóc này? Bằng không ta chậm một chút nhi. 16 chương 16 bán dược thảo. Lý Hương Lê cũng thật sự là cảm thấy sốc này, có chút chịu không nổi, nhưng là ngẫm lại bọn nhỏ còn chờ chính mình trở về đâu, nàng chính là bọn nhỏ duy nhất dựa vào, nàng một người đi ra ngoài bọn họ khẳng định đến lo lắng, vẫn là đi sớm về sớm hảo. Hơn nữa Lý Hương Lê cũng không nghĩ quá chậm trễ đại trụ thời gian, liền quyết tâm nói, không cần, đại trụ ca ngươi hãy mau lên đường đi. Xe lửa chạy nhanh, ước chừng nửa canh giờ công phu liền tới rồi trấn trên, Lý Hương Lê cả người đều sắp điên tan thành từng mảnh, lại vẫn là cố nén đau nhức cùng đại trụ nói tạ, lúc này mới cong sọt chuẩn bị đi rồi. Đại trụ vội vàng nói, muốn hay không ta ở chỗ này chờ ngươi a? Lý Hương Lê liên tục xua tay, không cần, đại trụ ngươi liền đi trước bận việc chính mình chuyện này đi, chờ lát nữa ta sẽ có biện pháp trở về. Đại trụ lại không làm, này nhưng không thành, ta nương cố ý dặn dò ta, chờ lát nữa cần thiết đến đem ngươi đưa trở về mới thành, nếu là ta lúc này đem ngươi cấp lực hạ, ta nương khẳng định đến mắng chết ta. Này đại trụ chính là cái 10 phần ngoan bảo bảo. Ai, không bằng như vậy đi, ta vừa lúc ở trấn trên có một đơn hóa muốn hỗ trợ kéo, bằng không một canh giờ lúc sau chúng ta liền ở chỗ này hội hợp tốt không? Lý Hương Lê nghĩ nghĩ, liền gật đầu, kia hảo, chờ lát nữa thấy đi. Lý Hương Lê vừa đi lộ một bên thư hoàn thân mình, lúc này mới dễ chịu chút, trên đường dòng người vẫn là rất nhiều, các loại người bán rong nhi đều ở giao hàng. Lý Hương Lê nhìn rất không tồi, về sau chính mình cũng có thể làm ra điểm nhi tiểu ngoạn ý nhi tới ở chỗ này bán xem, trong nhà những cái đó măng, còn không phải là một bút tài phú sao. Nghĩ đến đây, Lý Hương Lê trong lòng liền thoải mái, liền tìm cái người bán rong nhi tìm hiểu một chút nơi này bảy quán quy củ. Kia người bán rong nhi cũng là cái hảo tâm trạng, liền tỉ mỉ xác thực nói, này quay hàng A, vẫn là đến dựa vào chính mình chiếm, sáng sớm tới chiếm vị trí mới thành, chậm liền không hảo địa phương. Lý Hương Lê nga một tiếng, như vậy A, cảm ơn A. Nguyên bản còn sợ muốn tìm quan phủ đăng cơ tạo sách, nhưng là hỏi một chút, mới phát hiện bán hàng rong là không cần, chỉ có cửa hàng yêu cầu, như vậy kia đã có thể dễ làm nhiều, chỉ là đoạt vị trí thôi, cùng lắm thì sớm chút tới chính là. Lý Hương Lê trong lòng bắt đầu tính toán bán măng chuyện này, dưới chân cũng đã hướng hiệu thuốc đi. Hỏi một ít lộ, mới đi tới một nhà tên là Tể Nhân Đường Y Y Quán, Lý Hương Lê nhấc chân liền đi vào. Kia chạy đường gã sai vặt hỏi, không biết cô nương thân mình chỗ nào không thoải mái, trước tiên bài hào, chúng ta nơi này người bệnh nhiều. Lý Hương Lê mày một trọn, như vậy cái Y Y Quán, sinh ý thế nhưng còn tốt như vậy đâu, lại cũng không vòng vo, nói thẳng, ta không phải tới xem bệnh. Ta nơi này có mấy vị dược liệu, không biết các ngươi nơi này thu không thu. Kia gã sai vật lập tức liền lược hạ mặt, này dược liệu cũng không phải là người nào đều sẽ nhận. Chúng ta y quán thanh danh bên ngoài, chưa bao giờ thu này đó lung tung rối loạn đồ vật, cô nương vẫn là mời trở về đi. Kia gã sai vật cảm thấy Lý Hương Lê ăn mặc chính là nghèo khổ nhân gia, nơi nào sẽ hiểu dược liệu đâu. Khẳng định là lừa gạt tiền. Lý Hương Lê lại nói, vị này tiểu ca, ngươi cũng chưa xem qua ta ngắt lấy dược liệu, dựa vào cái gì nói như vậy ta. Ta bất quá là muốn làm cái sinh ý, ngươi hà tất cùng ta không thuận theo không buông tha. Được rồi, ta đã thấy các ngươi người như vậy nhiều đi, không có tiền liền tùy tiện trích mấy thứ rau dại tới tìm ta lừa tiền, cho rằng chúng ta nơi này là hảo lừa gạt không thành. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, bằng không ta đuổi người. Ngươi! Lý Hương Lê lời nói còn chưa nói ra, liền thấy một cái lao giả đột nhiên đi ra, A Phúc, làm sao vậy? Kia gã sai vặt vội vàng nói, lao tiên sinh, ngại như thế nào ra tới? Nơi này tới cái tới cửa kẻ lừa đảo, ta đang muốn đuổi rồi nàng đi đâu? Kia lão giả nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, lại thấy nàng chút nào không nhút nhát, ngược lại vẻ mặt kiên định nói, có phải hay không kẻ lừa đảo lão đại phu ngài nhìn một cái đó là, ta tuy rằng là cái nghèo khổ nhân gia, nhưng là bực này hành lừa bị ở chuyện này ta còn là làm không được. Kia lão giả sờ sờ râu, nhưng thật ra cảm thấy này nữ hài tử thú vị thực, cười nói, kia không ngại cấp lao phu nhìn xem. A Phúc đang muốn nhiều lời, lại bị kia lão giả cản lại, Lý Hương Lê lập tức đem sọt cấp lấy xuống dưới, cầm mấy thứ lô hàng hảo dược liệu ra tới, lão đại phu ngài nhìn, đây là sa tiền thảo, bạch thứ hiện cùng sau giấc anh, đều là thường dùng dược liệu, ngài xem có phải hay không. Kia lão đại phu nhìn liếc mắt một cái, gật đầu, thật là. Quay đầu đối A Phúc nói, A Phúc, còn không mau xin lỗi. Kia gã sai vật lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi. Lý Hương Lê đảo cũng rộng lượng, không có việc gì, ta chỉ là muốn làm buôn bán người, này đó dược liệu, không biết lão đại phu ngài thu không thu. Lão giả kỳ thật trong tiệm dược liệu đều có riêng nguồn cung cấp, muốn nói thiếu à, thật đúng là không thiếu như vậy một ít. Nhưng là hắn từ trước đến nay tâm tử, nhìn Lý Hương Lê có chút vội vàng bộ dáng, rõ ràng là chờ mua dược liệu tiền cần dùng gấp đâu. Huống hồ này nữ hải tử hắn nhìn thật đúng là có chút không giống bình thường hương vị, rõ ràng là cái thôn cô trang điểm nghèo khổ nữ tử, này sáng ngời trong ánh mắt lại nhìn không tới một chút ít nghèo kết hủ lậu mùi vị, ngược lại tựa hồ có một loại vô hình quý khí. Bất quá này hết thảy, khả năng cũng chỉ là bởi vì cái này cô nương hợp hắn mắt duyên cớ. Kia lão giả liền vẫn là gật đầu, kia hảo, ta liền nhận lấy tới, này sa tiền thảo ta ra 30 văn một chát, bạch thứ hiện cùng sau giác anh 40 văn một chát, ngươi xem, coi thế nào. Lý Hương Lê con ngươi sáng ngời, này giá thật sự là ra ngoài nàng dự kiến, vội vàng vui mừng nói, lao tiên sinh nói như vậy liền như vậy định đi. Nàng lần này mang đến cũng không ít đâu, tràn đầy một sọt, sa tiền thảo 5 chát, mặt khác hai dạng các là 7 chát. Tổng cộng 710 văn tiền. Tuy rằng không đủ một lượng bạc tử, nhưng là này đối với nàng tình cảnh hiện tại tới nói, quả thực chính là quá vậy là đủ rồi. Có này đó tiền, ít nhất đói bụng là sẽ không. A Phúc đi cầm tiền cấp Lý Hương Lê, cô nương đếm đếm đi. Lý Hương Lê cười nói, không cần, lão tiên sinh phẩm cách ta tin quá, lần sau còn có sinh ý, ta liền lại đưa tới. Kia lão giả gật gật đầu, ngươi này tiểu nha đầu nhưng đọc quá thư. Ta coi cũng thật không giống như là bình thường thôn cô đâu. Lý Hương Lê kéo kéo khoe miệng, chỗ nào đọc quá gì thư A, trong nhà đều ăn không nổi cơm. Lão giả đồng tình nhìn nàng một cái, còn tuổi nhỏ nhưng thật ra không dễ dàng. Lý Hương Lê kỳ thật tưởng nói tuổi kỳ thật không nhỏ, đều là đương nương người, nhưng là nàng cũng không hảo nói nhiều, bằng không nhân ra khẳng định còn phải hỏi hài tử cha gì, bất quá một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ, nàng không nghĩ thấu quá nhiều đấy nhi. Ta đây liền đi trước, hôm nay liền cảm tạ lao tiên sinh Lý Hương Lê cung kính từ biệt, kia lão giả gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi rồi. Lý Hương Lê lót lót túi tiền bạc, làm đi vào cổ đại xô vàng đầu tiên, nàng đã thực thỏa mãn, tuy rằng cũng không rất nhiều, nhưng là đủ để giải quyết lửa xém lông mày. 17 chương 17 mua. Hiện tại thời gian còn sớm, Lý Hương Lê liền ở chợ dạo qua một vòng nhi, trước mua chút thức ăn mới là nhất quan trọng. Lần này kiếm tiền cũng không nhiều, lại vẫn là cho Lý Hương Lê rất lớn tự tin, này còn chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu, Lý Hương Lê trong lòng khát vọng còn lớn đâu. Đại khái dò hỏi một chút, gạo phân hai loại, một loại thô mễ cùng một loại tế mễ, thô mễ 5 văn một cân, nhưng là bên trong trộn lẫn một ít cục đá hạt cắt còn có lung tung rối loạn tạp chất, mễ tỷ lệ cũng thập phần không tốt, ngược lại tế mễ 8 văn tiền một cân, lại là trắng bóng đại bạch mễ. Lý Hương Lê không chút suy nghĩ liền tuyển tế mễ, bọn nhỏ cũng không thể ăn quá tháo đồ vật. 10 cân tế mễ liền dùng 80 văn tiền, Lý Hương Lê còn mua mấy cân bột ngô, một ít tuổi gạo mà muối. Kia trong nhà thật là nhà chỉ có 4 bức tường thực a, gì đều không có, này một hồi hoa xuống dưới, 200 cái tiền đồng nhi liền không có, Lý Hương Lê cũng không đau lòng, suy dư lại 500 cái tiền đồng nhi đi thịt phô, đến cấp bọn nhỏ mua điểm nhi thịt. Cô nương yếu điểm nhi gì? Thịt mỡ 15 văn, thịt nạc 13 văn một cân, muốn hay không nhìn xem. Kêu bán thịt đại thúc nhiệt tình muốn uống. Lý Hương Lê méo miệng nói, đại thúc ngài này cũng quá khi dễ ta đi, lúc này đều đã trễ thế này, ngài này thịt cũng thừa một ngày đi, trả lại cho ta bán như vậy quý đâu. Lúc này đã là đại buổi chiều, nay thịt thật đúng là thừa một ngày, kia đại thúc không biện pháp, cũng là vội vã muốn rời tay, đành phải nói, bãi bãi bãi, ngươi nếu là muốn à, ta mỗi dạng cho ngươi tiện nghi 2 văn tiền tốt không? Lý Hương Lê nhếch môi cười, hảo. Cho ta thịt nạc cùng thịt mỡ cắt tới 10 cân. Tiểu cô nương muốn nhiều như vậy a? Kia đại thúc lập tức liền cao hứng, thành. Ta đây liền cho người trăng lên. Lý Hương Lê mắt sắc nhìn thấy bãi có trong hồ sơ bản bên một ít nội tạng heo cùng đại xương cốt, vội vàng hỏi, này đó bán thế nào a? Kia đại thúc nói, cái này đều là người khác không cần, ngươi nếu là muốn a, 2 văn tiền một cân cho ngươi đi. Lý Hương Lê ánh mắt sáng lên. Quả nhiên cổ nhân còn không biết ruột ra cùng canh xương hầm mỹ vị đâu. Trong lòng nghĩ, trên mặt lại vẫn là sụ mặt, ngoạn ý nhi này như vậy giờ, người khác còn không cần, đại thụ ngươi sao còn muốn còn 2 văn tiền đâu, ta lúc này liền tính không cần, ngươi đến lúc đó thu sạp xoay người cũng là ném xuống đi. Huống hồ ta lúc này ở ngươi nơi này mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi điểm này nhi đồ vật cũng cùng ta tinh kế. Đại thúc ngươi thật là quá không địa đạo. Lần sau ta còn là đừng tới ngươi nơi này hảo. Kia đại thúc dở khóc dở cười, được được, muốn nói tính kế, ta chỗ nào so quá ngươi nha đầu này a? Một cái tiểu cô nương, miệng thật đúng là rất lợi hại. Thành, kia này đó liền đưa ngươi đã khỏe, lần sau nhưng nhớ rõ còn muốn tới nhà ta mua thì ta. Lý Hương Lê vui mừng nở nụ cười, thành, nhất định nhất định. Bất quá Lý Hương Lê thực buồn bực chính là, người khác nhìn thấy nàng liền thích nói tiểu cô nương, kỳ thật nàng hiện tại thật không tính tiểu cô nương, không nói đến hải tử đều hai nhi, mấu chốt là nàng tuổi cũng có 19 a. Nhưng cố tình mấy năm nay ăn đau khổ quá nhiều, dinh dưỡng theo không kịp, này thân mình phát dục cũng chậm chạp, nhìn chính là cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhi, này nhưng không thành. Không nói đến khác, này ngực cũng đến tốt lành dưỡng dưỡng đi, bằng không này tổng sân bay dường như, quá nháo tâm. Lý Hương Lê nắm chặt tiểu nắm tay, xem ra này làm giàu, là thế ở phải làm. Lý Hương Lê mua đồ xong, trên người còn có 200 văn tiền, liền đi bố cửa hàng, xả điểm nhi vải dệt, kia hai hải tử trên người xuyên khất cái trang dường như, nhìn thật đúng là thất vọng buồn lòng, đến cấp bọn nhỏ làm kiện tân y phục mới hảo. Lý Hương Lê đối chính mình kim chỉ tay nghề thật đúng là không dám khen tặng, chính là mua trang phục cũng quá quý, thật sự là không có lời. Hiện tại nàng cũng không cái điều kiện kia, vẫn là mua bố trở về, chính mình cân nhắc đi. Lý Hương Lê chọn một ít tế nhuyễn vải đông, không tính quá quý, 10 văn tiền một thước, nhưng là mặc vào nhất định so bọn nhỏ hiện tại trên người vải thô muốn thoải mái quá nhiều. Lý Hương Lê chọn cái hồng nhạt cùng một loại màu lam nhạt, các năm thước bố, vừa lúc cấp nhạc nhi cùng tiểu trúc làm, tính tính tiền còn có thể còn lại 100 văn tiền. Lý Hương Lê liền lại cho chính mình chọn cái toái hoa lam đế vải đông, không tính qua trưng dương, cũng nhìn rất tươi mát. Lý Hương Lê thanh toán tiền, túi tiền liền hoàn toàn bẹp, hiện giờ tổng cộng chỉ còn lại có 60 cái đồng tiền lớn, trông cậy vào này đó tiền sinh hoạt là không có khả năng. Lý Hương Lê còn phải tiếp theo tưởng khác biện pháp kiếm tiền đâu, bất quá lần này ra tới đặt mua đồ vật, cũng đủ trong nhà ăn tốt nhất một thời gian. Nghĩ đến đây, Lý Hương Lê tâm tình đều vui sướng lên. Sọt trầm trọng muốn mệnh nàng cũng cảm thấy một chút đều không mệt. Đại trụ đuổi tới thời điểm, Hương Lê đã ở đàng kia đợi trong chốc lát, xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ta đưa hóa có chút đến trễ, ngươi không đợi lâu đi. Không đâu, ta cũng liền vừa tới. Lý Hương Lê cười nói, trụ tử ca ngươi không cần lo lắng ta. Trụ tử đem Lý Hương Lê trên vai sọt gỡ xuống tới, phóng tới xe lửa thượng, lót lót trọng lượng, thật đúng là rất trầm, nhìn liếc mắt một cái sọt đổ vỡ, kinh ngạc nói. Này mua nhiều như vậy a? Kỳ thật hắn muốn hỏi, chỗ nào tới tiền mua nhiều như vậy a? Nhưng là không mặt mũi. Lý Hương Lê tự nhiên biết đại trụ tâm tư, đảo cũng không lo hắn là người ngoài, cười nói, ta hôm nay đi trấn trên bán ta phía trước ngắt lấy dược thảo sao, kiếm lời bút tiền trinh, vừa lúc đặt mua gia dụng, trong nhà gì đều không có, liền mua có chút nhiều. Này dược thảo như vậy bán tiền A. Hương Lê ngươi sao nhận thức nhiều như vậy dược thảo? Đại trụ quả thực sợ ngây người, hắn này kéo một ngày hóa căng đã chết kiếm 6-7 chục cái tiền đồng nhi, này Lý Hương Lê sọt mấy thứ này thêm lên, ít nhất đến hơn 100 tiền đi, ngày này công phu liền kiếm nhiều như vậy, còn nhẹ nhàng như vậy, hắn trong lòng tự nhiên ngạc nhiên. Phía trước gặp cái đại phu, hắn tùy ý dạy ta một ít, ta liền nhận ít như vậy dược thảo, không gì. Lý Hương Lê thuận miệng bậy bạn. Thật sự à, Hương Lê ngươi vận khí cũng thật hảo. Chúng ta trong thôn thật đúng là không ai sẽ nhận dược liệu đâu, ta xem à, người tốt đều có người tốt vận, lời này thật không phải giả. Đại trụ cảm khái nói. Lý Hương Lê khanh khách nở nụ cười, nhưng thật ra không nhiều lời gì. Chờ đến Lý Hương Lê trở lại trong thôn thời điểm, sắc trời đều đã có chút tối sầm, Lý Hương Lê trong lòng lo lắng bọn nhỏ chờ sốt ruột, nàng cảm thụ đến, này hai đứa nhỏ đối nàng ỷ lại cảm phá lệ mãnh liệt. Quả nhiên. Xe lửa còn chưa tới Trần Thẩm Nhi cửa nhà thời điểm, Lý Hương Lê liền nhìn thấy, ngồi xổm ngồi ở sân ngạch cửa Nhi thượng hai cái tiểu gia hỏa, hai hài tử nhìn lên thấy Lý Hương Lê đã trở lại, một đám cao hưng cái gì dường như, vui mừng hướng về phía xe lửa chạy tới. Lý Hương Lê vội vàng xuống xe, giận dữ nói, như thế nào ở viện môn khẩu chờ a, bên ngoài lạnh. Nhưng mẫu thân vẫn luôn không trở lại, Tiểu Trúc lo lắng. Nhạc Nhi cũng lo lắng. Mẫu thân có thể hay không xảy ra chuyện, mẫu thân lần trước xảy ra chuyện liền ở trên giường nằm hảo chút thiên tài tỉnh đâu. Nhạc Nhi vừa nói, đôi mắt đều phải đỏ. 18 chương 18 thế ngoại đào nguyên. Lý Hương Lê nhéo nhéo Nhạc Nhi cái mũi nhỏ, khóc gì đâu, nương không phải tốt lành đã trở lại sao, chẳng những tốt lành đã trở lại à, còn cho các ngươi mang theo hảo tốt hơn đồ vật đâu. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, gì thứ tốt ta? Thứ tốt nhưng nhiều đâu. Nhạc Nhi không khóc cái mũi mẫu thân liền cấp Nhạc Nhi xem. Nhạc Nhi vội vàng hít hít cái mũi, đem nước mắt cấp nuốt trở vào. Ba ba nói, Nhạc Nhi muốn, Nhạc Nhi muốn. Lý Hương Lê cười cười, yên tâm đi, đều là Nhạc Nhi, không ai cùng ngươi đoạt. Đang nói chuyện đâu, liền thấy Trần Thẩm Nhi nên ra tới. Hương Lê à, ngươi nhưng tính đã trở lại, này hai cái hoa thật là mau vội muốn chết. Ta nói không có việc gì liền ở trong phòng chờ xem, bọn họ còn phi không. Trần Thẩm Nhi, hôm nay thật đúng là vất vả ngài, ta đây liền mang theo hai đứa nhỏ đi trở về. Lý Hương Lê nói. Trần Thẩm Nhi lại vội vàng nói, tới cũng tới rồi, còn trở về gì a? Ta cơm đều làm tốt, liền chờ ngươi trở về cùng nhau ăn đâu, chạy nhanh vào đi. Lý Hương Lê thật sự là có chút ngượng ngùng, nhưng là nhìn Trần Thẩm Nhi nhiệt tình lại như vậy thịnh, thật sự là không hảo chối từ, lúc này mới gật đầu, vậy được rồi. Trần Thẩm Nhi vội vàng tiếp đón này đại trụ một khối đi vào. Nông hộ nhân ra cơm chiều, tự nhiên không gì thứ tốt, mấy chén cháo loãng, một đại bàn thanh xào cải trắng, còn có một mâm bánh bột bắp. Nhưng là này trình độ cũng là đại sơn thôn không tồi sinh sống, dù sao cũng là cơm chiều. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc bụng đã sớm đói bụng, lúc này ăn cũng cao hứng, Trần Thẩm Nhi cấp Lý Hương Lê thêm chén cháo, cười nói, cũng không gì thứ tốt, thấu tồn tại ăn đi. Tóm lại không thể đói bụng đi. Chỗ nào nói a? Trần Thẩm Nhi này đồ ăn so với chúng ta tầm thường ăn cũng hảo quá nhiều, ta này chỗ nào còn tính thấu sống. Lý Hương Lê nói ngọt nói. Trần Thẩm Nhi cười cười, một khối ngồi xuống ăn cơm. Trần gia không vài người, chính là đại trụ cùng hắn tức phụ nhi, còn có Trần Thẩm Nhi như vậy một cái lao thái thái, đại trụ tức phụ nhi cũng là cái dịu ngoan, người khác nói gì đều là ở một bên nhấp môi cười, cũng không xen mồm. Điển hình, cổ đại hảo tức phụ nhi, cố tình không cái hài tử. Đúng rồi, Hương Lê A, ngươi lần này đi chân trên, bán được tiền sao? Trần Thẩm Nhi hỏi lên. Đại trụ vội vàng nói, chỗ nào không bán được tiền A? Nương ngài nhìn một cái Hương Lê này một sọ thứ tốt, tất cả đều là kiếm tiền mua, hẳn là kiếm lợi mấy trăm cái đồng tiền lớn đâu. Hương Lê nhưng lợi hại, những cái đó dược thảo nàng thế nhưng đều sẽ nhận lý. Trần Thẩm Nhi kinh ngạc nói. Thật sự a? Lý Hương Lê ngượng ngùng nói, mèo mù vớ phải chuột chết. Trần Thẩm Nhi cảm khái nói, ta còn sợ các ngươi mẹ con mấy cái đi lên tuyệt lộ đâu, như thế rất tốt à, dựa bán dược liệu mà sống, về sau nhật tử cũng tốt hơn à, chúng ta thôn nhưng không ai sẽ nhận đâu. Lý Hương Lê cười cười không nói chuyện, nàng lại không có tính toán bán dược liệu mà sống, chỉ là mua dược liệu, cuộc sống gia đình tuy rằng miễn cưỡng có thể quá, nhưng là không khỏi quá túng quẫn, nàng dã tâm lớn đâu, hướng về phía đại tài chủ đi. Khẳng định đến đem ánh mắt phóng lâu dài chút, bất quá lời này nàng tự nhiên sẽ không theo Trần Thẩm Nhi nói quá nhiều, hơn nữa nàng cũng không thể lý giải chính mình. Ăn qua cơm, liền phải cáo từ, Lý Hương Lê từ sọt lấy ra đã sớm lô hàng tốt một cân thịt mỡ, đưa cho Trần Thẩm Nhi. Thẩm Nhi, hôm nay thật là phiền toái ngài, phía trước ngài đối nhà của chúng ta chiếu cố cũng không ít, cái này liền cho ngài đi, cũng không nhiều ít đồ vật. Trần Thẩm Nhi lập tức bản hạ mặt, nha đầu này, ngươi đây là làm gì a? Trả lại cho ta tắc đồ vật, này thịt mỡ đến nhiều quý a, còn không mau chính mình lấy về đi. Các bọn nhỏ ăn đó là. Lý Hương Lê cười nói, Thẩm Nhi yên tâm đi, ta nơi này có bao nhiêu đâu, ta tổng cộng mua 20 cân thịt đâu, còn có rất nhiều khác, đến lúc đó ăn đều ăn không hết. Trần Thẩm Nhi nhưng thật ra hoảng sợ, lần này tử mua 20 cân thịt, cũng thật là rất dọa người. Nông hộ nhân ra quanh năm suốt tháng đánh giá cũng ăn không được vài lần thịt. Trần Thẩm Nhi trước tiên chính là nhíu mày, ngươi nha đầu này nhưng đừng loạn tiêu tiền a, vẫn là đến tỉnh điểm nhi, dù sao cũng là muốn sinh hoạt. Đứa nhỏ này nhóm dưỡng thân mình thời điểm đâu, ta cũng luyến tiếc bọn họ chịu khổ. Hơn nữa ta hiện giờ cũng có biện pháp kiếm tiền, ngài cứ yên tâm đi. Lý Hương Lê vừa nói, liền đem thịt nhét vào Trần Thẩm Nhi trong tay, này ngài nhưng nhất định đến thu. Ngài cho ta tặng đồ thời điểm ta gì thời điểm cho ngài chối từ qua a. Nếu là không thu, ta đã có thể đương ngài đem ta đương người ngoài. Trần Thẩm Nhi dở khóc dở cười nói, này nói gì lời nói a. Lý Hương Lê lại không cho Trần Thẩm Nhi chối từ cơ hội, lôi kéo Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc nói, còn không mau cùng Trần Mãi Mãi nói tái kiến. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hô một tiếng, Trần Mãi Mãi tái kiến. Lý Hương Lê lúc này mới mang theo bọn nhỏ lập tức đi rồi. Trần Thẩm Nhi nhìn trên tay thịt, bất đắc dĩ nở nụ cười, nha đầu này đã tỉnh như thế nào thay đổi cá nhân dường như, thay đổi cũng hảo, nhật tử ít nhất hảo quá chút. Mẫu tử mấy cái vừa mới về nhà, sắc trời liền đã toàn đen, may mắn Lý Hương Lê trước đó ở trấn trên mua mấy chi ngọn nến trở về, trực tiếp liền cấp điểm thượng. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc ba ba nhìn Lý Hương Lê đem sọt đồ vật lấy ra tới kiểm kê, đôi mắt đều phải xem thẳng, quả thực không thể tin được nói, mẫu thân. Này đó thật sự tất cả đều là chúng ta sao? Kia nhưng không. Tất cả đều là các ngươi hai cái tiểu thèm miêu. Lý Hương Lê nhéo nhéo hai cái hoa khuôn mặt nhỏ, cười. Ngay sau đó lấy ra hai khối vải bông ra tới, nhìn một cái, mẫu thân còn tính toán cho các ngươi làm tân y y phục đâu, thích không thích? Nhạc Nhi ôm vải bông dùng sức cọ cọ, cười không khép miệng được, thích. Quá thích. Nhạc Nhi rốt cuộc có tân y y phục lạc. Tiểu Trúc tuy rằng không có Nhạc Nhi như vậy không rụt rè, nhưng là sáng ngời đôi mắt cũng khó nén hưng phấn. Lý Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu, về sau chúng ta nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử, mẫu thân bảo đảm qua chuyện này, liền nhất định sẽ thành. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu, Tiểu Trúc vẫn luôn đều tin tưởng mẫu thân. Nhạc Nhi cũng là. Hương Lê cười mi mắt cong cong, kiếp trước ăn mặc không lo, mua lại nhiều đồ vật đều không có hôm nay như vậy cảm giác thành tựu. Đặc biệt là nhìn đến này hai cái tiểu gia hỏa thỏa mãn cười khi, Lý Hương Lê tâm đều phải hòa tan. Vào đêm, cấp hai đứa nhỏ thiêu thủy, tắm rồi, mẫu tử mấy cái mới bò lên trên giường đi ngủ, thẳng đến hai đứa nhỏ đều truyền đến ngủ say tiếng hít thở, Lý Hương Lê lại vẫn là khó có thể bình phục tâm tình của mình. Như vậy một loại tân sinh hoạt bắt đầu, cũng không tránh khỏi không tốt, có như vậy hai cái bảo bối, quả thực chính là tam sinh vinh hạnh. Lý Hương Lê câu môi cười cười. Nhẹ giọng nói, Trần Hy a Trần Hy, ngươi thật đúng là càng ngày càng tiến vào trạng thái. Vừa dứt lời, chung quanh hoàn cảnh đột nhiên tia chớp giống nhau chuyển biến, nguyên bản đen nhánh bóng đêm chợt chiếu xạ nhập một tảng lớn sáng ngời, Lý Hương Lê đôi mắt đều kích thích không mở ra được, vội vàng dùng tay chống đỡ trước mắt quang, nhíu lại mi gian nan trợn mắt nhìn bốn phía, lại nháy mắt sợ ngây người, nơi này nơi nào vẫn là chính mình ban đầu tiểu phá nhà tranh. Rõ ràng chính là thế ngoại đảo nguyên. 19 chương 19 ăn vật nhi. Lý Hương Lê cứng đờ chống cánh tay đứng dậy, lại phát hiện xúc giác đến chính mình lòng bàn tay chính là mềm mại xanh biếc tiểu thảo. Lý Hương Lê lo sợ không yên nhìn này bốn phía hết thảy, quả thực không thể tin tưởng, này rõ ràng chính là cái xinh đẹp tiểu trang viên, nhưng nàng rõ ràng còn ở trong phòng ngủ, như thế nào sẽ đột nhiên đến cái này địa phương tới. Lý Hương Lê phát hiện cách đó không xa chính là một khối đồng ruộng, tuy rằng không lớn, chỉ có một mẫu tả hữu. nhưng là thổ nhưỡng lại thập phần phi nhiêu, Lý Hương Lê điểm này thưởng thức vẫn là có thể quan sát ra tới. Tốt như vậy mà, như thế nào liền hoang phế ở chỗ này đâu. Nhiều lãng phí a, Lý Hương Lê tấm tắc nói, lại bỗng nhiên nghĩ đến đây rõ ràng liền không phải tầm thường địa phương, chính mình thập phần thật là nháy mắt thay đổi đến nơi đây, chẳng lẽ là xuyên qua nữ phúc lợi. Lý Hương Lê ánh mắt sáng lên, nơi này như vậy thần kỳ, chắc là chính mình chuyên trúc, bên này không khí nghe lên đều càng thêm tươi mát rất nhiều, bên ngoài đã là đen nhánh lạnh lẽo đêm khuya, nơi này lại vẫn là một năm như xuân, này nho nhỏ một mẫu đất, nói vậy có thể loại ra đồ vật cũng là không bình thường. Lý Hương Lê ngẫm lại liền muốn thử, liếc mắt một cái nhìn thấy bên kia còn có một cái nhà gỗ nhỏ, Lý Hương Lê sợ có người, thật cẩn thận đi vào, lại phát hiện chỉ là một cái không nhà ở, chỉ là bên trong bài trí lại thập phần lịch sự tao nhã, còn có một phương tiểu ngăn tủ, kéo ra ngăn kéo, đó là các loại hạt giống. Lý Hương Lê khẽ cắn môi, dứt khoát liền tới thử xem hảo. Nói làm liền làm, cầm hạt giống liền bắt đầu trồng trọt, nhưng Lý Hương Lê hạt giống này vừa mới rắc đi, còn không có tới nước bồi thêm đất đâu, liền nhanh chóng đã phát mầm. Lý Hương Lê hơi kém không kinh rất cảm, này quả thực là quá thần kỳ. Lý Hương Lê trong lòng quả thực là kích động a, ông trời quả nhiên đối nàng vẫn là rất dày tới rồi. Lý Hương Lê là gan một đại, dứt khoát liền đem trong tay hạt giống toàn bộ cấp giải đi ra ngoài, này đó hạt giống rừng ở đồng ruộng, toàn bộ đều chậm rãi đã phát mầm, nếu là ấn cái này tốc độ, ba lượng thiên công phu là có thể thành thủ. Lý Hương Lê mới vừa rồi giải tất cả đều là bắp hạt giống, lúc này dứt khoát còn bắt một phen ớt cay hạt giống, cải trắng hạt giống, cùng nhau giải đi vào, không có phí mảy may sức lực công phu. Này một mẫu đất liền đã từ chuỗi lủi một mảnh mọc ra một mảnh thanh nộn nộn tiểu chồi non tới. Có lớn như vậy một cái gian lận khí, còn sâu không thể phát tài. Lý Hương Lê khoe khoang nở nụ cười, trong lòng bản tính nhỏ đã đánh nhau rồi, nàng nhất định đến nghĩ ra biện pháp tới lớn nhất hóa lợi dụng miếng đất này. Đống nhiên nghe được Nhạc Nhi thanh âm, mẫu thân. Lý Hương Lê hoảng sợ, là bên ngoài truyền đến, trong lòng thầm kêu không xong, chính mình ở bên trong bận việc lâu lắm. Đều đã quên hải tử còn ở bên ngoài, trong lòng vội vàng muốn đi ra ngoài, nhưng là lại thật sự tìm không thấy lộ. Ta vừa mới vào bằng cách nào tới? Lý Hương Lê sốt ruột nghĩ, nàng tựa hồ là nắm nắm tay, nói một câu, Trần Hy ai Trần Hy, ngươi thật đúng là càng ngày càng tiến vào trạng thái. Kia đi ra ngoài muốn nói như thế nào? Lý Hương Lê khẽ cắn môi, dứt khoát nắm lên nắm tay thử xem. Trần Hy, không phản ứng. Tiến bảo. Lý Hương Lê hồ nghi híp híp mắt, ngay sau đó thử nói, đi ra ngoài. Trung quanh hoàn cảnh biến đổi, Lý Hương Lê trước mắt một bôi đen, lại lần nữa về tới chính mình tiểu pha trong phòng. Lý Hương Lê sờ sờ dưới thân giường ván gỗ, trong lòng mới thư khẩu khí, sợ Nhạc Nhi tỉnh, lại thấy nàng chỉ là trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng nói mơ đâu. Lý Hương Lê sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, lúc này mới nằm trở về, mới vừa rồi chuyện này, quả thực chính là nằm mơ giống nhau. Chỉ là Lý Hương Lê mở ra bàn tay, rõ ràng còn có mấy viên chưa giải đi ra ngoài hạt giống, không phải nằm mơ, là chân thật. Lý Hương Lê giấu không được trong lòng kích động, lăng là Nhạc Ca tới rồi hơn phân nửa đêm mới nhợt nhạt ngủ đi qua. Ngay kế sáng sớm tỉnh lại, Lý Hương Lê chuyện thứ nhất nhi chính là chạy nhanh lại đi trong không gian nhìn xem, quả nhiên những cái đó cây non nhi lại trưởng thành một chút, lúc này mới an tâm ra không gian. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cũng mơ mơ màng màng đã tỉnh, Lý Hương Lê thiêu hảo nước gấm cho bọn hắn rửa mặt, ngay sau đó nhanh nhẹn làm bữa sáng. Lý Hương Lê cả người đều cao hứng đến không được, thư Tiểu Khúc Nhi, dưới chân bước chân đều hận không thể nhảy nhót lên. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xem sửng sốt, mẫu thân, ngươi sao? Lý Hương Lê nâng nâng cảm, không như thế nào à, mẫu thân hôm nay cho các ngươi làm tốt ăn bữa sáng được không? Muốn ăn cái gì? Chúng ta hiện tại nguyên liệu nấu ăn sung túc, gì đều có thể làm. Nhạc Nhi vội vàng nói, Nhạc Nhi muốn ăn bắp bánh. Lần trước mẫu thân làm bắp bánh bột ngô phải hảo hảo ăn. Hảo đi, vậy làm một đạo bắp bánh bột ngô. Lý Hương Lê cười nói, lần này du nhiều không nói, lại còn có thịt, bỏ thêm nhân thì ta, kia hương vị khẳng định tươi ngon không ngừng gấp đôi. Theo sau còn cứ theo lẽ thường nấu nồi đặc sạch cháo, tự nhiên cũng ít không được bỏ thêm thịt bọn. Hai đứa nhỏ quả thực ăn hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào, Nhạc Nhi thỏa mãn nói, nếu là về sau đều có thể như vậy ăn thì tốt rồi, Nhạc Nhi rất thích ăn mẫu thân làm cơm. Lý Hương Lê cười nói, về sau chúng ta mỗi ngày như vậy ăn. ăn nị mới thôi. Hôm qua trở về quá muộn, những cái đó thịt cùng xương cốt cũng chưa xử lý, liền như vậy đặt ở nơi này, may mắn hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết lại tương đối lạnh, thả một đêm cũng không hư rớt. Lý Hương Lê đầu tiên đem kia dư lại 9 cân thịt mỡ cấp cắt miếng, theo sau khai lửa lớn thượng nồi, lọc dầu, này thịt mỡ ở cổ đại thật đúng là tính cái thứ tốt, mua đã trở lại có thể lọc dầu không nói, luyện ra tới tóc mỡ tử ăn lên cũng ăn ngon. Thịt mỡ tư kéo hạ nồi, không một lát sau liền phiêu ra từng trận mùi hương nhi, nếu không có Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cơm sáng ăn căng không được, lúc này nghe này mùi vị khẳng định đến chảy nước miếng. Thật hương a. Từ trước thích nhất xem nhà người khác lọc dầu, nghe mùi vị đều cảm thấy có thể no đâu. Nhạc Nhi vui tươi hớn hở nói. Luyện ra một nồi to mỡ heo, Tiểu Trúc liền đem đã tẩy tốt bình cấp dọn vào được, Lý Hương Lê đem du một muỗng cấp trang vại hảo. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền ba ở bình khẩu đại đại hít một hơi, quá thơm. Lý Hương Lê đem trong nồi tóp mỡ tử thịnh lên, cầm hai cái chén nhỏ phân biệt trang một ít, đưa đến hai cái tiểu hoa nhi trước mặt, cái này đâu? Có phải hay không càng hương lạ? Thơm quá! Thơm quá! Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vui mừng tiếp qua đi, cười miệng đều hận không thể liệt đến nhị sau can. Lý Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu, ngoan, mang sang đi đường ăn vặt nhi ăn đi. Tiểu Trúc nói, ta chờ lát nữa ăn, lưu lại giúp mẫu thân vội. Ta chỗ nào có cái gì hảo vội. Đi ra ngoài mang theo muội muội ngọn nhi, làm ca ca chức trách quên mất. Tiểu Trúc lúc này mới lôi kéo Nhạc Nhi tay đi ra ngoài, Nhạc Nhi nhảy nhảy lộc cộc vui mừng muốn mệnh, này vẫn là lần đầu ăn tốt như vậy ăn vặt nhi đâu. Lý Hương Lê vui mừng nở nụ cười, này hai đứa nhỏ thật sự là hiểu chuyện làm người đau lòng, hiện giờ nàng tiếp nhận bọn họ mẫu thân thân mình. Nàng tự nhiên đến tốt lành đãi bọn họ, không nói cái khác, ít nhất đến cho bọn hắn tầm thường hài tử nên có vô ưu vô lự. 20 chương 20 đánh gây hắn chân. Hiện tại thời tiết tuy rằng còn xem như mát mẻ, nhưng là thịt tươi liền như vậy phóng khẳng định cũng là không thành. Này đó thịt nạc liền cũng dứt khoát cắt miếng xào chín, dùng cái chén lớn trang. Này đó thịt còn đủ ăn được chút thiên, muốn ăn thời điểm liền trực tiếp dùng đi. Lý Hương Lê mấu chốt cũng là nghĩ vậy Đại Sơn thôn thật sự là xa xôi, mới dùng một lần mua nhiều như vậy, chỉ là này đồ ăn tồn trữ cũng thật là cái vấn đề, trở về sau có tiền, vẫn là đến đào cái giếng, đến lúc đó gì đồ vật đều có thể hướng giếng băng chứ. Đến nỗi những cái đó đại xương cốt, Lý Hương Lê cũng nghĩ kỹ rồi, liền hầm một nồi canh xương hầm, cái này dinh dưỡng, các bọn nhỏ bổ thân mình tốt nhất. Nhìn một cái kia hai cái tiểu da hỏa xanh sao vàng vọt bộ dáng Lý Hương Lê liền tâm tác, không tốt lành bổ bổ về sau thật đúng là gầy cây gậy trúc nhi giống nhau khó coi. Lý Hương Lê nhớ tới ngoài phòng còn phóng hôm qua mua trở về nội tạng heo đâu, chờ lát nữa còn phải cầm đi bờ sông tẩy tẩy đi mới thành, ngoạn ý nhi này nhìn tuy rằng dơ, thật sự làm tốt ăn rất ngon, Lý Hương Lê từ trước yêu nhất ăn chính là ruột già cái lẩu. Đến lúc đó trước đem nó rửa sạch mấy lần. Cầm dao phiến đem vách trong mỡ cấp quát sạch sẽ, lại dùng muối ăn lặp lại xoa tẩy, là có thể đi mùi vị. Lý Hương Lê trên tay bận việc cái không ngừng, trong lòng còn nghĩ rửa sạch nội tạng heo chuyện này, nhưng thật ra không như thế nào chú ý bọn nhỏ động tĩnh, thẳng đến ngoài phòng đột nhiên truyền đến Nhạc Nhi tiếng khóc, Lý Hương Lê trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng buông trong tay đổ vật bay nhanh chạy ra đi. Làm sao vậy? Lý Hương Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Trúc Lâm bên kia mấy cái đại hài tử chính đổ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu. Nhạc Nhi nhìn lên thấy Lý Hương Lê liền lau nước mắt khóc lợi hại hơn, mẫu thân, bọn họ muốn khi dễ chúng ta. Kia mấy cái đại hài tử giống nhau đều là 7-8 tuổi tuổi tác, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tự nhiên không phải bọn họ đối thủ, Tiểu Trúc cũng khí đỏ đôi mắt, trong tay gắt gao che chở trong tay chén nhỏ. Mà Nhạc Nhi trong tay cái kia chén nhỏ hiển nhiên đã bị đám kia hải tử cấp đoạt. Lý Hương Lê một trận hòa đại, các ngươi còn tuổi nhỏ, là cường đạo sao? Thế nhưng còn đoạt người khác ăn. Những cái đó tiểu hài nhi vừa thấy đại nhân tới, trong lúc nhất thời đều có chút run sợ, rụt rụt cổ, cũng thu hồi muốn cướp tiểu trúc đồ ăn tay, cố tình kêu cầm đầu một nam hải tử phá lệ khinh thường nói, đoạt sao? Keo kiệt muốn mệnh, một chút ăn còn không cho. Quả nhiên là nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế. Vừa nói, lại vẫn là thèm nhỏ dãi nhìn Tiểu Trúc trong tay tóp mỡ tử, ngoạn ý nhi này thật đúng là quá ăn ngon. Đứa nhỏ này nhưng còn không phải là Quách gia trưởng tôn Quách Bảo sao, cũng chính là kia Ngụy thị nhi tử, quả nhiên cái dạng gì nương dạy ra cái dạng gì nhi tử tới. Tiểu Trúc căm giận nói, ta ta chính là không cho ngươi ăn. Có núi vàng núi bạc cũng không cho ngươi ăn. Quách Bảo a một tiếng, tiểu tử ngươi trương năng lực đúng không? Liền ta nói đều dám ngỗ nghịch, hôm nay ta còn phi liền phải ăn. Vừa nói, liền lập tức muốn động thủ đoạn. Làm cho Lý Hương Lê mặt nhi đều dám khi dễ tiểu trúc, có thể thấy được cái này Quách Bảo là cỡ nào không đem chính mình để vào mắt. Lý Hương Lê đang muốn xông lên đi che chở tiểu trúc, liền thấy tiểu trúc lập tức quăng ngã chén, tóc mỡ tử rơi trên ướt át bùn đất. Quách Bảo hoảng sợ, ngươi làm gì ngoạn ý nhi? Đạp hư đồ vật đâu? Tiểu trúc lại có càng thêm không tưởng được hành động, hắn nhấc chân liền hướng những cái đó hương giòn giòn tóc mỡ tử thượng dẫm, hung hăng dẫm nát. Lúc này mới căm giận nói, ngươi ăn à? Ta liền tính là ném cũng không cho ngươi ăn. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người, ngay cả Lý Hương Lê cũng lần đầu nhìn đến luôn luôn ôn hòa tiểu trúc đột nhiên có như vậy sức bật. Nàng thậm chí thấy được tiểu trúc con ngươi chợt lóe mà qua tàn nhẫn khí. Tàn nhẫn khí. Nàng chưa từng giáo, trước chủ càng là yếu đuối như thế nào sẽ giáo này đó. Chỉ có thể nói, đây là trời sinh, trong xương cốt mang theo bá đạo chi khí. Lý Hương Lê không thể hiểu được liền nghĩ tới hài tử phụ thân, hắn bộ dáng nàng trong đầu ký ức đã nhớ không lớn rõ ràng, nam nhân kia không nên là mềm yếu nhưng khinh sao. Bằng không như thế nào sẽ ở Quách gia đem hắn đá ra đi trên chiến trường đương kẻ chết thay thời điểm cũng thuận theo đáp ứng rồi đâu. Lý Hương Lê trong lúc nhất thời ngây người, thẳng đến Quách Bảo tức muốn hộp máu tiếng hô đánh gãy nàng, hảo a, ngươi dám khiêu khích ta. Ta thế nào cũng phải đánh gãy chân của ngươi, bằng không ngươi không biết chính mình tính cái thứ gì. Tiểu Trúc tuổi bất quá 4 tuổi rưỡi, sao có thể là đối thủ của hắn. Quách Bảo một phen méo hắn cổ áo. Liền phải hướng về phía hắn huy quyền, Lý Hương Lê cơ hồ là tia chớp giống nhau nhanh chóng chặn đứng Quách Bảo tay, từ trong tay hắn đem tiểu trúc cấp ôm trở về, lạnh lùng nói, Quách Bảo, ngươi là liền đại nhân đều không bỏ ở trong mắt có phải hay không? Còn dám ngay trước mặt ta đánh người? Cái gì không ra giáo đồ vật dạy ra ngươi như vậy cái đồ vật tới? Quách Bảo cười nhạo một tiếng, còn đại nhân? Lý Hương Lê, ngươi bất quá là trong thôn có tiếng giày rách, ngươi cho rằng ta không biết đâu. Ta nãi, ta nương, tất cả đều nói ngươi là giày rách. Ngươi nói bậy. Tiểu Trúc quả thực là giống ra tới, ngươi nương mới là giày rách. Vẫn là cái không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá, bằng không có thể sinh ra ngươi như vậy cái thổ phỉ nhi tử tới. Nhạc Nhi cũng đi theo nói, chính là không biết xấu hổ. Thổ phỉ, cường đạo. Lý Hương Lê âm lanh cười cười, ai mắng chúng ta liền mắng trở về. Ai đánh chúng ta? Chúng ta liền đánh trở về. Nhớ kỹ sao? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liên tục gật đầu, nhớ kỹ. Quách Bảo muốn đánh người, Lý Hương Lê né tránh tốc độ lại là hắn hoàn toàn theo không kịp, còn có mấy lần đều chính mình cấp đụng vào trên thân cây, quả thực là chật vật muốn mệnh, hắn thật sự là không thể tưởng được. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đột nhiên như vậy miệng lưỡi sắc bén không nói, kia bánh bao mềm mẫu thân thế nhưng cũng như vậy lợi hại, tốc độ này, quả thực là thần. Kia giúp đi theo Quách Bảo phía sau đại bọn nhỏ mỗi người nhi xem trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là chưa thấy qua Quách Bảo ăn qua như vậy mệt đâu. Quách Bảo trong lúc nhất thời cấp lập tức liền gào lên, khi dễ người, khi dễ người, ta muốn đi tìm ta nương, làm ta nương tấu chết các ngươi. Lời này rơi xuống, liền nghe thấy Ngụy Thị bén nhọn thanh âm truyền tới, ai dám khi dễ ta Bảo Nhi, không muốn sống nữa có phải hay không? Tin hay không lão nương chịu chết ngươi nha. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, chính mình nhi tử cùng người khác tiếng ồn ào lớn như vậy, này đương nương mặc kệ, vừa nghe đến nhi tử khóc lợi hại, quả thực chính là nhanh chân liền tới rồi, này đương nương thật đúng là kỳ ba. Quách Bảo khóc lóc bổ nhào vào Ngụy Thị trong lòng ngực, gào nói, nương, bọn họ khi dễ ta. Chính là bọn họ, ngươi cho ta tấu chết bọn họ. Đặc biệt là Quách Trúc. Ta muốn đánh gãy hắn chân, làm hắn cả đời đứng dậy không nổi, đương cả đời người què. Lý Hương Lê sắc mặt lạnh vài phần, nay còn tuổi nhỏ liền như vậy nhẫn tâm. Ngụy Thị nhìn lên thấy là Lý Hương Lê mẫu tử mấy cái, lập tức liền càng hỏa lớn, vén tay háo liền hướng trên người nàng tiếp đón qua đi, ngươi cái tiểu tiện nhân, thế nhưng còn dám đối ta nhi tử động thủ, chán sống muốn chết sốt ruột đúng không? Lao nương nhưng phóng bất quá ngươi đi. 21 chương 21 chồng nhi. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, như thế nào? Chính mình nhi tử làm cường đạo còn không được người giáo huấn. Quả thật là thói đời ngày sau a, cái dạng gì người đều có thể thẳng thắn sống lương tử. Ngụy Thị đỏ mặt lên, chính mình nhi tử thường xuyên khi dễ trong thôn tiểu hải tử, nàng tự nhiên là biết đến, nhưng là nàng luôn luôn đối này dung túng thực, cũng không nhiều lắm thêm quản giáo gì, lúc này bị Lý Hương Lê như vậy trần trụi nói ra, này trên mặt tự nhiên là nàng kham. Người ý gì a? Con mắt nào của ngươi thấy ta nhi tử đoạt ngươi nhi tử đồ vật? Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thôi, ngươi thế nhưng còn thật sự, tốt xấu là cái đại nhân, thế nhưng cùng cái hài tử băn khoăn, này trắng trợn táo bạo ỷ lớn hiếp nhỏ, đừng nghĩ khi dễ nhà ta bảo nhi. Ngụy thị nói chuyện mặt đều không mang theo hồng. Đây cũng là nàng nhất quán đối đãi trong thôn những cái đó bị khi dễ hài tử cha mẹ tìm tới môn tới khi sắc mặt, không ngoài nói cái gì hài tử cãi nhau ầm ĩ không đáng ngại nhi. Đại nhân ra mặt giáo huấn liền qua chuyện bé xé ra to. Chiêu này đối người khác hảo xử, Lý Hương Lê cũng thật sẽ không ăn này bộ, nàng ngụy thị như thế nào quản giáo hài tử nàng quản không được, dù sao về sau trưởng thành cũng thai họa không đến chính mình trên người tới, nhưng hắn dám đối với tiểu trúc cùng nhạc nhi rồi dám, nàng liền dung không dưới. Ta tôn xưng ngươi một tiếng nhị tẩu, là cho ngươi cuối cùng mặt mũi, ngươi nhi tử đoạt không đoạt đồ vật chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Ngươi muốn nói ta chuyện bé xé ra to. Hảo, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử muốn cấp chính là gì. Này tóc mỡ tử nhiều quý ngươi biết không? Không phải bánh bao không phải bánh bột bắp, là thịt heo tạc ra tới tóc mỡ tử. Như vậy một chén, cũng đủ mua trong thôn bất luận cái gì một hộ nhà cả ngày lương thực. Hiện tại ngươi còn tưởng nói ta chuyện bé xé ra to. Lý Hương Lê thanh âm càng thêm cất cao, hiển nhiên là một chút đều không nghĩ một sự nhịn chín sự lành. Ngươi cái tiểu tiện nhân, cấp điểm mặt mũi ngươi thật đúng là liền cho rằng chính mình đến không được. Ngươi có biết hay không bảo nhi là ai? Quách gia trưởng tôn. Ngươi kia hai cái tiểu tạm chuẩn bị khi dễ có thể thế nào? Chờ lát nữa ta nói cho nương, nàng đến tức chết ngươi tin hay không? Ngụy thị uy hiếp nói. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta kêu ngươi một tiếng nhị tẩu ngươi liền thật đúng là đem chính mình đương quạng hành có phải hay không? Ta hiện giờ cùng Quách gia nửa điểm quan hệ không có, Quách gia trưởng tôn tính cái thứ gì? Còn không phải giống nhau ra tới đường cường đạo. Ngụy thị quả thực là khí thẳng run run, hoàn toàn không thể tin được Lý Hương Lê thế nhưng dám can đảm nói ra bực này lời nói tới. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta xé ngươi miệng không thể. A, này thế đạo quả thật là không vương pháp có phải hay không? Rõ ràng là Quách bảo đoạt nhà ta hài tử đồ vật. Ngươi hiện tại còn muốn xé ta không thể. Này đại sơn thôn chẳng lẽ đã đến phiên các ngươi Quách gia làm thiên vương láo tử không thành. Ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp, có hay không lý chính. Lý Hương Lê kiên cường nói. Ngụy thị sắc mặt hơi cương, đống nhiên nghĩ vậy Lý Hương Lê hiện giờ tính tình đại biến cũng liền thôi. Mấu chốt nàng cũng không phải Quách gia người, nàng liền tính lấy Quách lao thái tới áp nàng, khẳng định cũng là không thành. Lý Hương Lê khăng khăng muốn đem việc này nháo đại. Nhà nàng bảo nhi không phải rõ ràng không nửa điểm nhi ưu thế sao? Nghĩ đến đây, Ngụy thị liền một trận đau đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Quách bảo liếc mắt một cái. Quách gia hàng xóm xuyên tử tức phụ nhi nguyên bản chính là cái thích xem náo nhiệt, lúc này nhìn Ngụy thị cùng Lý Hương Lê giằng co, nhớ tới lúc trước Ngụy thị cùng chính mình còn từng có một ít ăn tết đâu, lúc này vừa lúc bỏ đá xuống giếng, liền cố ý nói, nha, này cường đạo đường, cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Bị người cha mẹ chảo bao không nói, còn đúng lý hợp tình, xem ra chúng ta đại sơn thôn các thôn dân về sau đều đến nhường nhà ngươi Quách bảo, thuận tiện đi theo Lý Chính cũng nói. Nói mới là, liền ngươi nói nhiều đúng không? Ngụy thị cắm eo mắng, ai nói nhà ta bảo nhi là cường đạo? Nàng Lý Hương lên nói là chính là A. Xuyên tử tức phụ nhi thật đúng là không chê chuyện này đại, hừ hừ nói, sao? Như vậy nhiều người đều tận mắt nhìn thấy nhà ngươi bảo nhi nhân ra đồ vật, lúc này còn tưởng lại rất không thành. Ngụy thị ngạnh cổ nói, này rõ ràng chính là nhà của chúng ta tốt mỡ tử, là Lý Hương Lê hai đứa nhỏ trộm nhà của chúng ta tốt mỡ tử, lúc này bị chúng ta bảo nhi phát hiện, muốn tác phải về tới thôi, rõ ràng là Quách Trúc cùng Quách Nhạc Nhi này hai cái tiểu không biết xấu hổ đường trộm nhi, còn không thừa nhận. Ngược lại muốn vô lại chúng ta bảo nhi. Lý Hương Lê quả thực là nổi trận lôi đình, Ngụy thị ngươi rốt cuộc là có xấu hổ hay không? Rõ ràng là Quách bảo đoạt ta hài tử đồ vật, ngươi cái này đương nương không giáo dục nhi tử liền tính, còn giúp nhi tử vô lại người khác. Quách bảo lại lập tức đúng lý hợp tình nói, ngươi mới vu khống ta đâu, ta chính là thấy Quách Trúc cùng Quách Nhạc Nhi trộm nhà của chúng ta đồ vật, lúc này nhìn không thuận mắt mới muốn cướp trở về. Nhà ngươi nhi tử chính là cái trộm nhi. Lời này vừa ra, đừng nói xuyên tử tức phụ nhi sừng sốt, ngay cả những người khác cũng đều hồ đồ, này rốt cuộc chuyện gì vậy đâu. Tiểu Trúc tức muốn hộp máu nói, ta mới không có trộm, ta mới không có. Ngụy thị càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, sao không phải ngươi trộm. Nhà ngươi cái kia kiện có thể ăn nổi tóc mỡ tử, thiếu gạt người, chính là ngươi cái vật nhỏ chạy đến nhà của chúng ta trộm. Quách Bảo nhân cơ hội vui sướng khi người gặp hòa nói, ăn trộm nhi, ngươi chính là cái ăn trộm nhi. Ta nhưng nói cho ngươi, này tóc mỡ tử ngươi còn phải bồi chúng ta. Quách Bảo chỉ vào trên mặt đất tóc mỡ tử, hiển nhiên còn mắt thèm đâu. Quách Bảo thanh âm này cực kỳ đại, cố ý muốn đem chuyện này cấp náo lên, làm Quách Trúc xuống đài không được, dù sao nhà bọn họ nghèo, thứ này khẳng định chính là người khác đưa lạc, lúc này liền tính nói là trộm, cũng có thể xả quá khứ, huống chi Lý Hương Lê bọn họ nhà tranh liền ở bọn họ Quách ra bên cạnh đâu, này gây án hoàn cảnh cũng gần a. Nhìn càng thêm nhiều người vây quanh lại đây, Lý Hương Lê ánh mắt dần dần âm lãnh xuống dưới, có một số người, thật là một đường nhẫn mại đều không thể để lại cho nàng, nếu không nàng chỉ biết càng thêm không biết xấu hổ, một lần lại càng sâu một lần khiêu khích ngươi điểm mấu chốt. Nhà ta mới vừa mua 10 cân thịt mỡ luyện ra tới tóc mỡ tử, ta mới không phải trộm đâu. Tiểu Trúc căm giận nói. Ngụy thị ánh mắt sáng lên, à, này tiểu tiện nhân năng lực à, thế nhưng còn có tiền mua này đó thứ tốt đâu. Ngụy thị trong mắt quay tròn vừa chuyển, liền kế từ tâm sinh, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói. Ta nói nhà của chúng ta mới vừa mua trở về 10 cân thịt mỡ như thế nào đều không thấy đâu, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tiện nhân cấp trộm đi. Phi, không biết xấu hổ hạ tiện hóa, lúc này còn dám ở chỗ này trắng trợn táo bạo nói ra. Tiểu Trúc khí mặt đều đỏ, hận không thể đi lên bóp chết Ngụy thị kia không biết xấu hổ sắc mặt, mới không phải đâu. Là ta nương chính mình mua, không phải trộm, ta nương mới không trộm đồ vật đâu. Lừa dối ai a? Liên nhà các ngươi này kiện, mua khởi thịt. Mỗi ngày ăn rau dại còn kém không nhiều lắm, lúc này thế nhưng còn dám nói mua tới 10 cân thịt mỡ. Ngươi tưởng bầu trời rất bánh có nhân nhi đâu, liền tính muốn nói dối cũng xả cái có thể sử dụng a. 22 chương 22 giết người lạc. Ngụy thị cố ý khinh thường nói, ngay sau đó dùng khỏe mắt nhìn lướt qua Lý Hương Lê sắc mặt, nàng hiện tại cũng thật không dám coi khinh cái này nàng, đến cẩn thận đối phó. Lý Hương Lê lại vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng xả ra một mạt cười lạnh, nhà của chúng ta không đơn giản mua 10 cân thịt mỡ, còn có 10 cân thịt nạc, gạo, bột ngô, bạch diện, tam khối vải đông, ấn nhị tẩu ý tứ, này đó có phải hay không đều là từ Quách gia trộm a? Ngụy thị trong lòng cả kinh, nàng cái mâu thân a, lại là như vậy thật tốt đồ vật a. Ngụy thị nơi nào còn sẽ nghĩ nhiều a, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Chính là. Chúng ta Quách gia mấy ngày trước vừa mới thu mua trở về đồ vật, thế nhưng đều bị ngươi trộm đi. Không thành, ta nhưng nhất định phải lấy về tới mới thành. Bằng không thật là hơi kém bị ngươi cái tiểu tiện nhân cấp lửa gạt. Vừa nói, liền vén tay háo hướng Lý Hương Lê trong phòng đi, Tiểu Trúc sốt ruột nhìn Lý Hương Lê, có chút không biết làm sao, mẫu thân. Ai ngờ Tiểu Trúc giọng nói còn chưa lạc, Lý Hương Lê liền sạch sẽ lưu loát sao khởi trong tầm tay lưới hái, một cái lặn xuống nước ngã văng ra ngoài, chỉ nghe đang một tiếng sáng choang lưới hái liền như vậy thẳng ngơ ngác cắm ở Ngụy thị trước mặt ván cửa thượng. Ngụy thị chó điên giống nhau a hét lên. Nhìn trước mắt trói lọi đại lưỡi hái, Ngụy thị đều có loại đã chết một lần ảo giác, sau này mấy cái lảo đảo, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người còn dọa thẳng run run, sắc, giết người lạp. Này Lý Hương Lê là giết người a. Ngay sau đó cuống quýt sờ sờ chính mình cổ, ta có phải hay không đã chết, ta thế nào? Bảo Nhi a, mau nhìn xem nương trên cổ đầu còn ở không. Quách Bảo đều nhìn không được Ngụy thị này túng hình dáng. Tức giận nói, nương ngươi tốt lành đâu, dọa ồn ào gì a? Ngụy thị sắc mặt lại vẫn là bạch dọa người, quả thực là không thể dễ dàng từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, liền như vậy thẳng ngơ ngác ngồi dưới đất, hai chân run lên, làn váy liền ướt, ngay sau đó một trận tao mùi vị truyền ra tới, mọi người đều bưng kín cái mũi, này Ngụy thị thế nhưng còn dọa nước tiểu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ghét bỏ lui về phía sau vài bước, này Ngụy thị quả thực chính là đủ rồi. Lý Hương Lê lại bước chân hướng về Ngụy thị đi đến, Ngụy thị sắc mặt lập tức liền càng không hảo, liên tiếp đem mông sau này dịch, run run nói, ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Giết người diệt khẩu không thành. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng sàng bậy a, ta muốn báo quan. Làm quan sai đem ngươi bắt lên, hỏi trảm. Ngụy thị lúc này thật đúng là sợ, tia dao nhỏ liền cắm ở nàng trước mặt ta, ly nàng liền 1 cm khoảng cách, nữ nhân này quả thực chính là ma quỷ a, đây là muốn nàng mệnh a. Không đơn giản Ngụy thị sợ, Quách Bảo càng là dọa tới rồi, lúc này chỗ nào còn quản chính mình nương đâu, nhanh chân liền chạy. Cố tình Ngụy thị, ngã ngồi trên mặt đất, chân mềm cố tình không thể động đậy, chỉ có thể liên tiếp sau này cọ, thẳng đến cọ tới rồi Lý Hương Lê cửa nhà. Phía sau lưng chống lại nhà ở tấm ván gỗ môn, nàng đã bị Lý Hương Lê bức không đường thối lui, Lý Hương Lê lại vẫn như cũ ở từng bước một hướng tới nàng đi tới. Kia ngây ngô khuôn mặt nhỏ thượng, lại có một đôi thanh lánh đến cực điểm con ngươi, gần một ánh mắt, giống như trăng như là ở đối nàng lăng trì. Ngụy thị sợ hãi nhìn càng thêm tới gần Lý Hương Lê, dọa hét lên lên, cứu mạng A, cứu mạng A. Nàng điên rồi, nàng muốn giết người A. Lý Hương Lê lại duỗi tay. Lập tức lược qua Ngụy thị đầu, cầm cắm ở ván cửa thượng lưỡi hái, thoáng dùng sức, lưỡi hái liền bị rút xuống dưới, đối với Ngụy thị khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở cười nhạo nàng ngu muội, ngay sau đó xoay người rời xa Ngụy thị vài bước xa, lúc này mới bóp mũi nói, nhị tẩu, ngươi muốn đi tiểu cũng đừng ở nhà của chúng ta cửa đi, có phải hay không thành tâm muốn cách chúng ta à? Lời này vừa ra, nguyên bản đông lạnh không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Xuyên tử tức phụ nhi ha ha nở nụ cười, Ngụy thị ngươi này nháo nào ra đâu. Lớn như vậy người, thế nhưng còn nước tiểu. Ha ha ha, quả thực là quá buồn cười. Ngụy thị hung hăng trừng mắt nhìn xuyên tử tức phụ nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó căm giận đối với Lý Hương Lê nói, hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cố ý như vậy làm ta sợ có phải hay không? Chính là muốn nhìn ta chê cười có phải hay không? Lý Hương Lê ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, cười nhạo một tiếng, hù dọa ngươi. Ngươi không khỏi quá để cao chính ngươi đi, ta hôm nay hành động, chính là cảnh cáo. Ngươi nếu là có lá gan, lúc này lại hướng chúng ta trong phòng mại một bước nhìn xem, ta trên tay lưới hái lần này cũng sẽ không giống lần trước giống nhau chật. Ngụy thị sắc mặt bá một chút liền trắng, mới vừa rồi những cái đó sợ hãi cảm lại lần nữa đánh úp lại, cả người đều là dày đặc hắn ý. Ngươi dám giết người thì đền mạng, ngươi sẽ không sợ. Ta sợ cái gì? Ta bị các ngươi quách ra lăn lộn còn chưa đủ thảm sao. Dù sao ta cũng là phải bị các ngươi cấp chỉnh chết người, lôi kéo một cái đệm lưng tóm lại cũng không tệ lắm. Ta chết quá một lần người, còn có cái gì sợ quá. Lý Hương Lê lời nói phảng phất đến từ âm phủ địa ngục, Ngụy thị thậm chí cảm thấy, này căn bản không phải từ trước Lý Hương Lê. Từ trước Lý Hương Lê đã chết, hiện giờ đứng ở nàng trước mặt, là hướng quách ra lấy mạng lệ quỷ. Lý Hương Lê cong cong môi, nhị tẩu. Ngươi nhưng thật ra đi vào a, đem nhà của chúng ta thứ tốt tất cả đều dọn không, ngươi chỉ cần có cái này mệnh tồn tại ra tới, những cái đó thứ tốt tất cả đều là ngươi. Vừa nói, còn cố ý giơ lên trong tay lưới hái. Ngụy thị chỗ nào còn dám hướng kia trong phòng mại một bước, từ trên mặt đất bò dậy ngay cả lăn mang bò hướng quách ra chạy, một bên chạy còn một bên kêu, kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng, liền tính là kẻ điên. Kia cũng là các ngươi bức. Nàng biết, nếu là lần này không đe dọa một chút Ngụy thị, lấy cái này tham tài nữ nhân tính tình, ngày sau hiểu được nhà bọn họ có thứ tốt khẳng định lại sẽ nghĩ cách, dứt khoát liền như vậy nhất lao vĩnh giật thôi, nàng nếu là không muốn sống, liền tới đoạt hảo. Xuyên tử tức phụ nhi âm dương quái khí nói, nha, hợp lại chuyện này liền như vậy xong rồi. Nhà các ngươi còn trộm quách ra như vậy thật tốt đồ vật đâu. Xuyên tử tức phụ nhi thật là nhìn đến Ngụy thị như vậy nghèo túng trong lòng thực sảng, nhưng là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, tự nhiên cũng không thể gặp Lý Hương Lê như vậy đắc ý, huống chi như vậy nhiều thứ tốt ta, gác ai không đỏ mắt ta. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nhà ta đổ vật là trộm? Lại như vậy lung tung bôi nhọ ta liền đi quan phủ cáo ngươi phỉ báng tội. Xuyên tử tức phụ nhi lập tức trợn tròn mắt, này còn có thể có tội, lập tức tức giận nói. Còn muốn gì chứng minh a? Mới vừa rồi Ngụy thị không đều nói sao? Nhà các ngươi nghèo như vậy, chỗ nào tới tiền đặt mua này đó thứ tốt? Khẳng định là trộm. Bằng không, ngươi nói ngươi này tiền chỗ nào tới? Này tiền chỗ nào tới quản ngươi chuyện gì? Nhà ngươi đồ vật có phải hay không cũng muốn hướng ta báo bị một vài? Ngươi nếu là có bản lĩnh, đi tìm Lý Chính nơi đó lấy ra chứng cứ cáo ta trộm đồ vật đi, không chứng cứ cũng đừng nói hiệu nói vượng, bằng không ta còn nói nhà ngươi đồ vật tất cả đều là trộm đâu. 23 chương 23 đột biến gen. Lý Hương lên nơi nào nhìn không ra tới, này xuyên tử tức phụ nhi kỳ thật chính là tưởng bộ nàng lời nói, được đến kiếm tiền biện pháp, Lý Hương Lê mới không như vậy ngốc đâu. Xuyên tử tức phụ nhi thật đúng là nói không nên lời tới, tức giận dậm dậm chân, chính mình không thú vị vào nhà đi. Lý Hương Lê mang theo bọn nhỏ trở về phòng, Tiểu Trúc gục xuống đầu mềm mại nói, mẫu thân, ngươi có phải hay không muốn trách ta đạp hư lương thực? Ta biết sai rồi. Này tóc mỡ tử thật là thứ tốt, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu tiên ăn đâu, liền tính là Quách gia bảo bối Quách Bảo. Hắn cũng bất qua ăn tết thời điểm có thể nếm đến như vậy một chút, có thể thấy được thứ này nhiều hiếm lạ, chính mình đem như vậy đồ tốt liền như vậy cấp đạp hư, mẫu thân hẳn là hơn hắn. Lý Hương lên lại sờ sờ Tiểu Trúc đầu, Tiểu Trúc không có làm sai chuyện này, nhận cái gì sai. Ngươi làm đối, chúng ta chính là không thể đối cái loại này người thỏa hiệp, muốn đem kia tóc mỡ tử cho bọn hắn ăn, ta tình nguyện đạp hư đi, bằng không hắn thật cho rằng ngươi dễ khi dễ. Tiểu Trúc kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói, thật vậy chăng? Lý Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, nghiêm túc nói, bất quá, có một chuyện ngươi muốn thành thật nói cho mẫu thân. Tiểu Trúc liên tục gật đầu, Tiểu Trúc cái gì đều không dối gạt mẫu thân. Cái loại này phương pháp, là ai dạy ngươi? Tiểu Trúc ngốc ngốc nhìn Lý Hương Lê, mơ hồ nói, ta cũng không biết, chỉ là Quách Bảo lúc ấy đem ta bức nóng nảy, ta liền. Lý Hương Lê bất quá là xác nhận một chút. Xem ra này thật là thiên tính a, ngay sau đó con ngồi, hảo, mang theo muội muội ngoạn nhi đi thôi, mới vừa rồi kia tóc mỡ tử cũng không ăn đến mấy cái có phải hay không. Mẫu thân lại cho các ngươi thêm một chén. Nhạc nhi lập tức vui mừng lên, hảo. Lý Hương Lê nhanh nhẹn đem hôm qua mua trở về nguyên liệu nấu ăn tất cả đều cấp xử lý tốt, đối mặt kia tam khối vải đông lại khó khăn, kiếp trước nàng chính là cái khai võ quán. Này một đôi tay trừ bỏ sẽ đánh người thật đúng là sẽ không khác, ngay cả nấu cơm, cũng là sau lại vì bạn trai mới cố ý học, kết quả kia cha nam còn xuất quỹ, Lý Hương Lê hất hất đầu, nghĩ đến cái kia cha nam liền tâm tắc. Này lấy kim thêu hoa việc dù sao cũng phải học, rốt cuộc bên người còn có hai cái hoa đâu, đứa nhỏ này nhóm quần áo chính là đại sự nhi. Lý Hương Lê trong lòng nghĩ, liền vẫn là quyết định đi Trần Thẩm Nhi ra một chuyến. Hai đứa nhỏ đơn độc phóng trong nhà khẳng định không được, liền mang theo cùng nhau. Trần Thẩm Nhi nhìn thấy Lý Hương Lê mang theo bọn nhỏ tới, cao hứng đến không được, vội vàng đưa bọn họ cấp đón đi vào, còn cố ý đổ ba chén nước đường. Ở nông hộ nhân gia, này nước đường chính là đáng giá đồ vật, có khách quý mới có thể đoan nước đường chiêu đãi. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cười mi mắt cong cong phùng nước đường uống, Trần mãi mãi ra nước đường uống ngon thật. Trần Thẩm Nhi cười nói, thích uống liền thường tới. Trần mãi mãi cho các ngươi uống. Ngài vẫn là đường quán này hai cái thèm yêu, này đường cũng không tiện nghi đâu, Lý Hương Lê nói. Này có gì a, cùng ta còn khách khí gì? Ngươi kia một cân thịt mỡ càng không tiện nghi nột. Lý Hương Lê cười cười không hề nói cái gì, làm hai đứa nhỏ đi trong viện ngoạn nhi, ngay sau đó liền đem trong tay rổ phóng tới trên bàn. Ta lần này tới còn có việc nhi thỉnh giáo Thẩm Nhi đâu. Chuyện gì a? Chính là ta lần trước mua mấy miếng vải tính toán cấp bọn nhỏ làm xiêm y gì đâu, nhưng ta này tay nghề đi thật sự là lấy không ra tay, còn tưởng thỉnh Trần Thẩm Nhi giáo giáo xem. Cái này tự nhiên không có việc gì, ta thường xuyên ở nhà làm theo việc đâu, này tay nghề tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là làm vài món xiêm y gì vẫn là thành. Trần Thẩm Nhi nhiệt tình thực, tay cầm tay dậy lên. Chỉ là ở nhìn thấy Lý Hương Lê luyện tập phùng ra tới đường may lúc sau. Trần Thẩm Nhi quả thực là trợn tròn mắt, Hương Lê à, ngươi này tay nghề. Lý Hương Lê ngượng ngùng nói, ta này, từ trước không sao dùng quá. Ta còn tưởng rằng ngươi sao nói cũng đến có chút cơ sở à, hiện tại cô nương già chỗ nào còn có sẽ không việc may vá nhi à. Trần Thẩm Nhi quả thực là dở khóc dở cười. Lý Hương Lê kia kim chỉ thật sự là 27/8, đâm tay chỉ nhưng thật ra một chắt một cái chuẩn. Lý Hương Lê ngượng ngùng túi đầu, từ trước học, hiện tại đã quên đi. Trần Thẩm Nhi dứt khoát đem Lý Hương Lê trong rổ bố cấp cầm lại đây, bất đắc dĩ nói, được, ngươi này tay nghề làm xiêm y ít nhất còn phải luyện hảo một thời gian, này xiêm y vẫn là để cho ta tới giúp ngươi làm đi. Lý Hương Lê vội vàng nói, này như thế nào không biết xấu hổ a? Trần Thẩm Nhi giận cười nói, ngươi còn ngượng ngùng, ta còn luyến tiếc tốt như vậy vải dệt bị ngươi cấp đạp hư đâu. Lý Hương Lê mặt đỏ lên, quả thực chính là khíu đã chết. Bất quá tam kiện xiêm y gì, ta ngày thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp các ngươi làm cũng không sao, các ngươi này trên người xiêm y gì cũng thật là nên thay đổi. Lý Hương Lê trong lòng tràn đầy cảm kích, Trần Thẩm Nhi đãi bọn họ ra tốt như vậy, ngày sau nhất định phải nhiều hơn báo đáp mới hảo. Trần Thẩm Nhi một bên làm xiêm y gì, Lý Hương Lê liền ở một bên cầm khối phế vải dệt luyện tập, đồng nhiên nhớ tới hôm nay Tiểu Trúc biểu hiện, liền nhịn không được hỏi một câu, Thẩm Nhi, ngươi có nhớ hay không, Tiểu Trúc hắn cha là cái dạng gì người? Ngươi nha đầu này, chính mình tướng công không nhớ rõ còn muốn ta giúp ngươi nhớ rõ không thành. Trần Thẩm Nhi tức giận cười nói, ta chỉ là Lý Hương Lê thật đúng là nhớ không được, này trong trí nhớ về nam nhân kia hình ảnh quả thực thiếu chi lại thiếu, liền tính là có hình ảnh, cũng là mơ mơ hồ hồ, không biết có phải hay không nguyên chủ cố tình muốn quên đi duyên cớ. Trần Thẩm Nhi liền thở dài nói, ngươi nói Quách Lao Tam à, hắn là cái hảo hài tử, là Quách gia bốn cái nhi tử nhất hiểu chuyện nhi có khả năng, cũng đặc biệt hiếu thuận, cố tình ngươi kia cha mẹ chồng chính là không thế nào đãi thấy hắn, thế nào cũng phải đem hắn bức tử a. Lý Hương Lê khó hiểu hỏi, hiểu chuyện hiếu thuận, có khả năng. Kia không phải cùng trụ tử ca giống nhau tính tình. Kỳ thật Lý Hương Lê tưởng nói, kia chẳng phải là cùng tầm thường thành thật nông phu không có gì hai dạng. Trần Thẩm Nhi lại nói, hắn so ngươi trụ tử ca cứng chút, làm việc nhi cũng lợi hại, một người có thể đỉnh hai người sức lực đâu. Lý Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, cũng chỉ là sức lực đại chút. Kia còn có gì? Trần Thẩm Nhi cũng lộng không hiểu. Lý Hương Lê thất bại ngậm miệng, hảo đi, này nam nhân chính là cái hàm hậu thôn phu, duy nhất ưu thế là sức lực đại, đến nỗi Tiểu Trúc trong xương cốt về điểm này nhi dạ tính, hẳn là đột biến gen đi. Trần Thẩm Nhi đột nhiên thở dài nói, nếu là Quách Lao Tam còn sống a, ngươi nhật tử cũng không đến mức như vậy khổ sở, mặc kệ sao nói, ít nhất dưỡng ra sống tạm là không thành vấn đề. Lý Hương Lê kéo kéo khoe miệng, cười hai tiếng, trong lòng lại nói, may mắn không tồn tại, bằng không này đột nhiên liền toát ra cái tướng công tới, nàng như thế nào chịu được. Lý Hương Lê cảm thấy, có thể thủ này hai cái bảo bảo quá thượng đại tài chủ nhật tử liền viên mãn, đến nỗi nam nhân gì đó, kia cũng đến xem nàng khẩu vị. 24 chương 24 làm rau ngâm sinh ý. Hương Lê, ngươi tưởng gì đâu? Sao đều không nói? Trần Thẩm Nhi đẩy đẩy Lý Hương Lê. Lý Hương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ha hả cười một tiếng, a, đúng vậy, ta cũng nghĩ đến hảo đáng tiếc đâu. Dù sao người đều đã chết, đáng tiếc cũng không gì. Nhưng lời này nghe vào Trần Thẩm Nhi trong thai đã có thể không bình thường, Trần Thẩm Nhi ánh mắt lập tức liền không đứng đắn lên, Hương Lê à, ngươi hiện giờ tuổi còn trẻ, bộ dáng cũng hảo, nếu là tái giá nói cũng không phải không thành. Trần Thẩm Nhi ta trong xương cốt tuy rằng cảm thấy tái giá không thế nào sáng rọi đi, nhưng là một nữ nhân gia độc thân mang theo hài tử nhiều vất vả ta cũng là biết đến a. Ngươi nếu là thật sự muốn tìm cái nam nhân, này cũng không phải không thành, ta xem a. Trong thôn cái kia thợ săn Khương Đông liền không tồi. Lý Hương Lê vội và ngăn lại, Trần Thẩm Nhi vẫn là đừng vì ta nhọc lòng, hiện tại ta cảm thấy mang theo hai đứa nhỏ khá tốt, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng không thích ta tái giá, ta còn là... Trần Thẩm Nhi lại mặt nghiêm, này hai hài tử sao như vậy không hiểu chuyện nhi. Hợp lại mong chờ chính mình nương cô độc sống quãng đời còn lại a, không thành, ta phải giáo dục bọn họ đi. Lý Hương Lê quả thực dở khóc dở cười, Thẩm Nhi. Ta hiện tại cũng không nghĩ gả chồng, ta cũng có cái này tin tưởng một mình mang theo hài tử quá tốt nhất nhật tử, ngài cũng đừng lo lắng. Trần Thẩm Nhi thở dài, ngươi đứa nhỏ này a, thôi, ta cũng quản không được ngươi. Tiểu Trúc như vậy hiếu thuận, về sau liền tính cả đời không nam nhân cũng có thể quá hảo. Lời này Lý Hương Lê nhưng thật ra nhận đồng, vui vẻ nở nụ cười. Trần Thẩm Nhi vẫn là thần lại nhảy thò qua tới thấp giọng hỏi một câu, ngươi thật sự cảm thấy Khương Đông không hảo a? Lý Hương Lê bất đắc dĩ, đành phải nói, không phải không tốt, chỉ là không nghĩ gả. Trần Thẩm Nhi ngươi nhưng đừng cho ta loạn điểm uyên ương quá mức, Khương Đông tốt như vậy một người nam nhân. Cưới ta như vậy cái mang theo hai con chồng trước nữ nhân tính gì à? Đảo con ủy khuất nhân ra, huống hồ ta cũng không thích hắn. Trần Thẩm Nhi lúc này mới tính. Lý Hương Lê cũng không phải không nghĩ tới tìm cái nam nhân gả rất vấn đề, nhưng là tiền đề là có tình yêu, nếu không liền tính là hài tử cha từ trong đất nhảy ra tới cũng không dùng được. Hát xì. Mô Nam không thể hiểu được đột nhiên đánh cái hát xì, hắn cảm lạnh. Lý Hương Lê hiện tại bắt đầu đánh những cái đó măng chủ ý, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, này măng nếu là ướp hảo bán, khẳng định vẫn là có thị trường, lại phương tiện gửi, ướp tốt măng có thể gửi một năm lâu đâu. Lý Hương Lê cố ý hỏi thăm quá, thời đại này nhưng lâu dài gửi ướp đồ ăn rất ít, cũng liền dưa muối cay đồ ăn một loại, có thể thấy được phương diện này thị trường còn rất đại, không nói cái khác, đồ chua chính là cái đại chỗ hưởng A. Bất luận tứ xuyên đồ chua vẫn là Hàn Quốc đồ chua, Lý Hương Lê đều rất có một tay. Nếu chuẩn bị tốt muốn bãi cái sạp kiếm tiền, như vậy dứt khoát liền bãi cái ướp đồ ăn sạp hảo, liền nói nàng mua trở về nội tạng heo làm ướp tốt lạp xưởng, kia cũng là đại lợi nhuận. Lý Hương Lê càng nghĩ càng kích động, ngày mai liền chuẩn bị lại đi một lần chân trên, chỉ là muốn mua nguyên liệu nấu ăn nói, trước người tiền cũng không thế nào đủ rồi, liền mang theo bọn nhỏ thượng một chuyến sơn. Đào tràn đầy một sọt dự thảo, đến lúc đó cầm đi tể nhân đường đổi tiền, hảo mua nguyên liệu nấu ăn. Này hai đứa nhỏ mang theo đi trấn trên cũng không lớn phương tiện, đặc biệt ngày mai là trấn trên chợ 3 ngày một khai trương nhật tử, người khẳng định đặc biệt nhiều, đi ở trên đường đều sợ đem bọn họ cấp đánh mất, cho nên vẫn là giao cho Trần Thẩm Nhi ra hỗ trợ chiếu cố tương đối hảo. Nay sáng sớm tinh mơ, cùng bọn nhỏ ăn xong rồi cơm sáng, Lý Hương Lê liền mang theo bọn nhỏ ra cửa Nhi. Ra cửa Nhi trước còn cẩn thận cấp nhà ở tốt nhất hóa, liền cửa sổ đều phong kín mít, Quách Gia người vừa lúc muốn ra cửa Nhi xuống đất làm việc Nhi đâu, liền nhìn thấy đang ở khóa cửa Lý Hương Lê. Quách Lao Thái âm dương quái khí nói, cái gì nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế, còn khóa như vậy cẩn thận, sợ ai sẽ đi trộm dường như. Trong lòng kỳ thật miêu cảo giống nhau ngo ngoe dục dịch, phía trước Ngụy Thị ở Lý Hương Lê chỗ nào ăn lớn như vậy mệt, tự nhiên cùng nàng cáo trạng. Khắc Quách Lao Thái không để bụng, chính là Lý Hương Lê trong nhà đột nhiên toát ra tới này đó thứ tốt ta, nàng chỗ nào có thể không mắt thèm. Lý Hương Lê vớt lên đặt ở cửa xài đôi thượng lưỡi hái, Quách Lao Thái chính là biết Lý Hương Lê phía trước hành động vĩ đại, dọa lui về phía sau hai bước. Lý Hương Lê đem lưỡi hái hướng nhà ở bên củi lửa đôi mặt trên đột nhiên căm xuống, lạnh lạnh nói, không gì thứ tốt. Liền sợ lòng dạ hiểm độc tặc liền ta bực này nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế đều không buông tha, nếu là làm tặc a, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta biết, nếu không ta phát điên tới kết cục nhưng không như vậy nhẹ nhàng. Dứt lời, liền cũng không để ý tới bọn họ, lập tức lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi rồi. Quách Lao Thái nhìn kia lưới hái mặt mũi trắng bệnh, này Lý Hương Lê rõ ràng chính là trần trụi uy hiếp. Lập tức tức giận gân cổ lên mắng. Ai hiếm lạ nhà ngươi về điểm này nhi thứ đồ hư nhi. Phùng Mã Giả làm người mập, thực sự có tiền đổi cái nhà ở a? Có chút thứ tốt coi như chính mình phát tài lạc. Ta phi. Ngụy Thị vội vàng nói, nương, ngài đừng cùng nàng giống nhau so đo. Nữ nhân này từ lần trước đã tỉnh cùng điên rồi dường như, ngài xin bất giận nhi. Lý Hương Lê không để ý tới Quách Lao Thái chửi bậy, trong lòng lại đo một sự kiện nhi, này nhà ở thật đúng là đến thay đổi. Như vậy rách nát nhà ở, một lần nữa tu sửa một lần còn không bằng một lần nữa kiến cái tân nhà ở. Hơn nữa nàng cũng một chút đều không nghĩ cùng này Quách gia trụ như vậy gần. Từng ngày nhìn đều đến tức chết cá nhân, nhất định đến ở xa một chút nhi địa phương kiến cái tân nhà ở. Kiến cái tân nhà ở ít nhất đến 3-40 lượng bạc đi, này số lượng cũng không nhỏ à, tiền đô từ từ, này đến chậm rãi nhi tới, bất quá Lý Hương Lê trong lòng vẫn là rất có tự tin. Chờ mẫu thân kiếm đồng tiền lớn A, liền cấp nhà chúng ta tu cái đại nhà ở, đông ấm hạ lạnh, khẳng định thoải mái. Lý Hương Lê nhéo nhéo hai cái bảo bối tay nhỏ, cười nói. Nhạc Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, cùng mãi mãi nhà bọn họ nhà ở giống nhau đại sao. Lý Hương Lê nhăn nhăn mày, nói, so với bọn hắn gia còn đại. Hảo, năm nay bắt đầu mùa đông phía trước, mẫu thân nhất định làm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi trụ thượng tân nhà ở. Lý Hương Lê hứa hẹn nói. Này nhà tranh thật sự là không đỡ phong, mùa đông căn bản là cha tấn người A. Mẫu tử mấy cái chính đi tới nói giỡn đâu, liền thấy một chiếc xe bỏ hướng bên này chạy lại đây, đánh xe nhưng còn không phải là Lưu Thúc sao, Lưu Thẩm Nhi cũng đi theo cùng nhau đâu. Ai Hương Lê A, đây là muốn đi trấn trên sao. Lưu Thúc nguyên bản còn ở do dự mà muốn hay không chào hỏi đâu, liền thấy Lưu Thẩm Nhi đã nhảy xuống xe tới. Lý Hương Lê cười cười, đúng vậy, đi mua điểm Nhi đồ vật. Lưu Thẩm Nhi ngài vội à, chúng ta trước Lý Hương Lê nhưng không tưởng ngồi Lưu Thúc xe, lần trước chuyện này nháo cũng rất không thú vị, người trong thôn không thích nàng, nàng vẫn là đừng đi thấu cái này náo nhiệt. Nàng ra cửa liền nghĩ kỹ rồi, làm đại trụ mang nàng đi chấn trên, nàng phó 10 cái tiền đồng nhi. Lưu Thẩm Nhi lại vội vàng kéo lại Lý Hương Lê, này chúng ta cũng đi chấn trên đâu, chúng ta một đường đâu, đúng không lão nhân? Ngạch, a. Kia người khác Lưu Thúc còn có chút có quắp nhìn nhìn trên xe những người khác, hiển nhiên là sợ những người khác không vui. Xe bỏ thượng mặt khác mấy cái bà nương rõ ràng đối Lý Hương Lê có chút coi khinh ánh mắt, Lưu Thẩm Nhi lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, người khác sao? Không vui cũng đừng ngồi chúng ta này xe. Nhìn một cái ngươi này đổ nhu nhược. Này xe là ngươi vẫn là người khác ca. 25 chương 25 học trợ. Lưu Thúc trên mặt một xấu hổ, A Tú. Lưu Thẩm Nhi cũng không để ý khác, dứt khoát liền lôi kéo Lý Hương Lê tay liền hướng xe đẩy tay đi lên. Hương Lê đừng sợ, thím ở chỗ này đâu, này xe bỏ trước kia liền nói hảo, một người một cái tiền đồng nhi. Đoạn không có này làm phá xe bỏ còn phân gì 3-7 loại. Những cái đó cảm thấy chính mình trên người sạch sẽ sợ bị người khác chạm vào một chút ấu hế thân mình, chạy nhanh cút đi, ta còn chê ngươi chiếm ta xe bỏ vị trí đâu. Thật đúng là đừng nói, này những bà nương nhóm thật đúng là chính là một cái cũng chưa đi, rốt cuộc này trong thôn đi nhờ xe cũng thật không nhiều lắm. Sắc mặt khác nhau một trận, liền vẫn là cắn chặt răng ngồi xuống. Nói thật ra, Lý Hương Lê trong lòng vẫn là rất sảng, khả năng nàng bản thân trong cơ thể liền có một ít không an phận ước số. Nhìn như vậy một xe bà nương bị chính mình cách đứng một chút còn thế nào cũng phải cố nén cùng nàng một khối. Loại cảm giác này, nói như thế nào đâu. Một chữ, sảng. Lưu Thúc tự nhiên là nghe Lưu Thẩm Nhi, đành phải gật đầu, chịu một chút rồi, liền làm xe bỏ lôi kéo đi rồi. Này hai cái hoa cùng nhau mang theo đi chấn trên A. Này nhưng không có phương tiện đi, họp chợ nhưng nội, để ý đem hải tử cấp đánh mất Lưu Thẩm Nhi quan tâm nói. Không mang theo, chờ lát nữa đi ngang qua cửa thôn Trần Thẩm Nhi ra, đem bọn nhỏ phó thác cho bọn hắn hỗ trợ chiếu cố, ta một người mang theo bọn họ đi chấn trên cũng xác thật phân thân không rảnh. Như vậy A Lưu Thẩm Nhi sợ Lý Hương Lê ở trên xe nhàm chán xấu hổ, liên tiếp lôi kéo nàng liêu đông liêu tây. Ta nghe nói ngươi hiểu thảo dược đâu, này thật đúng là lợi hại, lần này lại là đi bán dược thảo. Đúng vậy, đổi điểm tiền sinh hoạt thôi, không tính gì Lý Hương Lê nhếch miệng cười nói. Này Lưu Thẩm Nhi tính tình cũng thật đủ ngay thẳng, nàng như vậy công nhiên giúp đỡ chính mình, làm đám kia bà nương không mặt mũi. Lý Hương Lê tới cổ đại thật đúng là không gặp phải mấy cái như vậy nhiệt tâm, trong lòng trong lúc nhất thời cũng rất cảm động. Dược thảo. Này nhưng đừng nghĩ sai rồi đến lúc đó làm đại phu nhóm khai sai rồi dược trị người chết nột. Một cái bà nương ngữ khí toan đến không được. Không nhọc tẩu tử ngài lo lắng, ta mù nhân ra đại phu cũng không hạn, biết gì là cứu người dược thảo gì sự hại người. Tẩu tử lời này ở trước mặt ta nói thì tốt rồi, chuyển ra đi, nhân gia y quán không chuẩn còn phải tìm ngươi phiền toái, nói ngươi bại hoại nhân gia y quán thanh danh đâu, đến lúc đó thật đúng là không hảo xong việc. Ở thời đại này, y lý giả là thực chịu người tôn kính, chấn trên y lý quán đại phu nhóm, cái nào không được bị người cùng cung kính kính tôn xưng một tiếng tiên sinh. Kêu bà nương sắc mặt trắng bạch, ngượng ngùng ngầm miệng. Lưu Thẩm Nhi nhìn Lý Hương Lê ánh mắt nhiều một mạt tìm hiểu, này Lý Hương Lê quả thật là biến hóa đại A, từ trước bị lời nói lạnh nhạt, chính là liền cái dám cũng không dám phóng, chỗ nào giống như nay như vậy mũi nhọn. Đi ngang qua Trần Thẩm Nhi ra. Lý Hương Lê đem bọn nhỏ phó thác cho bọn họ, chính mình tắc lẻ loi một mình đi trước chân trên. Hôm nay vừa lúc là khai trương thời điểm, chợ phía tây vùng này quả thực là náo nhiệt không được, ở nông thôn mọi người lúc này đều ở giao hàng chính mình trong nhà sản đồ vật đâu, người tê người, chen chúc đến không được. Nhưng thật ra kia tể nhân đường ở chợ phía đông bên này, phần lớn là phú quý nhân gia mới có thể dạo phồn hoa quảng trường, người bán rong nhi muốn bày hàng cũng bãi không đến nơi này tới. Lý Hương Lê cong sọt liền lập tức hướng trong đi. Lần này y quán gã sai vật lập tức liền nhận ra Lý Hương Lê, vội vàng đem nàng cấp đón đi vào, cô nương tới. Lao tiên sinh cố ý dặn dò quá, cô nương dược liệu có thể trực tiếp thu đâu. Lý Hương Lê nhếch môi nở nụ cười, vẫn là kiểm tra đi, đại gia tâm an không phải. Hơn nữa ta cũng không phải gì tiểu cô nương, về sau vẫn là kêu ta Lý Nương tử đi. Kia gã sai vật trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi. Người này thành thân. Đúng vậy. Hương Lê không nghĩ cùng hắn ở cái này vấn đề thượng dây dưa quá nhiều, liền lập tức rời đi đề tài, hôm nay lão tiên sinh ở không? Lão tiên sinh hôm nay đến khám bệnh tại nhà đi, không khéo, cô Lý nương tử nếu là không ngại, ở chỗ này nhiều chờ một lát cũng là thành. Lý Hương Lê nguyên bản cũng chỉ là cảm thấy cái kia lão gia gia gương mặt hiền từ, muốn hảo hảo cảm tạ hắn, nhưng là thời gian vẫn là gấp gáp, liền cũng không ở lâu, vậy quên đi, thác vị này tiểu ca nhi giúp ta nói tiếng cảm ơn, ta này còn có chút đuổi thời gian đâu, liền đi trước. Ai, đến liệt. Dược thảo tiền kết toán một chút, so với lần trước tới khẳng định nhiều một ít, lần này tổng cộng bán có một lượng bạc tử. Lý Hương Lê thật cẩn thận đem này một lượng bạc tử cấp suy trong túi, trong lòng nghĩ cuộc sống này nếu là thật sự dựa vào mua dược liệu thật đúng là quá túng quẫn, này bận việc cả ngày công phu à, mới miễn miễn cưỡng cưỡng một lượng bạc tử. Lý Hương Lê lời này nếu là đuổi ở Đại Sơn Thôn nói ra, khẳng định đến bị người đuổi theo đánh, một ngày kiếm một hai đều chê ít, ngươi làm những cái đó một tháng kiếm không đến một lượng bạc tử các thôn dân như thế nào sống. Lý Hương Lê bắt được tiền bạc, liền lập tức hướng chợ phía tây đi, tê ở trong đám người đặt mua cà rốt, cải trắng, khương tỏi muối, còn mua quả táo, lê, ớt xanh, ớt cay mặt, đại bạch mặt, đuổi kịp khai trương nhật tử. Lớn nhất chỗ tốt chính là, đồ vật tiện nghi, Lý Hương Lê thật đúng là tỉnh không ít tiền đâu. Cuối cùng còn đi tiệm thịt heo tử đi lên bán 20 cân phì thịt nạc, vẫn là lần trước thăm kia ra, kia đại thúc cười ha hả nói, tiểu nương tử thật đúng là rất thăm ta sinh ý. Hồi hồi tới đều mua nhiều như vậy. Kia đại thúc nhưng đến cho ta tiện nghi chút ra, Lý Hương Lê cười nói. Đó là tự nhiên. Đúng rồi, hôm nay còn có nội tạng heo sao? Ta cũng không cần ngươi tiện nghi gì, nội tạng heo đưa ta tính. Lý Hương Lê chỉ vào kia nội tạng heo bảo bối nói. Kia đại thúc cũng là sửng sốt, tiểu nương tử, ta coi nhà các ngươi cũng không phải nghèo đến ăn không nổi thì ta, sao luôn thích muốn bực này bị ổi đồ vật đâu? Lý Hương Lê giảo hoạt cười cười, cho nên đại thúc là đưa vẫn là không tiện a. Ha ha, thôi thôi, đưa đưa đưa, ai làm ngươi quan tâm chăm sóc ta nhiều như vậy sinh ý. Đại thúc cũng là cái sảng khoái người. Lý Hương Lê lần này thật đúng là thắng lợi trở về, chỉ là ngẫm lại chính mình mua này đó thịt, không khỏi có chút quá thấy được, dứt khoát tâm tư vừa động, tìm cá nhân thiếu địa phương đem thịt cấp phóng không gian đi, xót đáng giá đồ vật gì, quả táo, lê. Đều cấp tắt trong không gian đi. Lý Hương Lê đuổi tới đại gia lúc trước ước định tốt tập hợp địa điểm thời điểm, đã có mấy cái bà nương đang nói chuyện thiên, các nàng nhìn lên thấy Lý Hương Lê tới, liền mưu đủ kính nhi duỗi dài cổ hướng Lý Hương Lê so xem, Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, phòng chính là này đó cá nhân. Thiết! Ta còn tưởng rằng kiếm lời bao lớn cái tiền đâu, mua một sọt cải trắng cà rốt gì, ai ra, ta liền nói đâu. Liền tính là vận khí tốt nhận được mấy cái dược thảo, thật đúng là cho rằng chính mình nhiều lợi hại, cũng liền bán như vậy mấy cái tiền. Những cái đó bà nương nhóm thấp thấp cười trộm thành, kỳ thật cũng bất quá vì an ủi chính mình hâm mộ ghen tị hận tâm. 26 chương 26 hai cái đại ngốc tử. Lý Hương Lê ước gì làm cho bọn họ như vậy tưởng, lúc này tự nhiên sẽ không cãi lại, nếu là bọn họ biết chính mình mua dược thảo thực kiếm tiền nói, không chuẩn phiền toái mới lớn hơn nữa đâu. Lúc này tự nhiên là một câu cũng không nhiều lời, an an tính tính đi theo mọi người một khối ngồi xe bỏ đi trở về. Chỉ là Lý Hương Lê rốt cuộc vẫn là đánh giá cao nào đó người đối với nàng mua dược thảo kiếm tiền một chuyện lòng hiếu kỳ cùng với mơ ước tâm, ở thôn dân trong mắt, trên núi phàm là có thể bán tiền đều là thứ tốt, liền tính bán không đến giá tốt, kia cũng là có thể bán tiền, không trích bạch không trích a. Chỉ là này mãn sơn thảo, cái gì là dược thảo, như thế nào phân biệt? Mọi người chỗ nào sẽ đâu? Đi thỉnh giáo Lý Hương Lê. Ngươi gặp qua ai đem chính mình dưỡng ra sống tạm việc kế dạy cho người khác? Cho nên này trong lòng kỳ thật hâm mộ đi, cũng chỉ có thể bạch bạch hâm mộ chứ. Chỉ là có chút người đã có thể không nghĩ bạch bạch hâm mộ chứ, có tiền không kiếm, ngốc từ đâu? Lý Hương Lê trên tay nguyên liệu nấu ăn đại khái có, nhưng là vẫn là được với một lần sơn, lại bán đi một đám rau dại kiếm chút tiền. Đỉnh đầu thượng đến có chút tiền bạc bản thân nàng mới có thể an tâm, hiện giờ vì mua sắm làm đại lượng làm rau ngâm nguyên liệu nấu ăn tiền, nàng thật đúng là đem tiền đều dùng không sai biệt lắm. Mang theo bọn nhỏ lên núi đi, hai cái tiểu gia hỏa nhi nhưng thật ra rất quen thuộc, bọn họ đầu óc thật là phá lệ hảo a. Thứ gì Lý Hương Lê giáo một lần lập tức liền nhớ kỹ, Lý Hương Lê nhận thức những cái đó dược thảo gì, bọn họ cũng cơ hồ tất cả đều sẽ nhận. Căn bản không cần Lý Hương Lê nhọc lòng gì. Mẫu thân, lần trước ngươi đối phó nhị bá nương lần đó, thật đúng là quá lợi hại, trong thôn các bạn nhỏ tất cả đều sùng bái ngươi đâu. Nhạc Nhi một bên tìm dược thảo một bên vui tươi hớn hở nói. Lý Hương Lê nhưng thật ra kinh ngạc nói, này có gì lợi hại? Chính là lợi hại, hiện tại không đơn giản tiểu hài tử thích cùng ta Ngọc Nhi, chính là những cái đó đại bọn nhỏ, bởi vì sùng bái mẫu thân, cũng thích cùng ta Ngọc Nhi. Tiểu Trúc trên mặt đều là tràn đầy kiêu ngạo. Lý Hương Lê dở khóc dở cười, nguyên lai sẽ đánh người liền lợi hại a. Sẽ đánh người khẳng định lợi hại. Tiểu Trúc về sau cũng muốn biến thành lợi hại nam tử Hán, làm mẫu thân cùng muội muội không chịu khi dễ. Tiểu Trúc kiên định vây vây tiểu nắm tay. Lý Hương Lê liền cười, kia hảo, chờ mẫu thân nhàn rỗi sẽ dạy Tiểu Trúc công phu, nam tử Hán phải có điểm nam hài tử bộ dáng. Tiểu Trúc ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ngay sau đó lại nghi hoặc nói, mẫu thân sao biết công phu a? Lý Hương Lê mặt không đổi sắc nói dối, mẫu thân trong ngộng có cao nhân giáo, đều nói người tốt có hảo phúc, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng thích đáng người tốt, về sau thần tiên đều có thể che chở chúng ta. Đơn thuần Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nghiêm túc gật đầu, hảo. Lý Hương Lê phụt một tiếng cười, này hai đứa nhỏ thật đáng yêu. Đông nhiên Lý Hương Lê liền thu liễm ý cười, ngồi xổm xuống thân tới, ngón tay so ở miệng trước, hư. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng khẩn trương lên, mẫu thân làm sao vậy? Có người tới. Sắc thực nói, là lén lúc tới, Lý Hương Lê thập phần mẫn cảm, này rõ ràng là phóng nhẹ bước chân lặng lẽ hướng bọn họ bên này dựa đâu. Lý Hương Lê mang theo hải tử nhanh chóng lắc mình trốn đến một bên lùm cây, đầu tiên đến đem địch trong tối ta ngoài sáng thế cục cấp đảo ngược, hiện giờ mang theo bọn nhỏ, nàng gì đều đến phòng bị. Ai, người đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này, vừa mới liền một túi đầu công phu, người này sao không có? Là Quách Lão Nhị thanh âm. Lý Hương Lê ánh mắt híp lại, này Quách Lão Nhị đi theo bọn họ làm cái gì? Nàng tính toán trước nhìn một cái tình huống. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đều ngoan ngoãn loa ở Lý Hương Lê trong lòng ngực, không phát ra chút nào động tĩnh. Ngay sau đó, liền thấy Ngụy Thị cũng lập tức nhảy ra tới, tức giận khắp Quách Lão Nhị một phen, thấp giọng nói, ngươi cái ngốc đầu to. Muốn ngươi xem cá nhân đều xem không được, cái này hảo, đều tìm không thấy bọn họ người, còn như thế nào nhìn lén bọn họ trích dược thảo. Quách Lão Nhị cũng phiền muộn đâu, ngươi trách ta làm gì? Mới vừa rồi đều là bởi vì ngươi giẫm ta chân. Ta tài trí thần, này chỉ trước mắt công phu đã không thấy tăm hơi người, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Tiểu Trúc căm giận thấp giọng nói, bọn họ hào đê tiện. Lúc này thế nhưng muốn nhìn lén chúng ta trích dược thảo, Quách gia người vẻ mặt khinh thường chúng ta bộ dáng, hiện tại lại thâu sư học nghệ. Lý Hương Lê lại giảo hoạt cười cười, nếu muốn học, sao không thành toàn bọn họ đi? Như thế nào thành toàn? Tiểu Trúc nhị trượng hòa thượng sờ không rõ đầu óc. Lý Hương Lê đem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đặt ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, ai nha, nơi này dược thảo nhiều, chúng ta liền ở chỗ này trích đi. Thanh âm này đem Ngụy Thị cùng Quách Lão Nhị hoảng sợ, hai người cuốn quýt ngồi xổm xuống thân mình trốn đến trong bụi cỏ đi, sống sờ sờ một bộ tặc hình dáng.